Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Thiên Tài Trận Pháp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Ninh Thành đã bị hút xuống đáy của huyết hà và cùng bị kéo xuống thì có cả cô nàng Yến Tễ, nhưng mà hai người thì đã bị tách nhau ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình dưới đáy huyết hà của Ninh Thành có diễn ra suôn sẻ hay không. Lúc này Yến Tễ đứng dậy, Lan Sư Tỷ, ta phải đi thôi. Rồi dường như nhớ ra điều gì, nàng tháo khăn che mặt của mình xuống. Nếu ta không trở về mà sau này tỷ có cơ hội rời khỏi đây thì hãy báo về cho Yến gia biết rằng ta đã vẫn lạc trong huyết hà. Hướng Chỉ Lan nhìn thấy khuôn mặt của Yến Tễ thì sững sờ rất lâu. Tễ sư muội, không ngờ ngươi lại đẹp đến mức này, ta chưa bao giờ thấy một nữ tử nào đẹp hơn ngươi. Đúng lúc này thì một giọng đàn ông vang lên, Lan sư muội, Tễ sư muội, hai người ở đây sau. Linh thảo viên của ta vừa mới chín một ít linh quả mới, lát nữa ta mời mọi người nếm thử. Người đến là một nam tử có dáng người trung bình, sắc mặt hồng nhuận, khí chất tự tin, hoàn toàn không giống như một kẻ bị nhốt trong huyết hà. Gặp qua Ngọc Sơn sư huynh, hai nữ tử khom người. Đây chính là Phùng Ngọc Sơn, người mà Hướng Chỉ Lan muốn tác hợp cho Yến Tễ, tu vi mạnh nhất, tính tình lại tốt. Nhưng vừa nhìn thấy mặt của Yến Tễ, Phùng Ngọc Sơn lập tức sững lại. Hắn chưa từng thấy được một nữ nhân nào đẹp đến mức này. Ngay khoảnh khắc đó hắn hiểu rõ một điều. Hắn muốn nàng trở thành đạo lữ của mình, không ai được phép tranh với hắn. Yến Tễ lại cúi người, Ngọc Sơn sư huynh, Lan sư tỷ, ta đi đây, sau này còn gặp lại. Rồi nàng xoay người bước đi. Ngay khoảnh khắc ấy thì Yến Tễ nhìn thấy một bóng người. Người không thể đi. Phùng Ngọc Sơn gần như thốt lên, nhưng Yến Tễ không hề để ý tới hắn. Nàng đang nhìn ra xa hơn, nơi có một bóng người quần áo rách rưới, tóc tai rối bời, thân hình gầy guộc, đang bước đi chậm chạp trong sa thạch. Vừa nhìn thấy cái bóng lưng, sống mũi nàng bỗng nhiên cay xè, một nỗi xót xa dâng lên mà không thể nào kìm nén được. Mấy năm qua, Yến Tệ đã nhìn thấy rất nhiều tu sĩ bị rơi vào tình trạng giống nhau, quần áo tả tơi, ánh mắt mờ mịt, bước đi tập tễnh như một kẻ vô hồn. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần nhìn thấy bóng dáng trước mắt, trong lòng nàng lại chua xót đến khó chịu. Chắc hẳn là vì nàng đã nhận ra người đang tập tễnh đi đó chính là Ninh Thành. Đi theo phía sau Ninh Thành còn có một con tiểu cẩu, cả người dơ bẩn, bộ lông sơ xác, màu lông cũng đã không còn nhìn rõ, thậm chí bước đi còn siêu vẹo loạng choạng, tựa như sắp ngã đến nơi. Dẫu vậy thì nó vẫn kiên trì, lũn cũn bước theo Ninh Thành. Hướng Chỉ Lan nhìn cảnh ấy không khỏi cảm thán, đúng là một con linh thú trung thành. Phùng Ngọc Sơn cũng nhìn thấy hai người một chó, liền lên tiếng. Người này xem ra còn khá giàu, ngay cả sủng thú cũng có chữ vật giới chỉ. Nhưng mà ở nơi này, người như thế thì nhiều lắm, cách duy nhất là... Hắn còn chưa nói hết câu thì Yến Tế đã đột ngột lao ra. Lúc này Hướng Chỉ Lan mới nhận ra ánh mắt của Yến Tế khác lạ, nàng lập tức hiểu. Người đàn ông tập tĩnh kia chính là người mà Yến Tế từng muốn cứu nhưng mà không kịp, Ninh Thành. Phùng Ngọc Sơn cũng nhận ra mối liên hệ giữa Yến Tế với kẻ đang đi ở phía trước, hắn vội hét gọi. Yến Tế sư muội, ngươi tuyệt đối không được chạm vào hắn. Yến Tế khựng lại, quay đầu hỏi ngay, tại sao? Phùng Ngọc Sơn càng thêm tin chắc vào phán đoán của mình, vội giải thích. Người này rất có thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái thôi diễn trận pháp ở trong đại trận này. Hắn vẫn còn đang lẩn quẩn trong tiềm thức mà suy diễn trận pháp. Nếu lúc này ngươi động vào chỉ có một khả năng là hắn sẽ bị chìm hẳn vào trong mê trận và vĩnh viễn không tỉnh lại được. Như thế phải làm sao? Yến Tế hoảng hốt. Hướng Chỉ Lan tiến tới nhẹ giọng hỏi. Tế sư muội, người này đúng là người mà ngươi nói. Hắn đang dịch dung sao? Yến Tế nhìn theo bóng dáng Ninh Thành còn đang bước đi trong vô thức, cố gắng chấn định lại rồi gật đầu. Đúng, chính là hắn. Lan sư tỷ, ngươi có cách nào không? Nếu hắn cứ đi mãi như vậy, cuối cùng sẽ hao cạn sinh cơ mà chết. Hướng Chỉ Lan im lặng một lúc rồi mới nói. Trước đây ta cũng từng thấy được trường hợp tương tự. Có người cưỡng ép kéo thân nhân của mình ra khỏi trạng thái này, kết quả đối phương lại rơi vào mê thất vĩnh viễn, không bao giờ tỉnh lại. Ngọc Sơn sư huynh nói đúng, nhưng mà ta có một biện pháp. Yến Tệ lập tức hỏi gấp, Lan sư tỷ, mau nói đi. Hướng Chỉ Lan nói, bố trí một cái khốn trận ngay trước mặt hắn, để hắn tự mình đi vào. Khi hắn phát hiện ra trận pháp thì hắn sẽ bắt đầu phá giải. Một khi phá được trận này, hắn sẽ tưởng là bản thân đã thực sự phá được đại trận. Trong lúc hắn đang tập trung phá trận thì ngươi hãy gọi hắn, hoặc là đánh thức hắn đúng thời điểm, có thể sẽ khiến hắn tỉnh lại. Nhưng mà đây chỉ là ý tưởng của ta, ta cũng chưa từng thử bao giờ, có hiệu quả hay không thì chưa biết. Để ta bố trí ngay, Yến Tế nói. Hướng Chỉ Lan kéo nàng lại. Tế sư muội, để ta làm cho. Khốn trận này không thể quá kém, nếu không sẽ vô dụng. Ta bị nhốt ở đây cả trăm năm, nhưng không đến mức phát điên như mấy người khác. Thế nhưng ta cũng đã nghiên cứu ra được một chút trận pháp. Phùng Ngọc Xuân lập tức chen vào. Biện pháp này hay đó, hay là để ta bố trí sao? Ta là trận pháp đại sư cấp 4, chắc là đủ khả năng. Yến Tế lắc đầu, đa tạ Ngọc Xuân sư huynh, nhưng mà vẫn nên để Lan sư tỷ bố trí. Ta sợ trận pháp quá phức tạp, thành sư huynh lại không phá được. Nàng nói câu ấy hoàn toàn là dựa theo trực giác, nữ nhân nhiều khi chỉ cần nhìn một cái là biết chuyện gì nên làm. Nàng cũng không ngờ là khi tháo khăn che mặt, để cho Lan sư tỷ thấy dung mạo, thì Phùng Ngọc Sơn lại đột nhiên xuất hiện và nhìn thấy. Từ khoảnh khắc ấy, Yến Tế cảm nhận rõ ràng một loại khí tức khiến nàng cảnh giác, thứ mà Ninh Thành tuyệt đối không có khi thấy dung mạo của nàng. Phùng Ngọc Sơn chỉ khẽ cười, được thôi, ta đứng một bên hỗ trợ. Yến Tế đáp, Ngọc Sơn sư huynh, vẫn là để Lan sư tỷ bố trí, chúng ta chỉ đứng nhìn thôi, người đông quá ta sợ ảnh hưởng đến hắn. Cũng đúng, Phùng Ngọc Sơn không nói gì thêm. Hắn nhìn thấy sự để ý của Yến Tế dành cho gã nam tử rách rưới kia, nhưng hắn chẳng mấy bận tâm. Ở cái vùng đất này hắn là kẻ mạnh nhất, một người đã gần như mê loạn thì có tính là gì? Hướng Chỉ Lan bày ra một khốn trận cách Ninh Thành vài trăm mét, nhưng khi Ninh Thành đến gần, hắn lại tự nhiên đổi hướng, vòng qua trận pháp rồi tiếp tục đi. Ủa? Sao lại vậy? Hướng Chỉ Lan kinh ngạc. Theo lý thuyết thì người bị mê loạn vì thôi diễn trận pháp thường không được tỉnh táo, nhưng Ninh Thành lại tránh trận của nàng. Điều này hoàn toàn vô lý. Ánh mắt của Yến Tế sáng lên. Ninh Thành tránh được trận chứng tỏ hắn chưa hoàn toàn mê thất. Lan sư tỷ, ta biết phải làm gì rồi. Ta sẽ liên tục bày trận trước mặt hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ tiến vào khốn trận. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, Ninh Thành tránh trận chứng minh là hắn còn ý thức. Nàng liên tục bày trận để hắn liên tục né tránh. Biết đâu trong quá trình đó trí óc hắn sẽ dần khôi phục. Phùng Ngọc Sơn cũng nghĩ đến điều này. Hắn không tin một huyền dịch tầng 5 dù có tỉnh lại thì có thể gây ra phiền toái cho hắn, thế nên hắn không lo lắng. Hướng Chỉ Lan cũng hiểu ý của Yến Tế, liền vui mừng nói, Tế sư muội, bằng hữu của ngươi chắc chắn là chưa mê thất hoàn toàn, cách của ngươi rất có khả năng thành công. Yến Tế hơi đỏ mặt, Lan sư tỷ, vậy ta đi một mình cũng được, ngươi với Ngọc Sơn sư huynh quay về trước đi. Hướng Chỉ Lan lập tức nói, không sao, ta đi với ngươi, có hai người vẫn tốt hơn, với lại đi cùng ngươi còn có thể nói chuyện, đỡ cô tịch. Phùng Ngọc Sơn đành phải rời đi, vậy thì ta về trước, có việc gì thì cứ dùng truyền tin châu để gọi ta. Khi mà Phùng Ngọc Sơn đã đi xa, Yến Tế lấy ra linh quả đưa cho con chó nhỏ, nào, ăn đi. Hồ Đồ Đồ đã hết đan dược từ lâu, nhiều khi phải vài ngày mới được ăn một viên, hơn nữa nó còn không biết là mình còn bao nhiêu. Thấy linh quả nó lập tức kêu lên mấy tiếng, giơ móng vuốt cướp lấy, nhưng nó không ăn, mà cẩn thận bỏ vào giới chỉ của mình, như thể nó biết đồ ăn cực kỳ quý giá. Hướng Chỉ Lan thở dài, con linh thú này thông minh thật, chắc là nó tiếc không dám ăn đấy mà. Yến Tế lại lấy ra hơn 10 quả đưa tiếp, lần này Hô Đô Đô đuốt một quả, rồi lại thu hết phần còn lại. Lập tức bộ lông của nó trở nên mềm và có sức sống hơn hẳn. Chắc bình thường nó không thiếu. À, nó thiếu hơi nước hoặc linh khí, nên mới trông khô như vậy, Hướng Chỉ Lan nói. Rồi điều khiến hai người kinh ngạc xảy ra, Hô Đô Đô lấy ra một viên đan dược đưa ngược lại cho Yến Tế, như thể nó không muốn chiếm tiện nghi của ai. Hảo linh tính, lại còn biết đáp lễ. Yến Tế vui mừng nhận lấy viên đan dược, trong lòng thì suýt nữa muốn ôm nó vào lòng mà nuôi. Hô Đô Đô thấy nàng nhận đan dược lại nhanh chóng chạy theo Ninh Thành. Hướng Chỉ Lan nhìn viên đan dược thất thanh. Đây là phục chân đan thượng phẩm. Loại này ta còn chưa từng thấy, là đan dược hàng đầu đó. Yến Tế cũng nhận ra phẩm chất đan dược rất cao, không biết Ninh Thành lấy ở đâu ra. Hướng Chỉ Lan nói, Tế sư muội, bằng hữu của ngươi tuyệt đối không đơn giản. Người có thể cho sủng thú ăn loại đan dược thượng phẩm thế này thì không thể nào là nhân vật bình thường cho được. Yến Tế cất đan dược vào cái bình ngọc rồi hỏi, Lan sư tỷ, ngươi thấy Ngọc Sơn sư huynh là người thế nào? Ngọc Sơn à? Hắn rất tốt đó. Trong đám tu sĩ này, ai cũng từng nhận ơn của hắn. Hắn là một luyện đan sư, có cả linh dược viên. Mỗi khi có linh quả mới, hắn đều chia cho mọi người. Yến Tế im lặng một lúc rồi nói, sư tỷ, ngoài chúng ta ra, nhóm đó còn 8 nữ tu. Ta phát hiện Ngọc Sơn sư huynh và 8 người kia có gì đó không rõ ràng. Hơn nữa, Hướng Chỉ Lan khẽ thở dài, người muốn nói, vì sao các nữ tu kia không ở cùng đạo lữ của mình sao? Thật ra chuyện đó bình thường thôi, ở nơi này không thể ra ngoài, mọi người chỉ tìm một chút an ủi tinh thần, mối quan hệ đây đều là tạm thời cả. Yến Tế gật đầu. Nhưng ta cảm thấy Ngọc Sơn sư huynh rất kỳ lạ, dù sau này thành sư huynh thế nào ta cũng không quay lại đó nữa. Lan sư tỷ, ngươi... Hướng Chỉ Lan mỉm cười gật đầu. Tế sư muội, ta hiểu, ta theo ngươi, ta cũng không muốn quay lại nữa. Cuộc sống ở đó cũng không phải điều ta mong muốn, ít nhất thì chúng ta có nhau, không đến mức cô độc. Hơn nữa con tiểu cẩu kia thật đúng là rất đáng yêu. Trong những ngày này, Yến Tế và Hướng Chỉ Lan hoàn toàn không biết rằng ngay từ 3 tháng trước thì Ninh Thành đã thôi diễn xong vị trí đi ra của đại trận nơi này. Chỉ cần có đủ tài liệu phá trận và tài nguyên thì hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào. Lúc này việc hắn tiếp tục thôi diễn không phải là để rời khỏi đại trận này, mà là để suy diễn ngược quá trình bố trí đại trận, từ đó để xử lý hoàn toàn cái trận pháp này. Với trình độ trận pháp hiện tại của hắn thì đừng nói là trận pháp do Hướng Chỉ Lan bố trí, dù là trận pháp tứ ngũ cấp, hắn có thể tự mình né tránh hoặc tìm ra sơ hở mà đi qua. Không ai biết rằng suốt 3 năm qua, trong thức hải quán đã mô phỏng bao nhiêu dạng đại trận khác nhau. Ninh Thành làm được như vậy thực chất là do hắn đang bị ảnh hưởng bởi trận pháp nơi này. Nếu ở trong một trạng thái hoàn toàn tỉnh táo thì hắn tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy. Khi đó vừa tìm được trận môn thì hắn sẽ phải lập tức nghĩ cách rời đi, chứ không dại gì dành thêm thời gian để phá hủy đi toàn bộ trận pháp. Một cái đại trận lớn như thế này, tìm được lối ra đã là một điều phi thường khó, còn muốn hoàn toàn phá hủy nó, với tu vi hiện tại của hắn thì còn kém xa. Có thể là nhiều năm sau khi hắn mạnh hơn, hắn sẽ phá được, nhưng ít nhất bây giờ thì hắn chưa thể làm nổi, trừ phi có vận may nghịch thiên và ngẫu nhiên tìm được trận tâm. Một ngày lại trôi qua, Hướng Chỉ Lan và Yến Tế vẫn kiên trì bố trí các loại trận pháp nhỏ phía trước để thử ngăn cản Linh Thành, nhưng hắn luôn né tránh một cách tự nhiên tiếp tục bước tới. Lúc này Hôi Đô Đô đã được Yến Tế tắm rửa sạch sẽ, nhận ra Yến Tế không có ác ý với mình, nó cứ đứng sau nàng mà kêu y y không ngừng. Hướng Chỉ Lan khó hiểu hỏi, chuyện gì vậy? Yến Tế cũng bối rối, ta cũng không biết, từ khi thân với nó hơn, nó mới thế này, trước đó nó không bao giờ gọi như vậy, mà đặc biệt chỉ gọi phía sau lưng ta. Hướng Chỉ Lan liếc con tiểu cẩu rồi nói, con chó nhỏ này hình như có ý tứ gì đó, ngươi thử hỏi nó xem muốn gì. Yến Tế trừng mắt nói với Hôi Đô Đô, người gọi cái gì chứ, linh quả ta cho ngươi nhiều như thế, trận pháp ta bố trí cũng là để giúp chủ nhân của ngươi. Còn chưa nói hết câu thì Hôi Đô Đô đột nhiên nhảy dựng lên cắn mạnh về phía sau chân của Yến Tế. Người sao lại cắn người? Yến Tế vội túm nó lên, nếu không phải vì nàng thích nó và nó là sủng thú của Ninh Thành thì nàng đã đập cho một nhát. Khoan đã. Hướng Chỉ Lan sắc mặt thay đổi, đặt tay đúng vào vị trí Hôi Đô Đô vừa cắn. Yến Tế đỏ bừng mặt, dù đối phương là nữ tu thì nàng vẫn rất ngượng. Đừng động. Giọng của Hướng Chỉ Lan nghiêm trọng. Yến Tế lập tức đứng im, sau một lát Hướng Chỉ Lan thu tay lại. Yến Tế sư muội, trên người ngươi có dấu hiệu thần thức, vừa rồi tiểu cẩu cắn chúng vào chỗ đó. Yến Tế biến sắc. Bị nhốt ở trong này rồi, mà còn có người hạ xuống dấu hiệu thần thức sau. Hướng Chỉ Lan lập tức dùng thần thức kiểm tra bản thân nhưng không tìm được. Nàng nhíu mày, bảo Hôi Đô Đô, ngươi xem thử ta có dấu hiệu không. Hôi Đô Đô chẳng buồn nhìn nàng, chỉ chạy theo Ninh Thành. Yến Tế lỉnh gọi, tiểu Hôi, mau quay lại giúp Lan sư tỷ ngửi xem. Lần này Hôi Đô Đô miễn cưỡng quay lại cắn nhẹ vào giày của Hướng Chỉ Lan. Nàng lập tức tập trung thần thức vào chỗ bị cắn, một lát sau sắc mặt trở nên khó coi. Tế sư muội, ta cũng bị hạ dấu hiệu thần thức, chỉ là rất khó phát hiện, nếu không nhờ con tiểu cẩu này có khi ta phải mất mấy canh giờ mới tìm ra. Hai người nhìn nhau đều hiểu rõ dấu hiệu này là ai hạ nhưng không nói ra. Hướng Chỉ Lan đè thấp giọng nói, bất cứ hắn muốn làm gì thì chuyện này tuyệt đối không phải dấu hiệu tốt đối với chúng ta. Yến Tế quyết đoán hơn, khi xác định Phùng Ngọc Sơn hạ dấu hiệu thần thức cho họ, nàng lập tức nói, Lan sư tỷ, mau giúp ta cắt bỏ cái mảnh vải có dính dấu hiệu, và ngươi cũng phải làm vậy, chúng ta phải rời đi ngay. Vậy còn hắn thì sao? Hướng Chỉ Lan chỉ vào Ninh Thành, không thể lo được nhiều như vậy, Yến Tế thúc giục. Hướng Chỉ Lan biết là bản thân mình còn thiếu quyết đoán cho nên lập tức làm theo. Sau khi cắt bỏ dấu hiệu, Yến Tế xông đến trước mặt Ninh Thành, che kín ngũ thức của hắn rồi nhanh chóng cõng hắn lên lưng. Lan sư tỷ, mang theo tiểu Hôi rồi theo ta, để dấu hiệu ở tại đây, chúng ta chạy. Hướng Chỉ Lan hiểu rất rõ nếu có tiếp tục ở lại, đợi đến khi Phùng Ngọc Sơn mất kiên nhẫn, người bị giày vò đầu tiên chính là Nam Tu, gọi là Thành sư huynh này. Yến Tế cũng nhìn ra điều đó cho nên mới quyết định đào tẩu cùng với hắn. Họ cõng Ninh Thành rồi tóm lấy Hôi Đô Đô, bỏ chạy bằng phi hành pháp bảo. Một ngày sau, Phùng Ngọc Sơn đến vị trí hai người bỏ lại dấu hiệu, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn quan sát chung quanh rồi chọn một hướng để đuổi theo, đúng là hướng mà Yến Tế và Hướng Chỉ Lan chạy thoát. Trên phi thuyền, Hướng Chỉ Lan điều khiển, còn Yến Tế thì dọn dẹp bụi bẩn trên người Ninh Thành. Dù chưa lột sạch y phục của hắn, nhưng sớm muộn nàng cũng làm vậy. Hướng Chỉ Lan chỉ thở dài, không phải là vì động tác của Yến Tế, mà vì cảm khái. Một thiên tài của Thanh Hà học viện lại phải đồng hành với một nam tu bình thường, khiến cho nàng cảm thấy tiếc nuối. Trong mắt nàng, nếu rời khỏi nơi này, thì Ninh Thành hoàn toàn không xứng với Yến Tế, dù chỉ là một sợi tóc, cô nàng quá sức xinh đẹp. Nhưng Yến Tế lại nghiêm túc dọn dẹp cho hắn, thậm chí nàng gỡ luôn dịch dung trên mặt Ninh Thành. Khi cạo sạch râu hắn, nàng sững sờ, sao lại trẻ như vậy, tuyệt đối chưa đến 25. Nàng tự nhận thế mạnh của mình không phải là dung mạo mà là tư chất tu luyện, dưới 24 tuổi mà đã đạt đến huyền dịch tầng 9. Hiếm gặp ngay cả Nhạc Châu, nhưng trước mặt nàng, Ninh Thành còn trẻ hơn nàng tưởng. Lúc này ngũ thức của Ninh Thành bị phong bế, nhưng ở trước tác động của huyền hoàng bản nguyên, hắn dần buông lỏng. Vì Yến Tế không có sát khí, hắn rất bình thản, nhưng đột nhiên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, huyền hoàng bản nguyên lập tức phá phong, hắn tỉnh lại ngay lập tức. Và vừa lúc đó thì Yến Tế định lột sạch y phục hắn. Ninh Thành bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay nàng. Là ngươi? Ngươi tỉnh rồi. Yến Tế mừng rỡ, sớm biết là tỉnh lại dễ như vậy thì hắn đã ra tay từ lâu. Ninh Thành nhanh chóng giả soát ký ức, hiểu rõ mọi chuyện. Hắn biết chính Yến Tế đã giúp cho hắn thanh tỉnh lại. Cảm ơn ngươi, đây chẳng phải dưới đáy huyết hà sao? Sao ngươi cũng ở đây? Hắn nghi hoặc. Yến Tế cười nói. Khi ta thấy người bị bọn rái cá bao vây, lại gặp phải thủy triều dâng lên, ta lo cho ngươi trên lên lao đến cứu, nhưng không cứu được mà ta cũng bị cuốn vào đây luôn. Ninh Thành lúc này mới hiểu, hóa ra nàng bị cuốn vào đây là do hắn. Hắn ngại ngùng nói, xin lỗi, đã khiến ngươi bị trì hoãn mất mấy năm. Một lời xin lỗi rất chân thành, nhưng hắn không nói rằng mình chẳng hề bị trì hoãn, ngược lại thực lực trận pháp điên cuồng tăng lên. Bây giờ hắn đã là lục cấp trận pháp đại sư, chỉ thiếu một bước nữa để trở thành tông sư trận pháp. Một người chưa đến 30 tuổi đầu mà thành tựu tông sư trận pháp thì có lẽ cả dịch tinh đại lục nghe thôi cũng phải giận người. Yến Tế nghe thấy hắn không nói gì nữa, nàng chỉ cười, không sao cả, gặp được người quen trong này cũng chẳng dễ dàng gì, hơn nữa về sau chắc đều không ra được thì cũng không cần quá mức khách sáo. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện trở thành đạo lữ với hắn, nhưng đơn giản mà nói, nếu như bị nhốt chung một chỗ thì ngủ với nhau vui vẻ vài chục năm cũng có sao, khách sáo để mà làm gì. Ninh Thành định nói rằng thực ra là có thể rời khỏi đây, nhưng mà thần thức vừa quét qua đã thấy Hôi Đô Đô, hắn cảm thấy áy náy, nếu không để lại nhẫn chữ vật cho nó thì có khi nó chết đói mất rồi. Hôi Đô Đô, hắn gọi, y, con cẩu con lập tức nhảy toát lên. Ninh Thành tỉnh lại có nghĩa là nó lại có đồ ăn. Yến Tế nhìn con tiểu cẩu, thì ra tên nó là Hôi Đô Đô, thật đáng yêu. Ta đi thanh tẩy lại một chút, Ninh Thành nói. Yến Tế hiểu ý liền mang Hôi Đô Đô ra ngoài, Ninh Thành ở trong thanh lý cơ thể, thay y phục sạch sẽ rồi bước ra. Yến Tế giới thiệu, Ninh sư huynh, đây là Hướng Chỉ Lan sư tỷ, nguyên là đệ tử của Thanh Hà học viện, bị nhốt trong này đã 100 năm. Lan sư tỷ, đây là Ninh Thành. Hướng Chỉ Lan kinh ngạc, không ngờ ngươi lại trẻ như vậy, có thể nghiên cứu trận pháp ở nơi này, còn có thể tự mình tỉnh lại. Ngươi đúng là người đầu tiên ta thấy. Ninh Thành cảm tạ, rồi bỗng hỏi, Tế sư muội, ngươi và Lan sư tỷ đã đắc tội với ai? Tại sao lại có người truy đuổi đến hướng của chúng ta vậy? Sau khi nghe Ninh Thành đặt câu hỏi, Hướng Chỉ Lan lập tức dùng thần thức truy tìm và phát hiện người đang bám theo họ chính là Phùng Ngọc Sơn. Sắc mặt nàng trở nên khó coi, nghiêng sang Yến Tế nói nhỏ, là Phùng Ngọc Sơn. Ninh Thành không biết người đó là ai, nên hỏi, Phùng Ngọc Sơn là ai? Yến Tế dùng tốc độ nhanh nhất để giải thích sự việc. Ninh Thành nghe xong mới hiểu dấu vết thần thức bám trên người Yến Tế và Hướng Chỉ Lan là do Hôi Đô Đô tìm ra. Hắn khen ngợi vỗ đầu nó. Xem ra trên người của hai người các ngươi vẫn còn dấu ấn thần thức mà Hôi Đô Đô không có nhận ra. Hướng Chỉ Lan thở dài. Dấu ấn thần thức của Phùng Ngọc Sơn cực kỳ mờ nhạt. Nếu không có Hôi Đô Đô ta cũng không thể tự tìm ra. Nếu như còn dấu ấn khác thì chắc chắn là dính trên người ta từ trước. Tế sư muội, người lái phi thuyền đi, ta đi thay hết quần áo. Ninh Thành lập tức cắt ngang. Lan sư tỷ, ta thấy thay quần áo chưa chắc có ích đâu. Nếu dấu ấn thần thức còn ở trên người thì không nhất định là quần áo, mà nếu ở trên quần áo, có khi Hôi Đô Đô đã phát hiện ra rồi. Hơn nữa, Phùng Ngọc Sơn cũng chỉ là huyền đan tầng 9, không đáng lo. Hướng Chỉ Lan ngây người ra, chỉ là huyền đan tầng 9. Sao Linh Thành này nói chuyện tùy tiện quá vậy? hắn cũng chỉ có tu vi huyền dịch. Yến Tế nhìn ra sự ngạc nhiên của sư tỷ vội giải thích. Linh Vi sư tỷ từng nói, Ninh huynh một mình đánh hơn 20 tu sĩ huyền đan và mấy chục tu sĩ huyền dịch cảnh, cuối cùng không những toàn thắng mà còn giết sạch bọn họ để an toàn rời đi, trong đó còn có hai người đã là huyền đan tầng 8. Nghe vậy Hướng Chỉ Lan càng thêm khó tin, nếu không phải nàng từng gặp Yến Tế trong hoàn cảnh đáng tin cậy, nàng hẳn nghĩ hai người này đang hợp mưu với nhau để khoác lác chém gió. Một tu sĩ huyền dịch cảnh cho dù có đạt đến đỉnh phong, muốn đánh thắng tu sĩ huyền đan tầng 1 cũng là khó rồi, huống chi còn đấu thắng hàng chục người cùng lúc. Ninh Thành vội nói, ta cũng là nhờ vào một quả toái đan châu nên mới may mắn thắng được. Cũng may là mấy tu sĩ huyền đan không phải lao lên cùng lúc, mà chia ra từng nhóm xông vào. Hướng Chỉ Lan vẫn lắc đầu, một quả toái đan châu sao giết được nhiều tu sĩ huyền đan như vậy? Ninh Thành đành phải mơ hồ trả lời, ta còn có một vài thủ đoạn khác. Thực ra thì với hắn chênh lệch tu vi không quá quan trọng, chỉ cần đối phương chịu không nổi sát ý của phủ văn thì cho dù là huyền đan hay huyền dịch cũng không có gì khác nhau. Trong trận chiến đó chỉ có ba người thực sự uy hiếp được tới hắn, một gã huyền đan tầng 8, một gã tầng 7 và một gã tầng 5, còn lại thì đều bị hắn giết như chấm dưa thái rau vậy. Hướng Chỉ Lan không hỏi thêm, nàng đoán Ninh Thành dùng trận pháp, nàng đã từng tận mắt chứng kiến trình độ trận pháp của hắn, tự biết là mình kém rất xa. Thần thức của Ninh Thành tỏa ra, phát hiện Phùng Ngọc Sơn đang nhanh chóng áp sát, hắn dứt khoát nói, Tế sư muội, Lan sư tỷ, hai người đi trước đi, ta ở lại đối phó với hắn rồi sẽ đuổi theo sau. Không được, chúng ta có thể giúp ngươi. Yến Tế lập tức phản bối. Hướng Chỉ Lan thì mặt hơi tối lại, nàng biết rõ tình trạng của mình, dù có tu vi là huyền đan tầng 2, nhưng vì nhiều năm không thể tu luyện, tu vi đã bị thoái hóa như là một người già neo đơn vậy. Nếu như chiến đấu nàng thậm chí không có tư cách để ra tay đối mặt với Phùng Ngọc Sơn. Hơn nữa Phùng Ngọc Sơn vốn nổi danh là người có bí mật kinh khủng, trong khu vực này không ai dám động vào hắn, tất cả đều hiểu rõ, không ai ở đây là đối thủ quán cả. Ninh Thành nói thẳng, không cần, nếu ta đánh lại hắn ta có cách để chạy thoát và chạy nhanh hơn hắn rất nhiều, nhưng mà các ngươi thì không. Tế sư muội có thể là không tệ, nhưng chưa chắc là có thể kiềm chế nổi hắn. Yến Tế nhớ lại lần Ninh Thành cứu mạng nàng và giả Linh Vi ở trên huyết hà phong, hắn từng sử dụng phương pháp dịch chuyển cực nhanh, cho nên nàng tin vào lời nói của hắn, thế nên gật đầu. Lan sư tỷ, vậy chúng ta đi trước. Sau khi nhảy xuống khỏi phi thuyền tiễn hai người đi, Ninh Thành không bày trận pháp, một phần vén cho rằng đánh Phùng Ngọc Sơn thì không cần thiết phải bày trận, mà phần còn lại cũng là không có thời gian. Pháp bảo phi hành của Phùng Ngọc Sơn nhanh chóng dừng lại trước mặt hắn. Chỉ nhìn ngay lần đầu, Ninh Thành liền biết, người này tuyệt đối không giống đám tu sĩ bị nhốt trong khu vực này. Tinh khí thần đầy đủ, chân nguyên dồi dào, hoàn toàn vượt trội so với bất kỳ ai mà Ninh Thành từng gặp ở đây. Phùng Ngọc Sơn quan sát hắn bình thản nói, ngươi tỉnh lại rồi sao? Đáng tiếc, không nghĩ tới lại là một tên trẻ tuổi thế này, một huyền dịch trung kỳ như ngươi mà muốn cản ta. Hắn nói với thái độ nhàn nhã, nhưng vừa dứt câu sắc mặt đột nhiên biến đổi như nhớ ra điều gì. Người đã tỉnh lại. Trước khi tỉnh, quần áo của người có bị thay không? Có làm sạch thân thể không? Ninh Thành vừa nghe liền không hiểu đối phương đang hỏi gì. Trong tình huống, đã phát hiện dấu ấn thần thức. Chẳng phải nên bắt Ninh Thành trước rồi đuổi theo hai người kia sau. Tự nhiên lại hỏi về chuyện thay quần áo. Phùng Ngọc Sơn quát lên, mau trả lời ta. Ninh Thành lập tức hiểu ra vấn đề liền bật cười. Quần áo ta ai thay chứ? Tất nhiên là Tế sư muội giúp ta thay. Ngươi có ý kiến gì sao, thằng đại đần? Ta giết ngươi. Phùng Ngọc Sơn lập tức nổi khùng, thần sắc dữ tợn, thế ra một đôi âm dương song khóa. Vừa xuất hiện cặp khóa này để lộ sát khí kinh người, hai luồng khí tức âm dương tương phản khóa chặt không gian chung quanh Ninh Thành, làm không khí trở nên dày đặc, áp lực mỗi lúc một tăng, dường như ngay sau đó có thể nghiền nát hắn. Ninh Thành lập tức hiểu được, thực lực của Phùng Ngọc Sơn vượt xa đám tù sĩ bị nhốt ở giai đoạn 2 của quy tắc lộ. Hắn lập tức tế ra thái hư chân ma phủ, xé rách hai luồng sát khí âm dương, cuộn lên ý niệm ma sát cực kỳ mạnh mẽ. Hai bên giao kích, tiếng nổ âm mầm vang dội. Phùng Ngọc Sơn biến sắc, ma tu. Âm dương song khóa tụ lại thành hơn 10 quả cầu chân nguyên màu xám đậm, rồi giáng xuống như là thiên phạt vậy. Ninh Thành lập tức vận nộ phủ tạo thành từng luồng lốc xoáy phủ ý, đánh thẳng vào các quả cầu màu xám. Tiếng nổ giống như kho đạn, bị phá vỡ vậy. Mặt đất của sa thạch bị oanh tạc thành hố lớn. Khi pháp bảo của hai người trực tiếp va chạm, lực phản chấn khiến Linh Thành phải lùi lại hàng chục bước mới đứng vững. Hắn kinh hãi nhận ra, tuy cùng là tu sĩ huyền đan, nhưng sự chênh lệch giữa hắn và Phùng Ngọc Sơn lớn đến kinh khủng. Trước đây, hắn chém giết cả 100 tu sĩ yếu hơn, nhưng đối đầu với Phùng Ngọc Sơn này hoàn toàn khác. phần thắng chỉ có thể đến bằng trận pháp chứ không thể chọi cứng được. Còn Phùng Ngọc Sơn thì lại càng chấn động hơn, đối phương chỉ là huyền dịch cảnh tầng 5, vậy mà chịu được một kích toàn lực của hắn, nếu như không tận mắt chứng kiến thì hắn sẽ cho đây là một chuyện cổ tích hoang đường. Không thể để Ninh Thành sống được, hắn vùng tay triệu hồi một tên người rơm cao hơn một trượng, đây là nguyên hồn khôi lỗi. Sát khí của khôi lỗi này mạnh đến mức khiến Ninh Thành chấn động, hắn khẳng định ngay đây là một con khôi lỗi cấp bậc nguyên hồn, hắn tuyệt đối không thể đối đầu với hai kẻ như vậy cùng lúc, phải chạy thôi. Hắn không do dự nữa, lập tức triệu hồi thiên vân nhị dực, hóa thành một luồng sáng bay vọt đi trong nháy mắt. Phùng Ngọc Sơn nhìn thấy rõ. Song dực thiên vân hà, luyện hóa thành thiên vân nhị dực. Trong mắt hắn không còn tức giận, vì Ninh Thành chạy thoát mà là mừng rỡ như điên. Hắn chưa từng nghĩ là có một ngày mình có thể sở hữu thứ này. Ở trong khu vực này thì tất cả vật phẩm cuối cùng đều sẽ thuộc về hắn cả thôi, không có cái gì là của riêng ai cả, nhất là đàn bà phụ nữ. Trên cái vùng đất toàn những phiến sa thạch màu đen hoang vu, rộng lớn không bờ bến này, tiếng nổ vang dội từ trận đấu pháp giữa Ninh Thành và Phùng Ngọc Sơn truyền đi rất xa. Trên chiếc phi thuyền đang gấp rút chạy trốn, Yến Tế và Hứng Chỉ Lan cũng nghe thấy tiếng nổ mãnh liệt, cả hai đều bất an, liếc nhìn nhau nhưng lại không biết nên làm thế nào. Đúng lúc ấy thì Ninh Thành bỗng xuất hiện ngay trên phi thuyền vội nói, Phùng Ngọc Sơn có một con khôi lỗi nguyên hồn cảnh, ta đánh không lại, mau thu phi thuyền lại, ta mang hai người rời khỏi đây, bằng không chắn sẽ đuổi kịp mất. Hướng Chỉ Lan và Yến Tế nhìn thấy sau lưng Linh Thành có đôi thiên vân nhị dực, Yến Tế lập tức hiểu ra vì sao trước đó hắn có thể thoát khỏi huyết hà phong, thì ra hắn đã đoạt được song diệp thiên vân hà, một cơ duyên thực sự lớn đến khó tin. Hai người đều không phải kẻ ngu, lập tức hiểu ý Ninh Thành, hắn muốn trực tiếp mang cả hai đi, với tốc độ của thiên vân nhị dực thì Phùng Ngọc Sơn đúng là không thể đuổi theo. Thế là Yến Tế thu lại phi thuyền, vừa ôm Hôi Đô Đô vào lòng thì Ninh Thành đã vòng tay ôm ngang eo nàng và Hướng Chỉ Lan, vận toàn lực kích hoạt đôi cánh. Một luồng sáng mờ nhạt xé gió trên không trung, chớp mắt cả ba liền biến mất. Ngay lúc ấy Phùng Ngọc Sơn vừa đuổi đến liền cười lạnh. Cho rằng như vậy là thoát được rồi sao? Ta không tin. Ngươi ôm hai người mà còn có thể bay được mấy năm liền. Với đôi thiên vân nhị dực thì đừng nói là vài năm, dù là vài chục năm hắn cũng có thể đuổi theo. Dù hiểu rằng lúc này không phải lúc nghĩ đến những chuyện nhỏ nhặt. Nhưng mà bị Ninh Thành ôm sát như vậy khi đang bay, trái tim Yến Tế vẫn đập loạn lên. Nàng chưa từng bị nam nhân nào ôm vào lòng như vậy. Lần trước được Ninh Thành cứu thì khoảnh khắc đó quá ngắn ngủi, nàng còn chưa được cảm nhận sự sung sướng thì hắn đã buông tay. Còn bây giờ, nàng dần hiểu vì sao lúc tỉnh lại Nạp Lan Như Tuyết lại lập tức động thủ với Ninh Thành. Nếu đổi lại, nàng bị một nam nhân khác mà sờ ngực trong lúc bất tỉnh thì nàng sẽ có cảm nghĩ gì đây? Không đúng, nàng không giống Nạp Lan Như Tuyết, ít nhất nàng sẽ phải hỏi rõ lý do trước khi ra tay. Còn Nạp Lan Như Tuyết chưa hỏi Đông Tây Nam Bắc đã đánh. Yến Tế càng nghĩ càng rối, Hướng Chỉ Lan thì bình tĩnh quan sát. Khác với Yến Tế, Hướng Chỉ Lan đã vào đây rất lâu, nàng nhận ra khí tức của Ninh Thành rất khác với người thường, nó tinh thuần sạch sẽ một cách lạ thường, nó giống như sự tinh khiết của một sinh linh khi mới chào đời vậy. Nàng không biết đó là khí tức bản nguyên, chỉ biết rằng cái cảm giác này không thể sai được. Hướng Chỉ Lan cũng hiểu rõ, Ninh Thành ôm bọn họ chạy cũng không phải kế lâu dài. Phùng Ngọc Sơn dùng pháp bảo phi hành, không thể để hắn đuổi sát mãi, chân nguyên của Ninh Thành rồi sẽ cạn kiệt. Nhưng biết nhắc nhở thế nào đây, muốn thoát khỏi dấu hiệu thần thức thì có nghĩa là phải để Ninh Thành dùng thần thức dò xét trên thân thể nàng. Đây là một chuyện cực kỳ xấu hổ, nàng với Ninh Thành đâu có quan hệ gì đâu. Huống chi, Yến Tế lại đang rất có lòng với Ninh Thành. Cuối cùng nàng quyết định tự mình truy tìm dấu hiệu thần thức trong cơ thể, dù biết là rất khó. Ninh Thành cũng bắt đầu siêu tra toàn thân. Những điều mà Hướng Chỉ Lan nghĩ tới thì hắn cũng nghĩ tới trước rồi. Hắn quyết định tự mình dùng thần thức tìm dấu hiệu trên người của cả hai, và tin rằng nếu cẩn thận thì sẽ không để họ phát hiện ra. Hắn bắt đầu từ Hướng Chỉ Lan, bởi vì nàng vào đây lâu hơn, khả năng bị hạ dấu hiệu thần thức là cao hơn. Nhưng khi thần thức quán dịch chuyển qua thân thể của nữ tử đang nằm trong lòng mình, hắn lập tức đỏ mặt. Dù cô cố gắng giữ nghiêm túc như thế nào, thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn ôm sát một nữ tử như thế, mà còn đang siêu tra toàn thân nàng, không khác gì là dùng mắt, nhìn cơ thể nàng không có quần áo. Nửa canh giờ trôi qua, đột nhiên Ninh Thành run tay, suýt nữa là buông rơi Hướng Chỉ Lan xuống đất, sắc mặt hắn đỏ bừng, bởi vì thần thức của Hướng Chỉ Lan cũng đang tự kiểm tra thân thể nàng, và hai luồng thần thức của họ đụng nhau ngay phần bụng dưới. Khoảnh khắc ấy cả hai đều rúng động. Hướng Chỉ Lan lập tức hiểu được ý của Ninh Thành, hắn không muốn nàng xấu hổ cho nên mới lặng lẽ mà làm. Nghĩ đến việc thần thức của một nam nhân lướt qua khắp toàn thân mình, nàng không khỏi run rẩy, mặt nóng bừng lên. Đây không phải chuyện giống như đạo lữ, mà là tiếp xúc quá gần gũi. May mà Ninh Thành rất có chừng mực, hoàn toàn không mạo phạm. Ninh Thành thì cũng xấu hổ không kém, nhưng hắn không thể dừng lại, bởi vì phía sau có kẻ địch mạnh khủng bố đang truy sát, dừng lại lúc này, tức là cái chết. May mà Hướng Chỉ Lan hiểu chuyện, thu hồi thần thức, không trách cứ nửa lời. Sau một nửa nén nhang nữa, thần thức của Ninh Thành dừng lại sau tay trái của Hướng Chỉ Lan, dấu hiệu rất mờ, nó lại còn nằm dưới cả làn da. Ninh Thành lập tức dùng thần thức bao phủ lấy nó, lấy ra một cái bình ngọc, rồi hút nó vào, phong bế lại. Hướng Chỉ Lan cảm nhận rõ dấu hiệu đã bị gỡ bỏ, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nếu như không tìm được thì chắc chắn là Phùng Ngọc Sơn sẽ đuổi theo tới cùng. Sau đó thì Ninh Thành không tìm kiếm Yến Tế nữa, vì khoảng thời gian dài vừa rồi bay đi không có cảm giác bị theo dõi thì chứng tỏ Yến Tế không có dấu hiệu. Yến Tế cũng hoàn hồn khỏi những suy nghĩ lung tung ban đầu, lúc này nàng mới nhớ ra. À, Ninh Sư Huynh, ta và Lan Sư Tỷ có thể mang theo thần thức dấu hiệu, nếu thế thì dù có đi đâu, Phùng Ngọc Sơn cũng sẽ truy ra được chúng ta. Ninh Thành lập tức đáp ngay, không sao, trên người ngươi không có dấu hiệu, hắn không đuổi được. Hướng Chỉ Lan nghe vậy liền hiểu, Ninh Thành cũng đã âm thầm tra xét Yến Tế, chỉ là nàng ta không nhận ra mà thôi. Yến Tế đỏ mặt vội chuyển chủ đề, vậy thì chúng ta phải đi đâu đây? Ninh Thành lúc này lấy ra một kiện pháp bảo mà nói, giờ thì trở lại phi thuyền, ta muốn đến một nơi, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cách rời khỏi đây. Trận pháp này ta chưa nắm chắc hoàn toàn, nhưng ta có thể tìm được lối ra. Chỉ cần khoảng 1 triệu thượng phẩm linh thạch và 1 viên cực phẩm linh thạch để mở ra trận môn. Nghe đến cực phẩm linh thạch, Yến Tế và Hướng Chỉ Lan liền im bặt, không dám nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này nữa. Cực phẩm linh thạch đâu có dễ có, bằng không thì nó không phải tên là cực phẩm. Hướng Chỉ Lan và Yến Tế nghi hoặc nhìn vào cái vùng sa thạch đen. Cảnh vật nơi này chẳng khác gì những nơi mà họ đã đi qua, hoang vu trống trải và đáng sợ. Hai người đều không hiểu vì sao Ninh Thành phải dẫn họ tới đây. Ninh Thành đành phải kiên nhẫn giải thích. Ta đã nghiên cứu trận pháp ở đây nhiều năm, tuy chưa thể hoàn toàn nhìn thấu được nó nhưng đã tìm ra phương pháp phá giải. Muốn rời khỏi cái trận pháp này thì phải bố trí một đại trận liên thông với tất cả trận kỳ. Những trận kỳ ấy thì ta đã sắp đặt xong từ lâu. Còn nơi này dựa theo tính toán suy đoán của ta chính là trận tâm. Chúng ta chỉ cần tế ra linh thạch để kích hoạt là có thể mở đường ra ngoài. Hướng Chỉ Lan gần như không tin nổi, nhìn chằm chằm vào Ninh Thành. Người thực sự biết cách rời khỏi trận pháp này sao? Bị nhốt dưới đáy huyết hà không biết bao nhiêu tù sĩ, trong đó không thiếu những thiên tài về trận pháp, nhưng từ trước đến nay chưa ai rời khỏi được nơi này chứ đừng nói việc phá trận. Ninh Thành không nói thêm nữa, nói nhiều cũng vô ích, thôi thì cứ thế mà làm. Hắn vùng tay ra, hơn 10 lá trận kỳ bay ra ghim xuống mặt đất, rồi hắn giải linh thạch để cung cấp linh nguyên. Chỉ sau vài nhịp thở, một cánh cửa lớn màu đen méo mó như được vẽ bằng các đường cong xuất hiện trước mắt ba người. Hướng Chỉ Lan kinh hãi, ở nơi đây lại ẩn giấu một cánh cửa sau. Trong lòng nàng bắt đầu dao động, có lẽ Ninh Thành thực sự có thể mang họ ra ngoài. Ninh Thành nói nhanh, cánh cửa này chỉ tồn tại tối đa 10 nhịp thở, đi mau. Dứt lời hắn đã bước chân vào trước. Hướng Chỉ Lan Yến Tễ lập tức theo sau. Vừa bước qua ngưỡng cửa, cả ba đều sững sờ. Nơi đây vậy mà cũng có một con sông huyết hà, nhưng hoàn toàn khác với đáy huyết hà tối tăm, vô sinh ở bên ngoài. Linh khí ở đây lại dày đặc tới mức ngưng thành xương, khiến người ta chỉ cần đứng yên thôi cũng cảm nhận linh lực đang điên cuồng tràn vào cơ thể. Huyết hà này kéo dài quanh co không nhìn thấy điểm cuối, nước sông dường như vẫn chảy, nhưng mặt nước lại không có chút gợn sóng nào, yên lặng đến kỳ lạ. Điều kinh người hơn là con sông này tạo thành một vòng tròn khổng lồ, như có một luồng nước bao quanh vùng đất trung tâm vậy. Bề rộng của cái vòng huyết hà này chỉ khoảng 3 trượng, ở giữa vòng tròn là một bãi sa thạch đen, trung tâm của bãi đất có một cái đầu lâu trắng bệch, và phía trên đầu lâu có treo lơ lửng một lá phù lục màu vàng kim. Yến Tế hít vào một hơi khí lạnh, lá phù lục lớn quá. Không cần nàng nói thì Ninh Thành cũng bị chấn động, lá phù kia phải rộng đến hơn 10 trượng, tỏa ra khí tức huyền ảo và đáng sợ đến cực điểm. Nếu không có cái vòng huyết hà ngăn cách, chỉ hơi thở của phù lục thôi cũng đủ khiến họ tàn sát. Hướng Chỉ Lan quan sát cả nửa ngày rồi lẩm bẩm, tại sao ta cảm thấy huyết hà này giống như một cấm chế trận pháp vậy? Ninh Thành gật đầu, người nhìn đúng, không chỉ vòng huyết hà này là cấm chế mà cả dãy huyết hà sơn lẫn huyết hà phong bên ngoài đều là một phần của trận pháp này. Tất cả hợp thành một cái thiên nhiên cấm chế trận pháp giống như được tạo ra chỉ để chấn giữ có một lá phủ lục kia thôi. Nói đến đây, giọng của hắn cũng trầm hẳn xuống. Suốt bao nhiêu lâu nghiên cứu về trận pháp, mán chưa từng thấy được cấm chế nào khủng bố đến như vậy. Yến Tế chỉ vào tấm phù lục, Trên đó hình như có chữ thì phải. Đúng, Hướng Chỉ Lan nhíu mày, là hai chữ khai thiên. Ninh Thành cũng thử dùng thần thức tiếp cận nhưng lập tức bị Huyết Hà ngăn cản. Hắn nói, đừng có mà nghĩ đến chuyện vượt sông, thần thức còn không qua được, người mà tiến vào chắc chắn là sẽ bị nuốt trọn. Cái đầu lâu kia và lá phủ, dù là bảo vật thì cũng không thể lấy. Việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là ra ngoài. Hắn lấy ra một viên cực phẩm linh thạch, may mà ta còn đúng một viên, còn thượng phẩm linh thạch thì càng không cần lo. Yến Tế trợn mắt, thực sự là có thể đi ra ngoài được sao? Ninh Thành khẳng định, ta đã suy đoán rồi, có lẽ toàn bộ Huyết Hà Sơn là do lá phủ này tạo thành, linh khí bên ngoài cũng bị hút hết vào đây. Trận pháp muốn mở ra không khó, chỉ cần tìm đúng trận tâm rồi dùng linh thạch tế vào là được. Hướng Chỉ Lan kinh ngạc. Sao người biết là có thể phá trận bằng cách này? Ta chưa từng nghe nói qua. Vì ta đã suy diễn nhiều năm, Ninh Thành đáp. Ta đặt vô số trận kỳ ở ngoài kia để là tìm ra vị trí này. Chỉ cần đến đúng nơi, dùng linh thạch để tế, thì trận pháp sẽ tự động truyền tống chúng ta ra ngoài. Đây không phải là phá trận, mà là cung cấp linh khí để kích hoạt cơ chế truyền tống thôi. Yến Tế im lặng nhìn Ninh Thành, nàng không nói ra, nhưng trong lòng thì càng ngày càng cảm thấy kính trọng và có chút tình cảm ái mộ. Dù thời gian ở chung chưa lâu, nhưng Ninh Thành đã liên tục cứu nàng, quan tâm đến nàng, lại còn ôm nàng bay trong lúc nguy hiểm. Trong thâm tâm của nàng thì Ninh Thành đã trở nên đặc biệt. Nhưng Hướng Chỉ Lan thì nghĩ nhiều hơn, nếu thực sự ra được ngoài. Chuyện Ninh Thành từng dùng thần thức truy tìm dấu hiệu trên cơ thể Yến Tế cũng không thể xem nhẹ. Với dung mạo và thiên phú của Yến Tế, sau khi trở thành huyền đan thì chắc chắn có vô số thiên tài sẽ đến Thanh Hà Học Viện cầu hôn. Nếu như Ninh Thành đã thấy qua cơ thể của Yến Tế, thì tương lai nàng sẽ rất chi là khó xử. Còn xét bản thân nàng thì có bị xem qua cũng chẳng sao cả. Ra ngoài rồi, nàng sẽ toàn tâm tu luyện, không để ý đến chuyện nam nữ. Ở trong này cũng đủ rồi mà. Nghĩ đến đây, Hướng Chỉ Lan đột nhiên hỏi, Ninh sư đệ, ngươi là tán tu sao? Xem như là vậy đi. Ninh Thành đáp, ta trước đây ở trong quân đội tu sĩ, lần này quy tắc lộ kết thúc ta cũng định rời khỏi quân luôn. Hướng Chỉ Lan trầm giọng nói, Thanh Hà Học Viện của ta chỉ là bát tinh, nhưng tương lai chắc chắn sẽ thành cửu tinh, nếu người muốn ta có thể giới thiệu ngươi vào. Yến Tế cũng nhìn Ninh Thành đầy mong chờ, nàng thực sự hy vọng hắn đồng ý, nhưng Ninh Thành lại lập tức lắc đầu, đa tạ Lan sư tỷ, nhưng ra ngoài rồi ta sẽ không ở lại Nhạc Châu lâu, hơn nữa bản thân ta quen tự do. Làm tán tu thích hợp hơn. Ninh Thành hiểu rõ là hắn có quá nhiều bí mật, lại tiêu hao tài nguyên tu luyện kinh khủng tẩm, ở lâu trong học viện sẽ tạo thành phiền phức. Hướng Chỉ Lan vẫn chưa chịu bỏ qua. Trong học viện vẫn có tự do mà, ta còn cảm thấy nếu như ngươi và Yến Tế sư muội trở thành đạo lữ thì rất tốt. Lời nàng vừa dứt, sắc mặt Ninh Thành lập tức cứng đờ. Hắn muốn né tránh chủ đề này. Yến Tế rất tốt, rất là đẹp, nhưng hắn đã có Kỷ Lạc Phi, hắn không thể phản bội nàng. Vấn đề là từ chối Yến Tế thì sẽ khiến nàng mất mặt, mà Yến Tế là thiên chi kiều nữ của Nhạc Châu, ai biết nàng kiêu hãnh cỡ nào. Hướng Chỉ Lan nhìn thoáng qua Ninh Thành liền biết mình nói hớ, nàng không ngờ Ninh Thành lại do dự trước một nữ tử như Yến Tế. Yến Tế cũng đỏ mặt ngập ngừng, từ trước đến nay nàng đều cho rằng Ninh Thành cũng thích mình, nếu không, sau lúc ở Huyết Hà, hắn lại lập tức tìm tới nàng đầu tiên. Lúc này không khí trở nên khó xử, Ninh Thành đành phải nói. Tế sư muội là nữ tử đẹp nhất mà ta từng gặp, chỉ là ta cũng chỉ là một tán tu. Yến Tế lập tức cất ngang, nở nụ cười nhẹ. Lan sư tỷ nóng lòng quá rồi, ta còn chưa thành huyền đan nữa là, mấy chuyện này đều để sau này hãy nói. Đúng rồi, Ninh sư huynh nói là có thể tế trận, vậy huynh thử đi. Nàng đã lấy lại vẻ bình tĩnh, không muốn để mọi người khó xử thêm. Ninh Thành gật đầu, lấy ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch giải xuống Huyết Hà. Hơn 10 lá trận kỳ được tế ra, cuối cùng hắn ném viên cực phẩm linh thạch vào trong dòng Huyết Hà đó. Chỉ mấy hơi thở sau, Huyết Hà cuộn trào mãnh liệt, linh khí đậm đặc tạo thành một cơn lốc lớn bao phủ ba người. Thần thức của họ bị áp chế hoàn toàn, chỉ cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, rồi choáng váng. Khi mà cảm giác trở lại, Hướng Chỉ Lan và Yến Tế đã đứng ở trên chân núi Huyết Hà Phong, một nơi quen thuộc mà họ từng đi qua. Hướng Chỉ Lan gần như bật khóc. Chúng ta, vậy mà thực sự ra ngoài. Dù có phải chết già quy tắc lộ thì cũng còn tốt hơn là bị giam dưới đáy Huyết Hà không có một chút linh khí nào. Yến Tế lập tức nhìn quanh, Ninh sư huynh đâu? Điều mà nàng quan tâm đầu tiên lại không phải là mình mà chính là Ninh Thành. Ninh Thành thực sự không đi ra sao? Hướng Chỉ Lan cũng lập tức nhận ra, đi ra khỏi Linh Tế chỉ có mỗi nàng và Yến Tế, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Ninh Thành. Yến Tế khẽ nói, giọng trầm xuống. Chỉ sợ Linh Tế đó, nhiều nhất chỉ có thể cho hai người đi ra. Ninh Sư Huynh chắc chắn đã nhường cơ hội cho chúng ta. Nói đến đây nàng không thốt nên lời nữa. Ninh Thành đã liên tục cứu nàng hai lần. Còn nàng thì lại nghĩ rằng là cứu được hắn một lần, không ngờ lại thành ra là chặn đường sống của hắn. Hướng Chỉ Lan nắm tay của Yến Tế mà an ủi. Chắc không phải vậy đâu, có lẽ Linh Tế xảy ra vấn đề gì khác. Chúng ta trước tiên cứ ra khỏi Huyết Hà Sơn cái đã, chúng ta chờ hắn ở bên ngoài. Yến Tế bất ngờ hỏi, Lan Sư Tỷ, Huyết Hà Sơn có phải chỉ được vào trong vòng 3 năm không? Một khi đã ra ngoài thì không thể vào nữa phải không? Hướng Chỉ Lan gật đầu, đúng vậy. Chỉ có những người mới tiến vào quy tắc lộ trong vòng 3 năm đầu thì mới được vào Huyết Hà Sơn. Nhưng một khi đã vào rồi thì có thể ở lại bao lâu tùy ý. Chỉ cần ra khỏi đó là không vào được nữa. Nhưng mà muội đừng lo. Ninh Sư Đệ là người tốt, cũng là một thiên tài hiếm có. Ta ở dưới đáy Huyết Hà cả 100 năm mà chưa từng gặp ai có thể tìm được đường ra. Hắn tìm được một lần, biết đâu có thể tìm được lần hai. Yến Tệ lắc đầu đẩy bi quan. Lan Sư Tỷ, một khối cực phẩm linh thạch đã là kỳ ngộ trời ban, sao có thể có khối thứ hai được? Dù hắn có bản lĩnh tự ra ngoài, nhưng không có cực phẩm linh thạch thì cũng vô dụng. Hắn lại không hợp với Phùng Ngọc Sơn. Hồi Đồ Đồ cũng theo chúng ta ra ngoài rồi, hắn ở lại bên trong, chẳng phải là một mình cô độc lắm sao? Nhìn Yến Tế cứ chăm chú nhìn về hướng Huyết Hà Phong, Hướng Chỉ Lan không khỏi giật mình. Không lẽ sư muội muốn liều mạng quay lại dưới đáy Huyết Hà xong? Nếu thực sự là thế thì quá điên cuồng rồi. Tế sư muội, chúng ta trước hết phải rời khỏi đây cái đã. Với năng lực hiện tại, không ai trong số chúng ta cứu được hắn. Ninh Sư Đệ đã phải liều mạng để đưa chúng ta ra ngoài, thì chúng ta phải biết trân trọng cơ hội này chứ. Hướng Chỉ Lan cố giữ giọng của mình thật bình tĩnh. Yến Tế thở dài rất lâu rồi khẽ nói. Lan Sư Tỷ, ta luôn cảm thấy mình thiếu hắn. Ta không thích nợ người khác, nhất là nợ mạng, nhưng mà... Hướng Chỉ Lan trầm ngâm nói, "Tế sư muội, thật ra có khi chính Ninh Thành lại cảm thấy có chút áy náy với muội, muội đừng nghĩ nhiều, tu luyện mà mang tâm bệnh thì rất dễ lạc đường." Yến Tế lắc đầu, "Không đâu, sư tỷ, tính cả việc cứu ta từ tay Phùng Ngọc Sơn thì Ninh Thành đã cứu ta tổng cộng 3 lần. Lần này hắn không ra được có khi cũng là vì ta, sao có thể nói là hắn nợ ta được chứ?" Hướng Chỉ Lan hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, Ninh Thành từng kiểm tra xem trên người muội có phải là bị Phùng Ngọc Sơn lưu lại dấu hiệu thần thức hay không. Vì vậy, thần thức của hắn đã xem xét toàn thân muội. Việc này vốn chỉ có ta và hắn biết. Nhưng giờ hắn không ra được nữa, ta có nói ra cũng không sao. Muội cũng đừng để trong lòng. Đối với nàng mà nói thì Yến Tế là một thiếu nữ thiên tài, tương lai rộng mở, lại bị một tán tu như Ninh Thành ngó khắp toàn thân. Rõ ràng là Ninh Thành đã chiếm tiện nghi. Yến Tế cũng đỏ mặt nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc. Tế sư muội đã biết chuyện này ư? Hướng Chỉ Lan lấy làm lạ với vẻ mặt ấy. Yến Tế gật đầu, ta đoán được đôi chút, chỉ là không dám chắc, nay sư tỷ nói ra thì ta càng sức nhận. Khi đó tâm thần của nàng đang hỗn loạn và không nhớ rõ, nhưng sau này thì vẫn đoán ra được là Ninh Thành đã từng kiểm tra thân thể nàng để xác định không bị lưu dấu thần thức. Nếu như Ninh Thành biết Yến Tế hiểu nhầm như vậy, chắc chắn sẽ kêu oan cả trời đất, bởi vì hắn chưa từng kiểm tra thân thể nàng, chỉ kiểm tra Hướng Chỉ Lan. Sư tỷ, người nắm tay ta là sợ ta đột ngột lao lên Huyết Hỏa Phong rồi cố tình lại xuống đáy Huyết Hà sau. Hướng Chỉ Lan ngượng ngùng buông tay. Ta nghĩ hơi xa, muội hẳn sẽ không làm ra chuyện điên rồ như vậy. Dù có quay vào thì cũng chưa chắc tìm được Ninh Thành, mà rơi vào tay Phùng Ngọc Sơn thì lại càng nguy hiểm. Yến Tế buồn bã nói, Lan sư tỷ, tính cách ta có phải là không được ôn nhu, không quá biết giữ ý nhị không, nói năng cũng không kiêng dè. Đúng là có hơi thiếu nữ tính thật, Hướng Chỉ Lan chỉ nói thật lòng, nhưng mà chuyện đó không sao, tu đạo thì nên nghe theo bản tâm. Yến Tế khẽ gật đầu rồi đổi chủ đề. Sư tỷ, hẳn là biết Quy Nguyên Thành, một trong 3 tông môn cửu tinh của Nhạc Châu, cùng với Vô Niệm Tông và Long Phượng Học Viện sánh ngang vai. Ta biết. Yến Tế thở dài. Ở Nhạc Châu có một câu là Tịnh Đế Liên, Hải Đường Hoa, Thiên Thượng Tinh, Bán Thừa Vân. Là ý gì? Nó ám chỉ 9 thiên tài trong vùng, Tịnh Đế Liên chính là ta và Nạp Lan Như Tuyết, Hải Đường Hoa là 3 huynh muội, Quy Ngọc Hải, Quy Ngọc Đường, Quy Ngọc Hoa của Quy Nguyên Thành, Thiên Thượng Tinh là Khuê Thiên Sư Huynh và Biệt Tinh Tân, còn bán thừa vân là thừa nhất khiếu của Vô Niệm Tông, là bán vân của Long Phượng Học Viện. Hướng Chỉ Lan thở dài cười khổ. Ta mắc kẹt ở đây cả trăm năm, xem ra bên ngoài Nhạc Châu đã mọc ra không ít kỳ hoa. Yến Tệ lại nói, sư tỷ, không cảm thấy những người này đều có lai lịch rất cố định sao? Ba Cửu Tinh Tông Môn và Thanh Hà Học Viện của chúng ta, ai cũng biết là Thanh Hà Học Viện cũng sắp trở thành Cửu Tinh Học Viện. Trăm năm trước đã có đủ thực lực rồi, Hướng Chỉ Lan nói, giờ thành Cửu Tinh Học Viện cũng không hiếm lạ. Yến Tệ lắc đầu, nhưng thực lực của Vô Niệm Tông mấy năm nay lại sa sút. Họ không muốn Thanh Hà Học Viện lên làm Học Viện Cửu Tinh thứ tư, nên liên thủ chống lại. Trong khi Thanh Hà Học Viện lại liên tiếp xuất hiện thiên tài. Quê Thiên Sư Huynh chưa đến 50 tuổi mà đã là nguyên hồn cảnh. Ngoài trừ La Bán Vân thì không ai sánh bằng. Để mượn sức của Quy Nguyên Thành, Thanh Hà Học Viện muốn kết thân, ghép đôi Quy Ngọc Hoa với Quê Thiên. Nghe đến đây, Hướng Chỉ Lan hiểu ngay. Vậy còn muội thì sao? Yến Tế nhếch môi cười khổ. Vô Niệm Tông cũng muốn dựa vào Quy Nguyên Thành nên muốn gả Nạp Lan Như Tuyết cho Quy Ngọc Hải. Nếu để Quy Ngọc Hải và Vô Niệm Tông kết minh thì bất lợi cho Thanh Hà Học Viện, cho nên... Hướng Chỉ Lan hiểu ra đó là Thanh Hà Học Viện cũng định gả Yến Tế cho Quy Ngọc Hải. Đặt vào người khác thì đây hoàn toàn là chuyện tốt. Một thiên tài như Quy Ngọc Hải, địa vị cao, tương lai rộng mở, làm đạo lữ của hắn thì đâu có gì thiệt thòi. Nhưng Yến Tế thì nàng hiểu tâm ý của Yến Tế lại nằm ở nơi khác. Yến Tế nói tiếp với giọng điệu càng trầm xuống. Ta vốn là người mà Thanh Hà Học Viện bồi dưỡng, họ đối xử với ta không tệ. Dù chưa nói rõ nhưng ra khỏi quy tắc lộ lần này, họ chắc chắn sẽ nhắc tới chuyện đó. Ta biết Quy Ngọc Hải thích kiểu nữ tử dịu dàng, uyển chuyển, nên ta cố tình ăn nói thẳng thừng, tính cách không câu nệ để cho hắn lựa chọn Nạp Lan Như Tuyết. Nhưng mà Ninh Thành... Tế sư muội, ta hiểu. Hướng Chỉ Lan lại nắm tay nàng một lần nữa. Ninh Thành không chết, lại từng kiểm tra thân thể Yến Tế, đó là trong suy nghĩ của nàng, lại từng cứu nàng mấy lần, Yến Tế cũng có cảm tình với hắn. Ở trong tình thế ấy, mà bảo một nữ tử lại đi đảm đạo lữ cho người khác thì quả thực là quá bất công. Dịch Tinh Đại Lục cho phép nam tử có thể cưới nhiều vợ, nhưng nữ tử chỉ được lấy một chồng. Nữ đức là một điều cực kỳ trọng yếu. Xét từ ý nghĩa nào đó thì Yến Tế có lẽ cảm thấy là mình đã thuộc về cho Ninh Thành. Nàng cười nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương. Hơn nữa Hồi Đồ Đồ còn ở bên ta. Sư tỷ đã trải qua trăm năm cô độc thì chắc là biết cái loại dây vò này nó đáng sợ đến mức nào. Ta mới có 3 năm mà suýt không chịu nổi. Nếu ta đã quyết định, ta không muốn hắn cũng lại phải chịu trăm năm cô độc. Cái cảm giác ấy, ai mà chưa trải qua thì không bao giờ hiểu được. Nói xong nàng nhẹ vỗ Hồi Đồ Đồ đang nằm trong lòng, rồi lặng lẽ quay người hướng về một ngọn huyết hà phong. Hướng Chỉ Lan nhìn bóng lưng màng nặng cô đơn của nàng mà cổ họng nghẹn lại, nàng hiểu tất cả, hiểu được nỗi lòng của Yến Tế. Nếu như bản thân nàng rơi vào tình cảnh ấy, có lẽ nàng cũng sẽ lựa chọn như vậy. Chỉ khác là từ lúc bước trên con đường tu hành đến nay, ngoài một vị đạo lữ mang tính tượng trưng để giải khát cái nhu cầu sắc thịt ra, thì nàng chưa từng thực sự yêu hay thích một ai. Nhưng mà Yến Tế thì khác, nàng hiểu được tâm tình cho Yến Tế. Mà cái sự hiểu được đó là phải dùng cả trăm năm cô độc để mà đánh đổi lấy. Khi mà Ninh Thành thấy cơ thể nhẹ bẫng đi, hắn còn tưởng là mình đã thành công được truyền tống ra khỏi huyết hà. Nhưng ngay sau đó thần thức quán lại bắt được một luồng khí tức vô cùng kỳ lạ. Vốn bị huyết hà bẻ cong, che chắn để không thể cảm nhận. Chính vì hắn vừa ném ra 100 vạn thượng phẩm linh thạch, tạo nên một lượng linh khí cực kỳ dồi dào, cho nên dòng khí tức này mới bị đưa thẳng vào thức hải của hắn. Là một người cực kỳ nhạy cảm với bản nguyên thì Ninh Thành lập tức nhận ra ngay đây chính là bản nguyên chi lực, nhưng nó hoàn toàn khác với bản nguyên hắn cảm nhận được từ Huyền Hoàng Châu. Nó cũng khác với khí tức bản nguyên hắn từng gặp ở dưới đáy sông tại Nộ Phủ Cốc. Có Huyền Hoàng Châu ở trong người nhiều năm, Ninh Thành hiểu rất rõ khát vọng đối với bản nguyên của hắn còn mạnh hơn tất cả tài bảo hay pháp thuật. Một khi mà phát hiện ra khí tức bản nguyên ở trước mặt thì hắn làm sao có thể bỏ qua. Thần thức quán lập tức phóng về phía đó. Nếu lúc này có người đứng gần, họ sẽ thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Yến Tế và Hướng Chỉ Lan đã được lực truyền tống đưa ra ngoài, còn Ninh Thành thì lại bị một luồng lực lượng vô hình kéo ngược xuống dưới và biến mất khỏi quỹ đạo truyền tống trong vô thanh vô tức. Ninh Thành cũng hoàn toàn không có nhận ra là mình đang bị dẫn dắt. Hắn vẫn cứ ngồi tại chỗ, thần thức dựa vào dao động linh khí sinh ra từ lượng lớn linh thạch vừa ném ra, kết nối với tấm đại phù lục khổng lồ mà ban đầu hắn chỉ có thể quan sát bằng mắt. Tấm phù lục ấy tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, từng dòng đạo vận viễn cổ chảy xuôi trên bề mặt phù lục, thần thức của Ninh Thành như bị kéo vào một thế giới khác. Ở đó thì tất cả mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại một tấm phù lục duy nhất. Ở trong phù lục hắn nhìn thấy kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, thiên địa nhân, phong lôi điện, thời không hoán chuyển, hắc ám quang minh. Những đạo lý mà trước giờ hắn chưa có hiểu thấu, không có ai dạy, thậm chí có lẽ thế gian này chẳng ai hiểu rõ được. Tất cả lại hiện ra trước mắt hắn như nước chảy mây trôi. Mỗi một loại đạo vận đều khắc sâu vào trong cái đầu của Ninh Thành, từ mơ hồ cho đến rõ ràng. Ở trên bạch kim đại phủ, ánh sáng lưu chuyển mang theo vô tận đại đạo chi lý. Không biết trôi qua bao lâu, linh khí trong huyết hà mỏng nhạt đi, thần thức của Ninh Thành bị kéo về một cách mạnh mẽ, không có cách nào tiếp tục kết nối với tấm phủ lục màu bạch kim ấy nữa. Hắn lập tức tỉnh ngộ, không có cố cưỡng ép tiếp xúc. Hắn biết lần kỳ ngộ này đã là quá lớn, đủ để cho hắn hưởng thụ cả đời. Bàn tay hắn vô thức liên tục tạo thành các loại thủ quyết, ngay lập tức một tấm phong nhận phù cấp 1 ngưng tụ, rồi tiếp theo hỏa cầu phù, lôi điện phù, ngưng vũ phù, hồi xuân phù. Vô số các loại phù lục nối tiếp nhau hiện ra trong tay từ cấp 1 đến cấp 2, cho đến khi linh khí không đủ tán tung ra thêm 100 vạn linh thạch để tiếp tục. Phù lục được ngưng tụ từ linh khí thì tồn tại không lâu rồi sẽ tan biến. Nhưng Ninh Thành tiếp tục chế ra phủ mới, cho đến khi thấy dùng linh khí như thế này quá lãng phí, hắn bắt đầu dùng tài liệu thật để luyện phủ. Những cái phủ này thì lại vĩnh viễn không tiêu tán, từ công kích, phòng thủ, trị liệu đến phủ hỗ trợ, từ cấp 1, cấp 2 rồi nhảy lên cấp 3. Trong lúc luyện phủ, đạo vận mạn cảm ứng được từ cái đại phủ lục màu bạch kim cứ liên tục xoay chuyển quanh người, linh khí chung quanh bị hắn hút sạch, ngay cả linh khí trong huyết hỏa cũng bị kéo tới. Vừa luyện phù lục, hắn lại vừa tu luyện trong vô thức, tu vi liên tục tăng trưởng, phù lục thì chất thành núi ở đó. Khi tu vi của hắn đạt đến huyền dịch tầng 6, thì hắn đã có thể ngưng tụ ra phù lục cấp 3, lại thêm 100 vạn linh thạch được bỏ ra. Đạo vận quanh thân đã dần loãng đi, nhưng tốc độ luyện phù thì càng lúc càng nhanh. Không chỉ linh thạch bị hấp thu mà linh khí ngưng tụ trên mặt huyết hà cũng bị hắn hút sạch vào cơ thể. Linh khí cuồn cuộn, phù văn bay múa, cảnh tượng dường như bất tận, nó giống như một vòng tuần hoàn không bao giờ dừng lại. Ngay cả trong tiềm thức, Ninh Thành cũng hy vọng trạng thái này có thể kéo dài mãi, vô tận thời gian để cho hắn tăng trưởng, phù công và tu vi. Thế nhưng cuối cùng một tiếng ca sát vỡ vụn vang lên, đạo vận quanh người hắn bỗng nhiên tan biến. Ninh Thành mở mắt, không biết nên vui mừng hay tiếc nuối. Trong lúc vô thức, hắn đã đột phá vào huyền dịch tầng 7, vọt lên là từ trung kỳ lên hậu kỳ. Động tác luyện phù cũng bị gián đoạn, hắn vốn đã sắp luyện ra phù lục cấp 5, nhưng sự việc đã bị đánh gãy đột ngột. Hắn hiểu rằng tấm bạch kim đại phù kia đã đưa hắn vào một trạng thái đốn ngộ dài lâu, và trong đốn ngộ đó, hắn gia tăng tu vi và lĩnh ngộ với một tốc độ đáng sợ. Từ một tu sĩ chỉ biết luyện phù cấp 1, hắn đã trở thành một đại sư phù lục cấp 5. Đối với một tu sĩ bình thường thì đây là một cơ duyên không thể nào tưởng tượng. Tấm đại phù kia đúng là một báu vật tuyệt thế, bên trong ẩn chứa bản nguyên của phù đạo. Đây chính là phù lục bản nguyên sao? Ninh Thành nhìn tấm phù lục bạch kim mà ánh mắt nóng rực. Chỉ bằng việc cảm ứng được một chút da lông của nó, hắn đã có thạch cơ duyên to lớn như vậy. Nếu thực sự mà sở hữu được nó thì sao đây? Nhưng hắn biết rất rõ, hiện tại mình chưa đủ tư cách. Ngay cả huyết hà trước mặt này còn không qua được, thì nói gì đến việc đoạt tấm đại phù? Tương lai, khi tu vi của ta đủ mạnh, ta nhất định sẽ quay lại lấy bằng được cái tấm phù lục này. Hắn âm thầm tự thề với bản thân. Khi thu mắt nhìn lại đống phù lục dưới sân, hắn phải dụi mắt mấy lần vì nó quá nhiều, ít nhất phải là 1-2 vạn tấm. Yến Tễ và Hướng Chỉ Lan ắt đã rời khỏi đây vài tháng, nhưng tâm trạng Ninh Thành nhanh chóng trở nên vui vẻ. Tu vi huyền dịch tầng 7 đã mạnh hơn tầng năng không chỉ một chút, chân nguyên trong người như sóng cuộn trào, đan hồ cũng dày đặc hơn hẳn. Hùng Ngọc Sơn, lần này ta không tin ta còn thua cho ngươi. Ninh Thành tung ra một quyền, phù ý cuộn lên thành thực chất, khiến trên mặt huyết hà tĩnh lặng cũng phải cuộn sóng. Dù muốn rời khỏi đây thì hắn cũng phải xử lý Phùng Ngọc Sơn trước đã. Lúc trước bị đuổi giết thì hắn nhịn, nhưng bây giờ thì sợ gì bố con thằng nào. Cho dù Phùng Ngọc Sơn dựa vào một con khôi lỗi nguyên hoàn, hồn cảnh thì hắn cũng không sợ. Một vạn tấm phù lục oanh ra, hắn không tin là khôi lỗi còn không bị đánh nát. Khôi lỗi dù mạnh thì nó cũng chỉ là khôi lỗi, không thể thi triển pháp thuật đại phạm vi. Chỉ cần dùng phù lục áp chế thì hắn có thể trực tiếp giết chết Phùng Ngọc Sơn. Nghĩ đến đây sát khí dâng lên, hắn thu gom toàn bộ phù lục lại vào túi chữ vật, ném ra hơn 10 lá trận kỳ để trở lại sa thạch. Cực phẩm linh thạch, hắn chỉ còn lại một viên, để sau khi giết Phùng Ngọc Sơn rồi sẽ rời đi. Nơi Ninh Thành cố ý cắm Thái Hư Chân Ma Phủ ở sau lưng, rồi vận lên Thiên Vân Nhị Dực bay thẳng về hang ổ của Phùng Ngọc Sơn. Phùng Ngọc Sơn lúc này cũng đang tìm kiếm hắn. Hắn cực kỳ khó chịu vì dấu vết thần thức hắn gieo lên người Hướng Chỉ Lan lại bị phá hủy quá nhanh. Hắn tự tin vào thủ đoạn của mình. Dù có biết bị hạ xuống ấn ký thần thức thì đối phương cũng phải mất rất nhiều thời gian mới xóa bỏ được. Và trong thời gian đó thì hắn thừa sức đuổi kịp ba người. Thế nhưng thực tế diễn ra lại hoàn toàn khác xa tưởng tượng. Còn chưa đến nửa ngày hắn đã mất dấu cả ba. Hơn một tháng tìm kiếm trong vô vọng, hắn quay về chỗ ở, điều động toàn bộ tu sĩ dưới trướng, hơn 30 người tỏa ra tìm kiếm. Với địa hình trống trải này, hắn không tin là còn tìm không ra. Ngoài ra hắn tự tay luyện ra một đám trận kỳ, để những người của hắn có thể nhận ra dấu vết mà Ninh Thành để lại. Hai tháng sau, ngay khi hắn chuẩn bị dẫn người tìm kiếm tiếp thì Ninh Thành tự mình tìm đến cửa. Cũng biết tự giác đấy chứ, sợ ta tìm đến cho nên tự chạy lại nộp mạng hả? Nếu như người thức thời, ta có thể cho người một cái chết toàn thây. Phùng Ngọc Xuân lạnh lùng nói, nhưng ngay sau đó nhận ra điều khác thường là không thể Yến Tế và Hướng Chỉ Lan. Ninh Thành đảo mắt nhìn mấy chục tu sĩ, sắc mặt trắng bệch sau lưng Phùng Ngọc Sơn, rồi nhìn thẳng vào đối phương. Muốn lấy thứ gì thì đi theo ta. Dứt lời hắn quay người bỏ chạy, bởi vì hắn biết chắc là Phùng Ngọc Sơn sẽ đuổi theo. Quả nhiên, các người quay về đi. Phùng Ngọc Sơn nói với đám tu sĩ rồi đuổi theo Ninh Thành. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không để Ninh Thành trốn thoát. Chỉ một lúc sau thì Ninh Thành đã dừng lại. Phùng Ngọc Sơn liếc qua là thấy ngay khốn trận bố trí sau lưng Ninh Thành, hắn cười lạnh. Khó trách là tên này dám quay lại tìm hắn, hóa ra là trông chờ vào việc dùng khốn trận để giữ chân khôi lỗi nguyên hồn cảnh quán sau. Đần độn. Không nói thêm một lời, hắn vùng tay triệu hồi khôi lỗi nguyên hồn. Hắn biết Ninh Thành lợi hại, không dùng khôi lỗi để kiềm chế trước thì hắn thực sự sợ là lại để Ninh Thành chạy thoát mất. Phùng Ngọc Sơn muốn gấp rút xử lý Ninh Thành. Nhưng mà Ninh Thành thì cũng có suy nghĩ y hệt, hắn cũng muốn nhanh chóng diệt trừ Phùng Ngọc Sơn cho nó xong chuyện. Ngay khi khôi lỗi của Phùng Ngọc Sơn vừa xuất hiện, thì Ninh Thành tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ, đồng thời tung ra hơn 10 lá trận kỳ. Hắn có rất nhiều phù lục, nhưng lo rằng cấp bậc còn quá thấp, khó mà áp chế Phùng Ngọc Sơn, cho nên quyết định bố trí một cái tứ cấp sát trận để hỗ trợ. Mặc dù hắn đủ khả năng bày ra cả ngũ cấp sát trận, nhưng tài liệu để bố trí loại trận pháp ấy hiếm và quý, ngay cả hắn cũng không có nhiều nên đành phải thôi vậy. Phùng Ngọc Sơn đã ở nơi này nhiều năm thì trình độ trận pháp cũng không tầm thường. Về đan đạo và trận đạo thì hắn tuyệt đối không thua kém gì Ninh Thành. Vì vậy hắn vốn dĩ chẳng coi trận pháp của Ninh Thành ra gì. Một tu sĩ còn trẻ trâu như Ninh Thành dù có giỏi về trận pháp thì cũng khó mà vượt qua được giới hạn về tuổi tác. Khi thấy khốn trận bị biến đổi thành tứ cấp sát trận, khóe miệng của Phùng Ngọc Sơn nhếch lên đầy mỉa mai. Chỉ dựa vào một cái tứ cấp sát trận mà muốn đối phó với khôi lỗi nguyên hồn lục cấp quán sau. Đần độn. Ngay lúc tế ra âm dương song khóa, hắn cũng ném ra 10 lá trận kỳ. Song khóa vừa vận chuyển lập tức cuốn lên hai luồng sát khí một âm một dương, hoàn toàn khác biệt nhau. Chỉ trong chốc lát hai luồng sát khí ngưng tụ trên không thành hai con sát long một đen một trắng. Không khí chung quanh trở nên đặc quánh hơn cả lần trước hắn dùng chiêu này. Nhưng mà tu vi hiện tại của Ninh Thành đã không còn giống lúc hắn ở huyền dịch tầng 5 nữa. Khác với lần đầu tiên, hai con sát long lần này mang theo khí thế kinh người đồng loạt lao về phía Ninh Thành. Đồng thời sát trận mà Ninh Thành vừa bố trí cũng lập tức bị ảnh hưởng bởi những trận kỳ mà Phùng Ngọc Sơn tung ra. Khôi lỗi lục cúc vung bàn tay khổng lồ đập xuống, chỉ một cú đã khiến cho một góc của sát trận bị nghiền nát thành tro bụi. Chỉ cần nhìn hai con sát long này, Ninh Thành liền hiểu ra. Hóa ra lần giao thủ trước, Phùng Ngọc Sơn còn chưa tung hết thực lực. Thái Hư Chân Ma Phủ của Ninh Thành lúc này cũng cuộn lên một luồng sát ý cuồng bạo, chất chứa một tia ma tính thôn phệ. Khi mà phủ ảnh chém xuống, không gian như bị xé toạc ra, tạo thành một vết rách dài và ngoằn ngoèo. Chung quanh vết phủ còn bùng nổ ra từng đạo phủ văn, nhỏ li ti. Dưới sức bùng nổ của chân nguyên và phủ ý, Ninh Thành cùng lúc tung ra mấy ngàn lá phủ lục. Vết phủ cuộn lấy hai con sát long do âm dương song khóa biến ra để cho hai bên va chạm dữ dội. Tiếng nổ bùng phát long trời lở đất, âm thanh bạo liệt khiến cả không gian như bị đánh vỡ, nơi vốn tĩnh lặng giờ lại trở nên hỗn loạn dưới sức tàn phá của sát ý từ hai phía. Chỉ qua một chiêu giao phong, sắc mặt Phùng Ngọc Sơn liền trầm xuống, tu vi của Ninh Thành so với lần giao chiến trước đã mạnh lên quá nhiều. Nhưng mà trận bạo nổ vẫn chưa dừng lại, thay vì yếu dần thì tiếng nổ càng lúc càng lớn, các loại sát khí bắn ra tứ tán giống như có một kho thuốc súng bị ném vào một quả bộc phá vậy. Người điên rồi sao? Phùng Ngọc Sơn bị cuốn vào sức bạo tạc mù trời kia, cuối cùng cũng hiểu ra là chuyện gì đang xảy ra. Ninh Thành vậy mà một lần kích phát mấy ngàn tấm phù lục, chỉ riêng số tài phú để luyện ra từng ấy phù lục đã là một con số khiến người ta phải trợn tròng mắt ra. Khôi lỗi lục cấp dù là mạnh, nhưng dưới vô số phù lục bạo liên tiếp như vậy, thân hình nó liên tục chấn động. Tuy rằng chúng không gây ra thương tổn thật sự cho nó, nhưng liên tục bị vùi trong bạo tạc như vậy khiến cho khôi lỗi không thể hành động, không thể lao ra. Ninh Thành trong lòng cũng chấn kinh. Nhiều phù lục như vậy mà không thương tổn nổi. Một con khôi lỗi lục cấp đúng là vượt ngoài dự liệu. Nhìn thì có vẻ uy thế kinh người, nhưng so với con khôi lỗi ấy, chúng chẳng khác nào là pháo hoa, chỉ đẹp mắt thôi. Chờ phù lục nổ xong, con khôi lỗi vẫn sẽ nguyên vẹn như cũ. Nhưng chẳng thèm nghĩ tiếp, Linh Thành lại ném ra thêm mấy ngàn phù lục. Số còn lại gần một vạn tấm, hắn dốc toàn lực ném toàn bộ về phía Phùng Ngọc Sơn. Không ai có thể sử dụng phù lục theo một cách điên rồ như vậy cả. Người khác dù có vài vạn tấm phù lục đi nữa thì cũng không thể kích phát cùng lúc được, nhưng mà Ninh Thành thì khác, tất cả đều do hắn tự luyện chế. Và trước khi đến đây đối phó với Phùng Ngọc Sơn, hắn đã chuẩn bị sẵn hết rồi, đặt toàn bộ phù lục vào một trạng thái mà có thể kích phát ngay lập tức. Thằng điên! Phùng Ngọc Sơn lúc này thực sự hoảng loạn khi thấy Ninh Thành tung ra từng ấy phù lục. Dù có khôi lỗi và tu vi đạt tới huyền đan tầng 9, hắn cũng không dám đối mặt trực diện với lượng phù lục khủng khiếp đó. Chỉ mới giao thủ một chiêu mà hắn đã muốn bỏ chạy. Nếu hắn biết Ninh Thành định dùng cách này để đối phó mình thì chắc chắn phải chuẩn bị đối sách từ đầu, chứ không dại dột để mặc cho phù lục dội xuống đầu như thế này. Tứ cấp phù lục thì không làm hắn trọng thương, nhưng nơi đây có vô số tứ cấp và mấy tấm ngũ cấp phù lục. Hắn tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Hỏa cầu, phong nhận, lôi điện, phủ mang, tất cả đều dồn dập ập xuống. Chỉ trong vài nhịp thở mà Phùng Ngọc Sơn đã toàn thân thương tích. Hắn quyết định phải bỏ chạy ngay lập tức. Ninh Thành vội tung ra nộ phủ lốc xoáy. Phùng Ngọc Sơn vừa lóe lên ý niệm tháo chạy thì Ninh Thành đã nhận ra ngay. Làm sao hắn có thể để đối phương trốn thoát khi mình đã phải bỏ ra quá nhiều phù lục đến như vậy? Thi triển thiên vân nhị dực, Ninh Thành thoát khỏi khu vực phù lục nổ tung. Rồi khi thấy Phùng Ngọc Sơn chuẩn bị chạy, hắn không chút do dự tế ra Thái Hư Chân Ma Phủ một kích toàn lực, nộ phủ thức thứ hai lốc xoáy. Một cơn lốc xoáy phủ ý cuồng bạo hình thành, cuốn lấy tất cả sát ý của nộ phủ, sức nổ của phù lục, sát khí của âm dương song khóa, tất cả đều bị cuốn lại thành một cơn bão phủ mang, mang tính hủy diệt. Không gian chung quanh Phùng Ngọc Sơn bị phong tỏa hoàn toàn, hắn không còn đường trốn, chỉ có thể cứng rắn mà chống đỡ. Nhưng hắn cũng là một kẻ dạn dày kinh nghiệm, nhận ra là nếu cứ tiếp tục chạy theo đường thẳng, hắn sẽ bị đánh trúng ngay lập tức. Hắn lập tức quẳng khôi lỗi qua một bên, bỏ lại nó và biến mất. Cơn bão phủ sắt nổ âm mầm và đập vào sa thạch phía xa xa, xé rách khe nứt vốn đã bị phá hoại bởi phù lục trước đó thành một cái vực sâu. Nhưng Phùng Ngọc Sơn thì đã không thấy đâu nữa. Lục cấp khôi lỗi vẫn đang hoạt động theo bản năng, nhưng không có chỉ huy cho nên bắt đầu chậm chạp và trì trệ. Ninh Thành không biết là Phùng Ngọc Sơn chạy đi đâu, nhưng hắn chắc chắn một điều, muốn giết được Phùng Ngọc Sơn, trước hết phải xử lý con khôi lỗi cấp 6 này. Hắn không thể mỗi lần thiêu đốt cả vạn tấm phù lục để cầm chân nó được. Dùng hơn chục cây trận kỳ, hắn nhanh chóng bố trí ra một cái khốn trận chắc chắn như sắt thép chung quanh để đề phòng. Khôi lỗi bị trói chặt bằng từng tầng cấm chế, cuối cùng cũng bị hắn đánh cho không thể động đậy, rồi kéo vào trong nhẫn chữ vật như một cái bánh chưng. Có khôi lỗi trong tay, hắn đã bớt lo. Bây giờ dù Phùng Ngọc Sơn có quay lại thì cũng không còn đáng sợ như trước nữa. Không gian chung quanh không hề dao động thì chứng tỏ Phùng Ngọc Sơn không thể dùng thuật chạy trốn đặc thù dạng như huyết độn. Ninh Thành thu dọn xong liền dùng thần thức giả soát khắp cả trận pháp. Phù lục đã nổ gần hết, bụi bặm tan dần. Ở dưới thần thức sắc bén của hắn thì mọi thứ đều hiện rõ. Một lát sau, thần thức quán dừng lại trên một chiếc nhẫn ẩn trong đống sa thạch. Hắn lạnh lùng cười, là trốn trong nhẫn pháp bảo của mình, tưởng ta không tìm thấy sau. Ngay lúc thần thức quán quét tới thì thần thức của Phùng Ngọc Sơn lập tức truyền ra. Thành huynh, có chuyện gì thì cũng từ từ nói. Ta với Hướng Chỉ Lan vốn là bằng hữu, hơn nữa ta từng giúp nàng không ít. Với Yến Tế sư muội ta cũng từng chiếu cố nàng. Ta thừa nhận có mơ tưởng tới song diệp thiên vân hà của ngươi. Nhưng ta xin lỗi, trừ việc tặng ngươi khôi lỗi lục cấp ra, ta có thể dâng thêm lợi ích khác. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta, tất cả chúng ta đều bị nhốt trong này cả. Thì có gì mà không thể hòa giải cơ chứ? Lúc này trong lòng hắn đang hối hận đến cực điểm, do quá xem thường Ninh Thành, khôi lỗi của hắn còn chưa kịp phát huy ra 1/10 sức mạnh. Nếu ngay từ đầu hắn chỉ để cho khôi lỗi đánh, không có động thủ trực tiếp, thì giờ có khi Ninh Thành đã bị giết rồi. Ninh Thành chẳng thèm để ý đến lời cầu xin. Nhẫn của ngươi chứa được cả người cơ à? Cũng mới lạ đó chứ. ta đang cần một thứ như vậy. Túi linh thú của ta lại không thể chứa được người. Hồi đồ đồ ở trong đó hẳn là cảm thấy ủy khuất lắm. Vừa nói hắn vừa ném thêm trận kỳ phong ấn hoàn toàn chiếc nhẫn. Phùng Ngọc Sơn vốn không mạnh hơn Ninh Thành, lại còn bị giam cầm trong trận pháp, hắn chỉ còn biết cầu xin, không có cách nào phản kháng, dù trong lòng là căm hận đến nghiến răng. Thành huynh, đây vốn là một tiểu thế giới hơi bị tổn hại. Nếu huynh muốn, ta có thể giao lại cho huynh. Nếu không, ta sẽ tự bạo tiểu thế giới. Khi đó thì huynh cũng chẳng được gì đâu. Hắn lúc này bắt đầu lấy cả tính mạng ra mặc cả. Thấy Ninh Thành im lặng, hắn vội nói thêm. Tiểu thế giới của ta linh khí dồi dào, còn có cả linh thảo, linh dược. Ta liên tục thăng cấp cũng là nhờ vào nó. Nếu không phải là nơi này không thể độ kiếp, thì ta đã đột phá nguyên hồn từ lâu. Ninh Thành cảm thấy nói rất có lý, nơi này từng bị khai thiên phù, phong bế, không thể độ kiếp là một điều dễ hiểu. Thật sao? Vậy ngươi đi ra trước đi, rồi giao lại tiểu thế giới cho ta, Ninh Thành nói. Hắn đúng là sợ Phùng Ngọc Sơn liều mạng tự bạo tiểu thế giới, vậy thì hơi tiếc. Huyền Hoàng Châu của hắn tuy cũng là một không gian riêng, nhưng bên trong trống rỗng, toàn một màu vàng nhạt hoang vắng, không thể trồng cấy linh thảo, cũng chẳng thể đưa gái vào đưa người vào đây. Ngươi phải lập lời thề không thể giết ta, thì ta sẽ giao tiểu thế giới ra. Phùng Ngọc Sơn đáp, giọng run rẩy nhưng vẫn đầy vẻ xảo quyệt. Hắn đã quen bản tính, giảo hoạt của Ninh Thành cho nên không tin vào lời nói suông. Ninh Thành khinh miệt đáp lại Phùng Ngọc Sơn. Lão tử năm đó theo đuổi con gái nhà người ta còn chưa kịp lập thệ. Ngươi chỉ là một tên huyền đan nho nhỏ, dựa vào cái gì mà xứng để ta phải thề chứ? Trong lúc nói chuyện, tay hắn không ngừng đánh ra từng đạo cấm chế dày đặc. Những cấm chế liên tục chất chồng lên nhau, khóa chặt chiếc nhẫn chữ chứa tiểu thế giới, đề phòng Phùng Ngọc Sơn liều chết tự bạo tiểu thế giới ở bên trong. Nếu thực sự bị nhốt ở lại đây, thì việc áp chế Phùng Ngọc Sơn đúng là rất khó. Tiểu thế giới đó tùy tốt, nhưng cũng chỉ để tránh nguy hiểm, trồng linh thảo, nuôi dưỡng hồi đồ đồ. Vì mấy thứ như thế mà bắt hắn thể độc, thì Ninh Thành hoàn toàn không muốn. Dù hắn vốn không tin vào mấy lời thề cho lắm, nhưng mà đã là người tu đạo, thì tuyệt đối không được để lời thề ảnh hưởng đến số mệnh của mình. Trong lòng hắn chỉ muốn lập tức giết Phùng Ngọc Sơn, bỏ qua cho đối phương là trái ngược bản tâm của hắn. Một cái tiểu thế giới tuy rằng là tốt thật, nhưng không thể nào quý giá bằng Huyền Hoàng Châu. Thấy Ninh Thành không hề chần chờ mà khóa chặt chiếc nhẫn, Phùng Ngọc Sơn hiểu ngay, Ninh Thành là hoàn toàn không muốn thương lượng, mà hắn muốn mạng của mình. Nhận ra điều đó, trong lòng Phùng Ngọc Sơn dâng lên cơn tuyệt vọng, kim đan của hắn bắt đầu bành trướng dữ dội. Nếu đã phải chết, hắn thà rằng tự bạo chứ tuyệt đối không để Ninh Thành lấy được tiểu thế giới của hắn. Khí tức cuồng bạo kinh người bắt đầu tràn ngập toàn bộ giới chỉ, nhưng tất cả sóng khí ấy bị vô số cấm chế của Ninh Thành khóa chặt, không thể phát tán ra ngoài. Cùng lúc thần thức của Ninh Thành đang tiến hành mài mòn và phá giải cấm chế ở bên ngoài của tiểu thế giới, hắn nhanh chóng cảm nhận luồng khí tức kim đan tự bạo của đối phương. Phùng Ngọc Sơn không chỉ muốn tự bạo kim đan mà còn muốn làm phát nổ cả tiểu thế giới. Nếu không, mới mức độ tự do mà hắn còn có thì hắn đã tự bạo từ lâu, chứ không phải là chờ đến lúc này. Ninh Thành không ngăn cản, bởi vì hắn biết mình không thể ngăn cản được. Việc duy nhất hắn phải làm bây giờ là bảo vệ tiểu thế giới này. Cấm chế nối tiếp cấm chế được đánh ra, tốc độ gần như điên cuồng, khóa chặt toàn bộ chiếc nhẫn. Thần thức quán không ngừng mài rũa từng tầng cấm chế của tiểu thế giới. Oanh! Một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mạnh đến mức xé toạc toàn bộ cấm chế trói buộc, gây chấn động dữ dội trong thức hải. Cái đầu của Ninh Thành đau nhói, khóe miệng trào ra một vết máu. Đó chính là Phùng Ngọc Sơn tự bạo kim đan, nhưng mà tiểu thế giới thì vẫn còn. Có thể là vì nó quá vững chắc, hoặc cũng có thể là do cấm chế của Ninh Thành. Chỉ là hắn không biết bên trong đã bị phá hủy đến mức nào. Ninh Thành không hề dừng lại, tiếp tục dùng thần thức, luyện hóa chiếc nhẫn. Không biết trôi qua bao lâu, cuối cùng tất cả cấm chế bên ngoài tiểu thế giới đã bị hắn phá sạch. Cảnh tượng hiện ra trong thần thức là một vùng đất hoang tàn vô hạn, đầy những khe rãnh nứt vỡ, giống như một hòn tiểu đảo đã bị đánh cho nát vụn, không còn linh thảo, không còn thảo mộc, thậm chí là âm dương song khóa, cũng chỉ còn là hai bộ hải cốt vô dụng. Dù là đã tàn phá nhưng ít nhất tiểu thế giới vẫn còn tồn tại. Ninh Thành thở ra một hơi. Tiểu thế giới này dù không thể trở lại như lúc mà Phùng Ngọc Sơn còn sử dụng, nhưng chỉ cần hắn chậm rãi cải tạo thì vẫn có thể dùng tốt. Hắn tiếp tục luyện hóa chiếc nhẫn thêm một tháng, cuối cùng hoàn toàn chiếm giữ được tiểu thế giới này. Hắn đeo chiếc nhẫn lên tay rồi đứng dậy. Không lấy được bất kỳ tài nguyên nào từ chỗ Phùng Ngọc Sơn, nhưng mà có thể thu được một tiểu thế giới cho dù là bị tàn phá, hắn cũng rất hài lòng. Giờ thì hắn có thể rời khỏi nơi này rồi. Khởi động thiên vân nhị dực, hắn lập tức rời đi. Trong khu vực này vẫn còn nhiều tu sĩ bị nhốt, nhưng Ninh Thành không quen biết họ, cũng không có khả năng cứu họ. Một viên cực phẩm linh thạch chỉ có thể mang tối đa từ 4 đến 5 người. Y... Một âm thanh quen thuộc khiến hắn giật cả mình, đúng là giọng của Hôi Đô Đô. Nhưng sao lại thế? Hôi Đô Đô không phải đã đi cùng Yến Tế và Hướng Chỉ Lan rồi sao? Chẳng lẽ truyền tống trận không hoạt động? Hắn lập tức dùng thần thức quét qua thì quả nhiên thấy cả Hôi Đô Đô lẫn Yến Tế. Yến Tế lúc này toàn thân bẩn thỉu, tóc tai rối tung, hai tay nàng không ngừng suy diễn pháp trận, giống như đang tự mình suy diễn một loại trận pháp nào đó. Khác với dáng vẻ ban đầu là nàng đi trước, Hôi Đô Đô đi sau, bây giờ lại thành ra là nàng đi theo sau nó. Hiển nhiên là Hôi Đô Đô cảm nhận được Ninh Thành nên mới kêu lên. Ninh Thành khẽ vỗ cánh đáp xuống. Tế sư muội, sao ngươi lại thành ra như thế này? Nhưng Yến Tế hoàn toàn không có phản ứng, vẫn tiếp tục bày ra thủ thế trận pháp, giống như một người bị đắm chìm trong đại trận, thần trí bị mê loạn, giống hệt những tu sĩ mà hắn gặp lúc trước, bị mê thất trong đại trận. Nếu để lâu thêm vài năm, thậm chí nàng cũng gầy trơ xương như bọn họ. Hôi Đô Đô thì mừng rỡ lao vào lòng hắn. Ninh Thành thấy nó gầy trơ xương, liền lấy ra vài viên đan dược cho nó ăn, rồi đưa vào tiểu thế giới nghỉ ngơi. Đang chuẩn bị đưa Yến Tế vào nhẫn chữ vật, thì nàng bắt đầu đi vòng quanh hắn, giống như không biết phải làm gì khi Hôi Đô Đô đã biến mất. Có vẻ nàng đã quen đi theo nó. Ninh Thành lập tức đánh ngất nàng cõng lên lưng. Nàng mê thất là do ảnh hưởng của đại trận, chỉ cần ra khỏi đại trận thì với tư chất của nàng chắc chắn sẽ tỉnh lại. Hắn cũng biết những người bị mê thất này sợ nhất là cô đơn, cho nên cõng nàng trên lưng là tốt nhất. Khi quay lại, trận tâm, chuẩn bị ném linh thạch vào tế đàn huyết hà thì Ninh Thành bỗng giật nảy mình. Dưới tấm đại phủ kim sắc đang tỏa sáng, bộ xương khô kia, vậy mà từ từ ngồi dậy. Dù là tu sĩ huyền dịch cảnh, mán vẫn cảm thấy da đầu tê dại, không phải là vì sợ quỷ hồn, mà vì không biết đây là tồn tại ở cấp bậc nào, chỉ cần tiện tay là có thể đập chết hắn. Một người tu luyện đến nguyên hồn cảnh thì có thể hình thành nguyên thần, bộ xương này có thể cử động, có nghĩa là nó còn ý thức. Ninh Thành lập tức khoi đầu, cúi người thi lễ. Vãn bối vô tình đi nhầm vào nơi đây, xin chỉ là mượn đường đi qua, quấy rầy tiền bối, xin tiền bối lượng thứ cho. Một tồn tại đáng sợ như thế này, chỉ sơ ý một chút là hắn sẽ biến thành tro bụi ngay lập tức. Bộ xương chậm rãi nói, ngươi có thể đến được đây thì không phải là kẻ tầm thường. Ta còn cảm nhận khí tức bản nguyên trên người ngươi, chẳng lẽ Huyền Hoàng Châu đang ở chỗ ngươi? Toàn thân Ninh Thành lập tức run lên, đây là lần đầu tiên có người nhìn thấu hắn có được Huyền Hoàng Châu, hơn nữa hắn còn chưa phát huy được một phần triệu tác dụng của nó, thứ này mà bị người khác biết thì hắn chỉ có một con đường chết. Như đoán được suy nghĩ của hắn, Bộ Xương lại tiếp tục nói, Huyền Hoàng Châu là một trong năm tạo hóa chi bảo có thể dựng nên thiên địa trong vũ trụ, ngươi có thể được nó nhận chủ là cơ duyên của ngươi. Ta sẽ không lấy của ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi làm một giao dịch nhỏ. Ninh Thành cố gắng giữ bình tĩnh, tiền bối cứ phân phó, nếu như vãn bối làm được thì nhất định là không dám từ chối. Bộ xương lắc đầu, nếu đã gọi là giao dịch thì hai bên phải cùng có lợi. Không ngờ ở cái nơi rác rưởi này lại xuất hiện một món tạo hóa bảo vật như là đại phủ khai thiên, thật sự nằm ngoài dự liệu. Lời này khiến cho Ninh Thành thất vọng sâu sắc, cái tấm kim sắc đại phủ này rõ ràng đã có chủ. Ngươi hiện tại tu vi còn quá thấp, ta sẽ không bắt ngươi phải giúp ngay bây giờ. Ta chỉ cần ngươi tìm hai thứ, là thiên khuyên hoa, có thể là có tên gọi khác, chỉ cần biết nó là loại hoa có thể giúp tái tạo nhục thân, và địa tâm cửu âm tủy. Hai thứ này đều rất là thấp cấp, nhưng ở cái nơi bỏ đi này thì chỉ có thể trông chờ vào cái loại hàng kém cỏi đó mà thôi. Ninh Thành chắp tay, vãn bối chắc chắn sẽ toàn lực tìm kiếm, chỉ là sau khi tìm được thì đưa tới cho tiền bối bằng cách nào. Hắn nói chuyện đã bình tĩnh trở lại, nếu như bộ xương này mạnh đến vậy, thì tấm đại phù hắn từng định quay lại lấy, hắn không muốn động vào nữa. Bộ xương giống như hiểu rõ được suy nghĩ của hắn. Người đang nghĩ rằng sau khi rời khỏi đây thì sẽ không quay lại nữa chứ gì. Ninh Thành chết lặng, bà mẹ nó, tồn tại này có thể nhìn thấu cả suy nghĩ trong lòng hắn sau. Bộ xương lại tiếp tục với giọng điệu bình thản, không cần phải hoảng, ta không có ý hại ngươi, đối thủ của ta không phải là ngươi. Dù ngươi có Huyền Hoàng Châu thì cũng chưa đủ tư cách để trở thành đối thủ của ta. Để khỏi khiến ngươi nghĩ rằng chuyến đi này uổng phí, thì ta có thể đáp ứng ngươi một nguyện vọng. Giọng điệu ôn hòa như đang dụ dỗ một đứa nhỏ, trái tim Ninh Thành đập mạnh, chẳng lẽ người này có thể giúp hắn quay về địa cầu sao? Ninh Thành trầm mặc khá lâu vẫn chưa lên tiếng, trong lúc đó bộ xương kia cất lời trước. Nó nói rằng việc Ninh Thành có được tạo hóa bảo vật lựa chọn làm chủ nhân chứng tỏ hắn là một nhân vật trọng yếu, có thể là người chuyển thế, vì thế nó có thể nói cho hắn một bí mật miễn phí. Bất kể một bảo vật tạo hóa nào khi hoàn chỉnh thì đều có thể tự diễn hóa thành một thế giới riêng, mà thế giới do bảo vật tạo hóa tạo nên còn vượt xa những thế giới hỗn độn bình thường. Nhưng muốn chúng thực sự trở thành một giới hoàn chỉnh thì mỗi loại lại có một điều kiện tiên quyết đặc thù. Tạo hóa kim diệp thuộc loại bảo vật ngũ hành bản nguyên, cho nên phải thu đủ ngũ hành mới mở ra thế giới. Tạo hóa ngọc điệp thuộc vào loại bảo vật âm dương thiên đạo, cho nên phải thu đủ hỗn độn âm dương và chủ nhân phải dung hợp đại đạo thì nó mới hóa giới được. Tạo hóa huyền hoàng châu là thứ mà Ninh Thành đang sở hữu, là một bảo vật bản nguyên tối sơ, có nghĩa là phải gom đủ 5 loại bản nguyên cơ bản nhất mới có thể hình thành thế giới độc lập và từ đó đản sinh ra các loại bản nguyên thứ cấp. Nếu như không đủ điều kiện, bất cứ thứ gì ném vào huyền hoàng châu đều sẽ bị luyện hóa thành hư vô không còn dấu vết. Nghe đến đây, Ninh Thành nhớ tới hai món khác liền hỏi thêm, tiền bối, vậy còn tạo hóa bất diệt phủ và tạo hóa thanh liên thì sao? Bồ Xương đáp hời hợt, người cũng biết không ít, nhưng mà hai thứ đó không liên quan đến người nên ta không nói. Sau đó thì nó đổi chủ đề, giờ ngươi nói xem là muốn giao dịch điều kiện gì, ngươi có yêu cầu gì? Điều Ninh Thành mong muốn nhất từ lâu vẫn luôn là quay về trái đất để gặp lại em gái. Nếu như có thể, hắn còn muốn đưa muội muội mình tới thế giới tu chân này, nơi tu luyện có thể cho phép tuổi thọ kéo dài vô tận, là điều mà bất kỳ ai cũng hướng tới. Hắn liền nói thật với Bộ Xương. Văn bối đến từ một vị diện khác được gọi là địa cầu, nó chỉ là một tinh cầu phàm nhân bình thường. Văn bối muốn quay lại nơi đó để gặp muội muội của mình, và tốt nhất là đưa nàng đến đây. Bộ Xương trầm mặc hồi lâu rồi mới nói. Nếu nơi đó thực sự là vị diện chứ không phải là giới diện thì ta cũng không giúp được. Nếu thực lực của ta hồi phục, còn có thể dùng được khai thiên phủ trợ giúp ngươi một lần. Nhưng mà hiện tại thực lực của ta cách ngày hồi phục còn rất xa. Ninh Thành lập tức hỏi, nếu vãn bối giúp tiền bối tìm được thiên khuyên hoa và địa tâm cửu âm tủy, tiền bối có thể khôi phục lại không? Có thể thử, nhưng ta không đảm bảo là ngươi có thể trở lại đây lần nữa. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Sau này nếu tìm được hai vật đó thì dùng lá phù này để vào đây. Một tấm phù lục từ trên đại phù rơi xuống, nhẹ nhàng bay về phía hắn. Ninh Thành thu lấy cất vào hộp ngọc không chút nghi ngờ. Hắn dự định hỏi thêm Bộ Xương về giới hạn mạnh nhất của thế giới này và liệu ngoài dịch tinh đại lục còn có gì khác. Nhưng Bộ Xương đã nằm xuống bất động, không còn âm thanh nào nữa. Chỉ còn tấm đại phù kim sắc treo ở trên người nó vẫn đang tỏa ra những đạo vận kỳ lạ. Ninh Thành bình ổn lại tâm tình, ném ra 100 vạn linh thạch vào huyết hà, rồi ném thêm viên cực phẩm linh thạch cuối cùng, một lần nữa kích hoạt trận kỳ, linh vụ xoáy lốc lên, lần này hắn không dám dùng thần thức mà để mặc cho trận pháp truyền tống. Không lâu sau, hắn cũng rơi xuống đất, đã xuất hiện ở bên ngoài, dưới chân huyết hà phong. Hắn thở phào, cuối cùng cũng ra được rồi, thế nhưng trong lòng lại thắc mắc, vì sao Yến Tế lại rơi xuống đáy huyết hà? Chẳng lẽ nàng muốn thu thập huyết hà hồng liên rồi lại bị cuốn xuống lần nữa? Hay là nàng không biết huyết hà có trận pháp gây mê thất? Nghĩ mãi không thông, hắn đành phải bỏ qua. Nhưng không có rời đi ngay, hắn tiếp tục hái huyết hà hồng liên. Đã có kinh nghiệm lần trước là nén cảnh giác cao độ, không cần sợ lo vào bẫy trận. 3 ngày sau hắn đã thu được mấy chục đóa hồng liên rồi mới rời khỏi huyết hà sơn. Ở bên ngoài đã chẳng còn ai, các tu sĩ đều đã chạy vào sâu hơn quy tắc lộ. Để tránh bị nhận ra là Ninh Thành, vì danh tiếng của ma tu không tốt chút nào, hắn lại dịch dung về bộ dạng ban đầu. Nhìn Yến Tế được hắn cõng trên lưng, Ninh Thành có hơi bất đắc dĩ. Khi nàng chưa tỉnh thì hắn chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau vượt qua quy tắc lộ. Hắn thả nàng xuống, giải pháp cấm chế rồi nói. Ta đi đâu, nghe ngươi theo đó, đừng có chạy loạn, hiểu chưa? Không ngờ Yến Tế lại gật đầu, biểu hiện nàng đã có chút thanh tỉnh. Điều này làm hắn vui mừng, có lẽ chỉ cần thêm chút thời gian thì nàng sẽ hoàn toàn hồi phục. Trong quy tắc lộ, hắn thường xuyên phải dừng lại tìm kiếm linh thảo, luyện đan hoặc luyện phù. Hắn không có tu luyện vì hiểu rằng dù có gần 100 vạn thượng phẩm linh thạch thì cũng không thể lấp đầy đan hồ nổi. Sau khi đạt tới huyền dịch tầng 7, nhờ vào đại phù thì đan hồ quán lại lớn hơn rất nhiều. Chân nguyên chưa đầy một nửa, nếu như không có đủ tài nguyên chất vào đó, hắn tuyệt đối không thể đột phá huyền đan cảnh. Hắn quyết tâm tìm kiếm tài nguyên trước rồi mới tính chuyện là trùng kích cảnh giới sau. Với kinh nghiệm sâu sắc và thiên vân nhị dực, hắn tránh được nhiều nguy hiểm. Luyện qua nhiều lần, hắn có thể thi triển một loại thấn di đơn giản, không phải dạng pháp thuật mà là tận dụng tốc độ bộc phát của cặp cánh để có thể biến mất ngay lập tức. Yến Tế thì vẫn mê man nhưng đã tốt hơn trước, đôi khi nàng còn vô thức thi triển ra khứ trần quyết và thanh linh quyết cho bản thân. rời khỏi huyết hà, không còn bị trận pháp quấy nhiễu, nàng cũng thôi, không có thôi diễn trận pháp nữa. Nhưng mà nàng vẫn không nói chuyện, không tu luyện, không đi tìm linh thảo. Để nàng không bị trì độn thêm, Ninh Thành cho nàng ôm Hôi Đô Đô để an tâm. Dưới chỉ quán, có một tiểu thế giới bị hư hỏng nặng. Sau khi luyện hóa và khôi phục sơ bộ, thì hắn bắt đầu tìm cách tái thiết bên trong, cấy từng gốc linh thảo, thậm chí ngay cả hoa cỏ thường cũng trồng vào đó để tạo dựng sinh cơ. Tiểu thế giới ban đầu hoang vắng, dần đã trở nên xanh tốt nhờ sự chăm chút của hắn. Một năm lặng lẽ trôi qua, rất nhanh, Ninh Thành không tăng tiến tù vi chút nào và Yến Tế cũng vậy. Nhưng nàng đã có sự ăn ý với hắn. Khi mà hắn thu thập linh thảo, thì nàng cùng Hôi Đô Đô sẽ đứng ở một nơi an toàn, giúp hắn bố trí trận bàn phòng ngự. Khi hắn rời đi thì nàng tự động thu trận bàn không cần phải nhắc. Càng đi sâu vào thì linh thảo càng ít, thần thức bị áp chế càng mạnh. Hắn đoán là quy tắc lộ ở giai đoạn 2 sắp kết thúc. Hôm đó, hắn dùng thần thức quét qua thì thấy một cái phường thị đơn giản cùng với rất nhiều tu sĩ. Điều này khiến hắn rất nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn đã ra khỏi quy tắc lộ rồi sao? Hắn bước nhanh hơn, muốn tìm người để hỏi. Một giọng nói vui mừng vang lên. Tế sư tỷ. Rồi người đó thấy cả Ninh Thành kinh ngạc hỏi. Là Thành sư huynh sao? Thì ra là Cơ Đình Đình, đồng đội khi mới tiến vào quy tắc lộ. Do nàng đã là huyền dịch tầng 3. Thấy Yến Tế, nàng lo lắng hỏi. Tế sư tỷ làm sao vậy? Ninh Thành nói đơn giản tình trạng của Yến Tế và nhờ nàng dẫn mình đến gặp người của Thanh Hào Viện, sau đó hỏi thêm. Sao nơi đây lại có phường thị vậy? Nhưng Cơ Đình Đình không trả lời vội, mà vội vã chạy đi tìm người quen. Ta đi gọi Dục Ngang sư huynh và Yến Hân sư huynh. Ninh Thành kéo một tu sĩ huyền dịch khác hỏi, người đó liền giải thích. Nơi đây mới là cửa vào thực sự của quy tắc lộ. Bên ngoài chỉ là đoạn 1 thôi, người qua được đoạn 2 mới vào đây. Nếu vượt qua đoạn 3 thì có 8 phần là ra ngoài, còn ai không vượt qua được thì bị kẹt lại ở đây mà chờ cơ hội. Tu sĩ còn chưa nói hết thì một tiếng gào đầy phẫn nộ vang lên phía sau. Giết ma tu. Một nữ tu tức giận hét lên. Đồ họ Thành kia, tế sư tỷ vì giúp ngươi mà cho ngươi vào đội. Vậy mà ngươi không phải người tốt đẹp gì, ngươi còn khiến cho sư tỷ mê loạn thần trí. Ninh Thành nhận ra người vừa nói, đó là Hoắc Diệu Tịnh, trước đây từng ở chung tiểu đội với hắn. Ngay sau tiếng quát của nàng thì Ninh Thành nhìn thấy Dục Ngang, chính kẻ này vừa nãy đã lớn tiếng đòi giết ma tu. Người này lúc nào cũng hô hào trừ ma vệ đạo, nhưng lại lựa chọn đứng ở cuối cùng. Rõ ràng là chỉ biết xúi dục người khác. Ninh Thành ôm quyền bình tĩnh nói, các vị hiểu lầm rồi, Yến Tế sư muội gặp một chút rắc rối, ta chỉ cứu nàng rồi đưa tới đây. Thế nhưng Dục Ngang lại lạnh giọng cười nhạo, gặp rắc rối gì mà khiến nàng mê man như thế, hay là ngươi nói thử xem, họ Thành kia, ta nghe danh ngươi từ lâu, rõ ràng là cao thủ huyền đan lại cố tình giả bộ tu vi thấp để lấy lòng thương, sau đó thừa cơ chiếm lợi. Lập tức một tên huyền đan cảnh khác đứng ra, giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Ta cũng vừa biết chuyện, lúc tiến vào đoạn 2 quy tắc lộ, người này từng cướp của hơn 10 tu sĩ huyền đan. Bây giờ nhìn lại thì rõ ràng hắn có âm mưu. Không những cướp của người ta, hắn còn muốn người khác mang ơn hắn. Hôm nay chúng ta phải lột cái mặt nạ giả dối của hắn ra. Ninh Thành cũng nhận ra người đó chính là một trong những kẻ hắn từng cứu mạng, nhưng đối phương lại không chút do dự vu oan. Ninh Thành nói thẳng. Chuyện đúng sai như thế nào, trưởng Tôn Nghiên và Nạp Lan Như Tuyết đều biết rõ. Họ chắc cũng đang ở đây, gọi họ ra đối chất là xong. Tuy nhiên dù hai người kia có ở đây thật thì họ cũng đã rời đi từ sớm, và bản thân Ninh Thành cũng không thể giải thích việc mình sống sót dưới đáy huyết hà, lại càng không muốn để lộ ra chuyện đó. Dục Nhang cười khinh bỉ. Ngươi biết chắc họ đã vượt qua đoạn 2 nên mới nói vậy chứ gì, họ Thành kia. Ngươi âm hiểm giả dối, giết người như ma, ngươi mới là ma tu thực sự. Còn nữa, hắn đã thu giữ một lượng lớn linh thạch, ta đoán là phải vài chục triệu hơn. Lúc hắn nói Linh Thành là ma tu, nhiều tên huyền đan chỉ nhếch miệng cười khinh bỉ. Nhưng khi nghe đến chuyện trên người Ninh Thành có hàng ngàn vạn linh thạch thì mắt họ sáng rực lên đầy tham lam. Loại người bại hoại như thế thì giữ lại làm gì, cùng nhau tiến lên. Một tên huyền đan cảnh tầng 9 hét lên, lập tức tế ra pháp bảo nhắm thẳng vào Ninh Thành. Vì nghe đồn hắn giết cả mấy chục tu sĩ huyền đan, gã còn không dám xông lên trước. Theo hiệu lệnh, hàng loạt tu sĩ đều tế ra pháp bảo từ từ vây kín Ninh Thành. Trong lòng Ninh Thành hơi trầm xuống, ở đây có hơn 100 tu sĩ huyền đan, trong đó có hơn 20 người là huyền đan tầng 9, chỉ riêng vòng vây ấy đã khiến hắn khó mà chạy thoát. Những người có thể tiến đến chỗ này thì rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều so với đám giữ cửa ở đoạn 2. Dù hắn có lục cấp khôi lỗi, nhưng chỉ cần vài tên tầng 9 cầm chân khôi lỗi, những người còn lại sẽ dễ dàng giết hắn. Trong tình thế này khôi lỗi còn không mạnh bằng một viên toái đan châu. Không chút do dự, Ninh Thành lập tức ra tay, hắn tung ra Thái Hư Chân Ma Phủ, vô số phủ văn nhỏ như sấm nổ chấn động không gian chung quanh thành hỗn loạn. Vài tu sĩ huyền đan đang lao nhanh tới liền bị những phủ văn đó đánh cho tan nát. Ngay khoảnh khắc ấy, hắn cũng mở ra Thiên Vân Nhị Dực, thân hình lóe lên rồi biến mất trong chớp mắt. Một huyền đan tầng 9 kinh hãi kêu lên, đó là pháp thuật gì vậy? Chỉ có một số rất ít tu sĩ mới nhìn thấy đôi cánh thiên vân, và những kẻ này thì đều kích động tới mức run rẩy, vì nếu như họ giết được Ninh Thành, đôi cánh đó sẽ thuộc về họ. Ninh Thành không mang yến tễ theo, nơi đây có rất nhiều sư huynh sư muội của nàng, nàng tỉnh lại sẽ hiểu chuyện, còn hồi đồ đồ hắn cũng không kịp mang đi, với tư chất của yến tễ chắc chắn nàng có thể tiến vào đoạn 3, sau này thì hỏi lại nàng cũng được. Mà Ninh Thành cũng chạy không xa, hắn vẫn phải vượt qua đoạn 2 của quy tắc lộ, không thể rời xa nơi này. Hắn hiểu rõ, đám tu sĩ muốn giết hắn không phải vì hắn là ma tu, mà là vì bọn chúng thèm muốn linh thạch trên người hắn. May mắn là hắn có Thiên Vân Nhị Dực, trừ khi gặp phải tu sĩ nguyên hồn, còn không ai có thể vây khốn được hắn. Cũng là gặp chuyện như thế này nhiều lần, hắn đã không còn cảm thấy phẫn nộ nữa. Ở nơi này mà nói chuyện đạo đức thì đúng là tự rước họa vào thân. Hắn quan sát chung quanh, dự định ẩn nấp vài ngày rồi lén lút vượt lên. Nếu như đoạn 3 không phải ai cũng qua được, thì hắn chỉ cần chờ cơ hội nhảy vào. Đang chuẩn bị mở một động phủ tạm thời thì một luồng thần thức quét qua người hắn. Bằng hữu cảnh giác lắm, một giọng nói chậm rãi vang lên, rồi một tu sĩ trẻ tuổi mặc áo xám xuất hiện trước mặt. Một huyền đan tầng 7 có thân hình trung bình, mang theo khí tức hung ác và sát lục mơ hồ. Chỉ nhìn lướt qua thì Ninh Thành đã biết người này không tầm thường. Đối phương lúc đó ôm quyền, tại hạ là Tư Bình, một tán tu, vừa rồi theo bằng hữu vượt qua khỏi đoạn 2, thực lực thật đáng khâm phục. Trong lòng Ninh Thành lập tức cảnh giác. Lúc rời khỏi phường thị, hắn hoàn toàn không cảm nhận được Tư Bình, và trên người gã lại có một loại chân nguyên rất kỳ dị, khiến doán cảm thấy quen thuộc. Ta là Thành Tiểu Ninh, Tư Huynh là người ma đạo sao? Ninh Thành hỏi thẳng. Tư Bình mỉm cười, không sai, ta là người của ma đạo, không phải cái loại giả danh làm điều ác, mà là ma đạo chân chính. Thành huynh chắc cũng vì thế nên mới bị đám tu sĩ tự cho mình là chính đạo kia vây giết phải không? Ninh Thành bình thản đáp, ta không phải ma tu, cũng chẳng thuộc về ma đạo. Chúng ta khác đường, không cần phải hợp tác. Tư huynh cứ đi đường của mình đi. Hắn không có khinh thưởng ma tu, nhưng cũng không muốn dính dáng vào. Hắn còn muốn một mình vượt lên đoạn 3, không muốn đi chung với Tư Bình. Tư Bình bật cười. Thành huynh không biết mức độ tu sĩ Cửu Châu ghét ma đạo rồi. Có là ma tu hay không, đâu phải ngươi tự nói là được. Nhưng ta đến đây không phải để tranh luận, ta muốn hợp tác với Thành Huynh để xông vào đoạn 3. Thành Huynh có Thiên Vân Nhị Dực, nếu phối hợp với ta thì việc này không phải là không thể. Ánh mắt của Ninh Thành lạnh lẽo, xem ra người đã biết rất nhiều. Nếu biết ta có Thiên Vân Nhị Dực, ngươi lại không sợ ta giết người diệt khẩu hay sao? Hay là ngươi định cướp đoạt nó? Tư Bình vẫn cười. Ninh Huynh quá xem thường ta rồi, nếu đã đề nghị hợp tác thì ta sẽ không làm chuyện đê tiện đó. Hơn nữa, nếu ta dễ bị diệt khẩu như vậy, thì ta đã không thể sống ở đây được mấy năm. Hắn tiếp tục giải thích. Đoạn 3 mới được gọi là cửa chính của quy tắc lộ. Nơi thành hình thành, phường thị vì vô số người bị kẹt lại, không thể lĩnh ngộ quy tắc mà tiến lên. Họ bị vây nhốt nhiều năm, dù vậy nơi này thiên địa quy tắc rất đầy đủ, có thể bế quan. Có người bị kẹt lại vài chục năm, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua được giai đoạn 3. Nghĩa là đoạn 3, nó vừa khảo nghiệm tu vi lẫn ngộ tính, không phải cứ ai mạnh là qua được, Tư Bình nói. Nếu như Thành Huynh muốn nghe về đoạn 3, ta có thể nói rõ. Ninh Thành quả thực chẳng biết mấy cho nên lập tức đồng ý ngay, Tư Bình giải thích. Muốn vượt được vào đoạn 3 thì phải vượt qua được vùng cảm ngộ quy tắc, ai không lĩnh ngộ được thì chỉ có thể ở lại đây. Nơi này còn có một trận pháp do các cường giả dựng lên, muốn vượt qua phải nộp linh thạch, nếu muốn cưỡng ép sông trận thì phải có thực lực cực mạnh. Cuối cùng Tư Bình đưa ra đề nghị. Ý của ta là chúng ta sẽ hợp tác, trong thời gian ngắn nhất phá trận để vào được đoạn 3. Ta hiểu rõ trận pháp này, nhưng một mình ta phá trận không đủ nhanh, ta cần Thành Huynh phối hợp, ta sẽ đưa trận kỳ để cả hai cùng phá trận. Tư Bình không hề biết rằng Ninh Thành còn am hiểu trận pháp hơn hắn nhiều. Ninh Thành hiểu rất rõ suy nghĩ của đối phương, trình độ trận pháp của Tư Bình có hạn cho nên hắn cần một người phối hợp để cùng phá vỡ trận pháp cản đường trong thời gian nhanh nhất. Người hợp tác cùng với hắn tu vi không nhất thiết phải cao nhưng tốc độ phải cực nhanh, mà Ninh Thành vừa vặn lại có Thiên Vân Nhị Dực, tốc độ vô cùng đáng sợ, cho nên hiển nhiên đó là lựa chọn tốt nhất của Tư Bình. Ninh Thành lập tức đồng ý, Tư Bình cũng vui vẻ cười to, lấy ra hơn 10 lá trận kỳ và đưa cho Ninh Thành một tấm trận đồ. Những trận kỳ và trận đồ này, ngươi cứ xem qua đi. Ngươi phụ trách đặt trận kỳ ở 4 vị trí, kiền, khảm, cấn, trấn, còn lại thì cứ để ta lo. Chỉ nghe qua thì Ninh Thành đã biết là Tư Bỉnh này không hề coi trọng trình độ trận pháp quán, chỉ đơn giản là lợi dụng tốc độ quán để thả trận kỳ đúng vị trí trong thời gian nhanh nhất. Nhưng theo lời của Tư Bỉnh, nhiệm vụ quán thực ra cũng nhẹ, chỉ đặt vài cây trận kỳ, còn lại đều do Tư Bỉnh đảm nhận. Mà nhìn vào trận đồ và vị trí trận kỳ, Ninh Thành cũng thấy Tư Bỉnh này không hề tính toán hãm hại gì mình. Ninh Thành hỏi, bao giờ thì hành động? Tư Bỉnh đáp ngay, đêm nay, ta không đợi nổi nữa rồi. Nếu người không xuất hiện thì vài ngày nữa tự ta cũng làm. Nói rồi hắn bổ sung. Thành huynh, ta tuy giết, vô thường, nhưng tuyệt đối không có âm thầm hại e cả. Chỉ cần làm theo phương án của ta đêm nay, chắc chắn có thể tiến vào được đoạn ba quy tắc lộ. Nhưng nếu Ninh huynh không xông vào được, mà bị cấm chế đẩy ra rồi rơi vào tay kẻ khác, thì đừng nói ta dở trò nha. Ninh Thành lạnh giọng đáp, không cần Tư huynh phải lo. Nếu bị đẩy ra là do đạo hạnh ta không đủ, không liên quan gì tới ngươi. Trong Tư Bỉnh vô cùng sáng sủa và chính trực, nhưng Ninh Thành vốn không hoàn toàn tin tưởng. Thế Ninh Thành không muốn nói nhiều, Tư Bỉnh cũng không dây dưa, tìm một chỗ gần đó ngồi xuống dưỡng thần. Trong quy tắc lộ quả thật là cũng có cách để phân biệt ngày đêm, buổi tối hành động sẽ thuận lợi hơn một chút. Đột nhiên Ninh Thành phát hiện hồi đồ đồ xuất hiện. Dù hắn không sợ Tư Bỉnh nhưng thần thức vẫn luôn duy trì cảnh giác, nhưng hắn không cảm nhận được là Tư Bỉnh có động tĩnh gì bất thường. Sau đó hắn còn nhìn thấy cả Yến Tế đi theo phía sau, vẻ mặt có chút sốt ruột. Hồi đô đô ngửi thấy mùi vị quen thuộc, lập tức chạy thẳng về phía Ninh Thành. Trong ánh sáng lờ mờ, Yến Tế nhìn thấy Ninh Thành, trạng thái sốt ruột của nàng lập tức biến mất. Ninh Thành chỉ cần nhìn là biết, Yến Tế và Hồi đô đô lén lút chạy tới tìm hắn. Có thể là Yến Tế muốn tìm hắn trước, rồi được Hồi đô đô dẫn đường, cũng có thể là Hồi đô đô tự chạy đi tìm hắn, còn Yến Tế đi theo. Tiếng của Tư Bỉnh truyền tới mang theo ý trêu chọc. Thành huynh quả nhiên lợi hại, ngay cả tuyệt sắc nữ tử cũng không thể rời ngươi nửa bước. Ninh Thành không trả lời, hắn cảm nhận được Yến Tế có chút dựa dẫm vào hắn, nhưng điều đó lại khiến hắn hơi nhức đầu. Yến Tế là đệ tử trung tâm của một bát tinh học viện, nếu hắn bị học viện đuổi giết vì hắn liên quan đến nàng thì không phải trò đùa đâu nha. Tư Bỉnh nhanh chóng kéo câu chuyện trở về chính sự. Thành huynh, ý của ta là bây giờ đi luôn, thế nào? Ninh Thành lập tức gật đầu, hắn thu đô đô vào túi linh thú, rồi cõng Yến Tế trên lưng. Tư Bỉnh lộ ra vẻ kỳ quái, vì Ninh Thành không muốn để lộ ra việc mình có tiểu thế giới. Ở phía xa, Cơ Đình Đình giật mình tỉnh giấc, không biết Yến Tế rời đi lúc nào. Nàng định chạy đi báo tin cho mấy vị sư huynh huyền đan sư ở Thanh Hà học viện, thì bỗng nghe tiếng chân nguyên nổ tung. Hai ma tu liên thủ xông trận, mọi người mau lên. Cơ Đình Đình lập tức hiểu. Tên Thành Tiểu Ninh kia muốn lén xông vào tầng 3 quy tắc lộ ngay trong đêm. Tư Bỉnh mặt mày khó coi, còn chưa tới được trận pháp thì đã bị người khác chặn lại. Ninh Thành bình thản mỉa mai. Tư huynh, xem ra nước cờ vạn toàn của ngươi cũng không chắc lắm. Tư Bỉnh cắn răng. Phương pháp của ta chắc chắn không sai. Ban đêm nơi này tuyệt đối không thể có nhiều tu sĩ như vậy, ta đã quan sát nhiều năm. Nghe đến đây sắc mặt Ninh Thành cũng trở nên khó coi như hắn, bởi vì hắn đã hiểu ra nguyên nhân, có người đã đặt dấu vết thần thức lên người của Yến Tế. Nghĩa là việc Yến Tế đêm nay đi tìm hắn là âm mưu của người khác, chỉ cần hắn mang nàng theo thì lập tức bị nhận ra. Từ xa vang lên tiếng cười. Ha ha, hai ma tu liên thủ, mọi người xông lên, ai tham gia tiêu diệt ma tu thì đều có phần. Một tu sĩ huyền đan tầng 9 cười lớn đồng thời xuất kiếm, kiếm khí rít lên dày đặc, như có vô số lưỡi dao chân nguyên bắn về phía Ninh Thành. Ninh Thành lập tức thôi động thái hư chân ma phủ, làm ma khí cuộn lên dữ dội, xé nát toàn bộ kiếm khí đang bao phủ. Những tiếng nổ oanh oanh liên tiếp vang lên. Tên tu sĩ huyền đan tầng 9 bị dư lực đánh văng ra mấy chục mét, kinh hãi kêu lớn. Hắn rất mạnh, mọi người xông lên cùng lúc, nếu không thì không ép được hắn đâu. Thực ra thì chẳng cần hắn hô, hơn 10 tu sĩ huyền đan và huyền dịch đã đồng loạt tế ra pháp bảo đánh về phía Ninh Thành. Ngay cả Yến Tế trên lưng hắn cũng bị công kích tràn lan, không ai quan tâm đến sống chết của nàng. Một ngụm máu tươi phun vào cổ Ninh Thành, Yến Tế đã trúng đòn. Ninh Thành giận dữ hét, một đám vô sỉ. Hắn không còn giữ ý định né tránh, thi triển nộ phủ sát ý chân ma phủ. Vết búa ma sát dày đặc bao trùm tới, hàng loạt tu sĩ huyền dịch cảnh bị đánh chết nát bét ngay tại chỗ, một số huyền đan sơ kỳ cũng trọng thương hoặc tử vong. Tư Bỉnh nhìn mà kinh hãi, giờ hắn chắc chắn Ninh Thành là ma tu, hơn nữa còn mạnh hơn hắn nhiều. May mắn không có từng nghĩ tới việc hại Ninh Thành, nếu không chỉ còn nước là đi đầu thai kiếp khác. Nhưng hiện giờ hai người đang hợp tác, thấy Ninh Thành dữ dội mở đường thì Ninh Tư Bỉnh cũng dễ thở, hắn lập tức tung ra hắc vụ, chém đôi vài tu sĩ huyền đan sơ kỳ. Tuy nhiên, Ninh Thành cũng đang bị nộ phủ sát ý cuốn theo, càng đánh càng mất kiểm soát, gần như không quan tâm đến việc tiêu hao chân nguyên. Đột nhiên, một luồng tên ảnh đỏ như máu xuyên qua phòng tuyến của nộ phủ đánh thẳng vào ngực Ninh Thành. Đau đớn khiến hắn tỉnh táo lại, hắn nhìn xuống thì thân thể đã chi chít vết thương, hắn giết nhiều nhưng bản thân cũng bị trọng thương. Nếu như tiếp tục cho dù không nhập ma thì hắn cũng kiệt lực mà chết. Huống hồ những tu sĩ mà hắn giết thì phần lớn chỉ là tầng thứ thấp, cao thủ thực sự còn chẳng giết được mấy người. Vừa lúc đó thì Dục Ngang đã bị mất một cánh tay gào lên. Hắn đã trở thành ma đầu, chúng ta chỉ cần cầm chân cho hắn tự kiệt lực mà chết. Nghe vậy Ninh Thành càng không muốn dây dưa nữa, chạy. Hắn tung ra một đợt phủ ý dữ dội, ép lùi tu sĩ trước mặt rồi vỗ mạnh, thiên vân nhị dực, lao thẳng vào đại trận phía trước. Tư Bỉnh thế vậy liền theo sát, hắn cũng mang theo một phần trận kỳ mà Ninh Thành đang giữ, nếu không vào cùng thì kế hoạch chẳng còn ý nghĩa gì. Vừa vào trận Tư Bỉnh hét lên, Thành huynh, phá trận mau. Đại trận lập tức biến đổi từ khốn trận thành sát trận, sát khí vô hạn bắn ra, Tư Bỉnh phải tế ra pháp bảo phòng ngự. Nhưng Ninh Thành thì không để ý, liên tục ném trận kỳ vào các vị trí, chỉ chốc lát sát khí yếu dần, đại trận trở nên sáng tỏ. Ninh Thành lại ném thêm vài lá trận kỳ, liền xuất hiện một con đường nhỏ trước mặt hai người. Tư Bỉnh mừng rỡ, không ngờ Thành huynh lại là một cao thủ trận đạo, ta quả đúng là múa rìu qua mắt thợ. Đi. Ninh Thành lập tức nhảy vào thông đạo, hắn biết mình bị thương nặng, chân nguyên lại tiêu hao lớn, cần phải rời khỏi đây ngay, nếu không sẽ chết. Tư Bỉnh nhìn thấy tình trạng quán cũng hiểu, với mức tiêu đao đó, nếu như là mình thì chắc chắn phải tìm một chỗ bế quan khôi phục trước rồi nói. Hai người nhanh chóng vượt qua trận pháp, trước mắt xuất hiện một cửa hang đen kịt, bên trên có vết mấy chữ. Nhập khẩu quy tắc lộ. Không kịp nghĩ ngợi, Ninh Thành lao vào ngay. Đi được vài chục bước thì một lực lượng vô cùng cường đại đánh thẳng vào thức hải, suýt nữa thì hất hắn văng ngược ra ngoài. Hắn đứng không vững phải loạng choạng mấy bước. Khi ngẩng đầu lên, hắn thấy Tư Bỉnh thong thả đi đến từ phía sau, so với hắn thì đúng là nhàn nhã hơn rất nhiều. Ninh Thành vẫn luôn giữ cảnh giác với Tư Bỉnh. Giờ phút này hắn đang trọng thương, là còn mang theo một người. Nếu như Tư Bỉnh muốn ra tay thì đây chính là thời cơ tốt nhất. Ta chỉ bị thương nhẹ, người đi trước đi. Ninh Thành dừng lại, con đường trước mặt là lối vào, đoạn 3 của quy tắc lộ. Có lẽ đây mới là nơi thực sự để lĩnh ngộ các loại quy tắc. Hắn cũng không vội vã bước lên, vì dù có muốn tiến lên nhanh, thế e rằng chưa chắc làm được. Tư Bỉnh cũng dừng lại, nhìn Ninh Thành hồi lâu rồi mới trầm giọng nói. Thành huynh, đây là lần đầu tiên ta bước vào quy tắc lộ, nhưng ta muốn nhắc ngươi một điều. Từ xưa đến nay, những ai có thể đi hết quy tắc lộ đều là những người có khả năng lĩnh ngộ kinh người, tư chất cực kỳ xuất chúng. Ngoài ra, ta còn biết một bí mật. Ở trong quy tắc lộ, dù có là thiên tài lợi hại đến đâu, cũng không thể mang theo một người khác để vượt qua. Nếu như cố làm vậy thì kết cục chỉ có một. Nói tới đây, ánh mắt Tư Bỉnh hữu ý vô tình lướt qua Yến Tế, sau đó ôm quyền với Ninh Thành rồi chậm rãi tiến sâu vào quy tắc lộ, rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt. Ninh Thành vốn nghĩ là Tư Bỉnh sẽ động thủ, nhưng không ngờ người này chẳng những buông tay mà còn cẩn thận nhắc nhở hắn. Nhưng dù là Tư Bỉnh có ra tay thì Ninh Thành cũng không sợ. Chưa cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần thả con khôi lỗi ra là có thể xử lý đối phương. Không nghĩ nữa, Ninh Thành ngồi xuống chữa thương. Vừa rồi có một luồng lực lượng cực mạnh đập thẳng vào thức hải quán, suýt nữa đánh bật hắn ra khỏi lối vào. Điều đó chứng tỏ là cửa vào quy tắc lộ này tuyệt đối không đơn giản. Một ngày sau, Ninh Thành đứng dậy, thương thế lớn nhất của hắn chính là mũi tên đỏ bắn ghim vào ngực. Sau một ngày dù nó chưa hoàn toàn lành hẳn, nhưng đã không còn ảnh hưởng nhiều nữa. Sau đó thì đúng nhắn dự đoán, hắn tìm được một dấu ấn thần thức mờ nhạt ở ngay cổ Yến Tế. Gỡ bỏ dấu ấn thần thức này xong, hắn liền đưa cả Yến Tế và Hồ Đô Đô vào tiểu thế giới. Để cho Yến Tế tự mình đi qua quy tắc lộ là chuyện không tưởng. Nàng đang hồ đồ như vậy, đi một bước là mất một bước. So với việc để nàng theo sau gây họa, thì chỉ bằng đưa vào tiểu thế giới. Có kinh nghiệm bị oanh kích thức hải lần đầu, Ninh Thành càng thêm cẩn thận. Con đường thông đạo này tràn ngập ánh sáng mờ ảo, ẩn chứa một loại khí tức đạo vận mông lung trừu tượng. Mỗi một bước tiến lên đều vô cùng khó khăn, giống như bản thân bị kéo xuống bùn lầy, bước nào cũng nặng nề. Hơn nữa, hắn còn có một loại cảm giác rất kỳ lạ, là ngay bên cạnh vũng bùn khó đi này, dường như nó tồn tại một con đường rộng rãi và sạch sẽ, chỉ cần bước được lên đó là hắn có thể dễ dàng tiến tới, không cần phải vật lộn cực nhọc như bây giờ. Nhưng thức hải quán rất thanh minh, huyền hoàng bản nguyên quanh quẩn trong tử phủ, giúp hắn hiểu rõ chân tướng. Một khi mà đặt chân vào con đường sạch sẽ kia, hắn sẽ lập tức bị đẩy ra khỏi quy tắc lộ, hoặc là bị đạo quy tắc bóp chết ngay lập tức. cho nên dù lối đi ngày càng khó khăn, nhưng hắn lại dần quen, thậm chí còn tăng tốc lên đôi chút. Không biết đi bao lâu, một luồng khí tức mơ hồ lại đánh thẳng vào ý niệm. Ninh Thành khựng lại, trong đầu chỉ còn hai chữ lặp đi lặp lại. Thiên đạo. Thiên đạo là gì? Hắn chợt mê man. Từ khi tới thế giới này, hắn chỉ chăm chỉ tu luyện, mục tiêu lớn nhất là trở lại địa cầu. Nhưng mà hỏi hắn thiên đạo là gì, hắn thực sự không có trả lời được. Đúng lúc hắn chìm vào mê mang thì một lực lượng khủng bố ập vào thức hải, toàn thân rung mạnh, cơ thể bị chấn động, suýt thì bị ném ngược trở lại phía sau. May nhờ huyền hoàng bản nguyên chống lại đòn này, Ninh Thành mới dần tỉnh táo lại. Hắn tuyệt đối không thể rời khỏi quy tắc lộ. Đúng lúc đó thì trong ý thức quán bất ngờ vang lên một câu, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ nguyên không đủ. Hắn đã từng nghe thấy câu này, cũng hiểu rõ ý nghĩa của nó. Ngay khi vừa thoáng nghĩ vậy, thì khí tức huyền hoàng bản nguyên quanh tử phủ đột nhiên tản ra, thức hải lập tức mở rộng, đan hồ cũng lớn lên, dày dặn hơn hẳn. Bổ không đủ ư? Đan hồ càng lớn thì chân nguyên quán trông lại càng nhỏ bé. Điều này là tốt hay xấu thì chưa thể phán định. Nếu cứ thế này thì tu vi quán có lẽ không tăng mà còn sụt giảm. Nhưng thức hải mạnh hơn thì luôn là một chuyện tốt. Khi thức hải mở rộng, cảm giác vũng bùn dưới chân hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại là con đường u ám bình thường. Ninh Thành thở dài một hơi, quy tắc lộ quả nhiên kỳ dị. Có kinh nghiệm rồi nên tốc độ tăng lên một chút. Đi được một đoạn, dưới chân vang lên âm thanh lách cách. Hắn nhìn thấy chung quanh có rất nhiều xương khô, càng đi thì số xương càng nhiều. Điều này chứng tỏ là không phải những ai không thông qua đều chỉ bị đẩy ra ngoài, mà rất nhiều người đã bị xử lý trực tiếp ở đây. Đi một đoạn, Ninh Thành nhận ra phía trước không còn trở ngại, giống như đang đi trên đường lớn bằng phẳng. Nếu cứ thế này, hắn sẽ sớm vượt qua quy tắc lộ. Nhưng đúng lúc, mà hắn còn chưa kịp vui mừng, thì một tiếng nói lại vang lên trong ý thức. Vận mệnh. Hắn dừng bước. Theo kinh nghiệm vừa rồi, hắn biết mình cần phải tìm hiểu ý nghĩa của vận mệnh để vượt qua cửa này. Nhưng đúng lúc ấy, cơ thể hắn bị một lực lượng không gian cuốn đi, hết thảy cảnh tượng trước mắt, biến đổi. Quá khứ hiện về, hắn trở lại thời thơ ấu, chơi đùa trong một cái thôn nhỏ, đi học ở tiểu trấn rồi đến Giang Châu. Tất cả đều chân thật như nó đang xảy ra ngay trước mắt. Ngay cả khi ăn cơm cùng Điền Mộ Uyển, hắn còn ngửi được cả mùi hương cơ thể của nàng. Rồi Điền Mộ Uyển bỏ lại chuỗi hoa châu đi theo người khác, hắn lạc đến Thương Tần Quốc, rồi đến Dị Tinh Đại Lục, tu luyện điên cuồng. Hắn thấy chính mình từng bước tụ khí, ngưng chân trúc nguyên huyền dịch, cuối cùng tu đến huyền đan viên mãn, đan hồ đầy ắp, tùy lúc có thể bước vào nguyên hồn. Đúng lúc này, vô số tiếng sấm khủng khiếp giáng xuống xé nát thân thể hắn. Ngay cả vòng đầu tiên của lôi kiếp hắn còn chưa vượt qua thì đã bị đánh thành tro bụi. Ninh Thành thì thào, đó là vận mệnh của ta sao? Một vận mệnh mắn chỉ sống thêm được vài năm rồi bị lôi kiếp đánh chết ư? Không đúng, đây chẳng qua chỉ là phán đoán của chính hắn, không phải là sự thật. Ninh Thành ép mình phải tỉnh táo lại, cảnh vật chung quanh biến mất, lại trở lại con đường u ám ban đầu. Hắn không lập tức đi tiếp, hắn biết là mình vừa quên mất rất nhiều chi tiết của cảnh tượng kia, chỉ nhớ rõ hình ảnh khủng bố của lôi hổ giáng xuống và cảnh tượng mình bị nghiền nát. Điều đó là thật hay giả? Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ thì một luồng hỏa diễm bốc lên từ sâu trong đan điền, muốn thiêu rụi toàn thân hắn từ trong ra ngoài. Cơn đau khiến hắn suýt nữa dùng thái hư chân ma phủ để tự chém vào đan điền dập lửa. Tẩu hỏa nhập ma sau, hắn lập tức hiểu ra, tâm trí bị dao động, nỗi sợ hãi tương lai khiến hắn gần như tự phá căn cơ. Hơn nữa cảm xúc hỗn loạn bị khuếch đại lên bởi thái hư chân ma phủ. Hắn lập tức chấn định lại. Lôi kiếp thì sau này hãy tính, hiện giờ huyền hoàng bản nguyên chấn áp. Hắn mạnh mẽ vứt bỏ toàn bộ cảnh tượng vừa rồi qua một bên. Huyền hoàng châu tỏa ra vô số bản nguyên chi lực, nghiền nát hoàn toàn nội hỏa đang bộc phát. Không gian chung quanh lại trở nên yên tĩnh. Ninh Thành thở ra một hơi rồi tiếp tục bước đi. 10 ngày sau, trên quy tắc lộ, hắn cảm nhận đủ các loại ý niệm và quy tắc, nhưng ngoại trừ lần đầu cảm ngộ thiên đạo khiến cho thức hải và đan hổ tăng mạnh thì những thứ còn lại chẳng giúp hắn bao nhiêu. Bởi vì huyền hoàng vô tướng công vốn là loại công pháp hoàn thiện nhất đối với hắn, hắn không cần để quy tắc lộ bổ khuyết bản thân. Ngay khi ý nghĩ ấy thoáng hiện lên thì toàn thân nhẹ bẫng, cảnh vật trước mắt biến mất, ván xuất hiện dưới chân một ngọn núi xanh biếc. Linh khí nhiều hơn, thiên địa hoàn mỹ hơn, không cần nghĩ cũng biết hắn đã ra khỏi quy tắc lộ. Nhưng sắc mặt Ninh Thành vẫn cứ biến đổi liên tục, hắn chợt nhớ đến lời phán đoán trước đó, người có thể đột nhiên bị truyền tống ra khỏi đoạn 3, quy tắc lộ thì chỉ có 2 loại. Một là đi từ từ vượt qua tất cả khảo nghiệm, 2 là đã hiểu được vận mệnh của mình nên bị tống cổ ra. Mà hắn rõ ràng thuộc về loại thứ 2. Điều này có nghĩa là phán đoán kia là thật, tương lai hắn thực sự sẽ chết dưới lôi kiếp ư? Ninh Thành đứng lặng rất lâu mới chậm rãi thở ra. Dù thế nào thì với đan hổ rộng đến mức này, muốn ngưng tụ huyền đan đã khó như lên trời. Tương lai như thế nào vẫn còn quá xa. Nếu một ngày nào đó hắn có thể tìm được thiên khuyên hoa và điệu tâm, cửu âm tủy, hắn sẽ trở về giao dịch với bộ xương để xem có thể quay lại địa cầu được không. Đặt bao phục sang một bên, hắn cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, áp lực khổng lồ trong lòng biến mất, đầu óc cũng sáng sủa hơn nhiều. Hắn đang định đưa Yến Tễ và Hồ Đô Đô ra ngoài thì âm một tiếng, tiếng nổ mạnh bùng lên, chân nguyên va chạm dữ dội, rõ ràng là có tu sĩ đang đấu pháp. Chưa kịp dùng thần thức quan sát thì hai người đã lao tới trước mặt hắn. Ninh Thành không tránh, dù chỉ có tu vi huyền dịch tầng 7 nhưng ở đây hắn chẳng sợ bố quan thằng nào. Thế nhưng khi hắn nhìn rõ tu vi của hai người kia thì trái tim đập loạn nhịp, ý nghĩ đầu tiên là chạy, chạy càng xa càng tốt. Đó rõ ràng là hai tu sĩ nguyên hồn cảnh đang giao chiến. Ninh Thành dù không sợ tu sĩ huyền đan, nhưng khi đối diện với tu sĩ nguyên hồn cảnh thì hắn biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ. Tu sĩ nguyên hồn vốn không thể nào tiến vào quy tắc lộ, vì thế hai người này xuất hiện ở đây chắc chắn là đã được thăng cấp ngay trong quy tắc lộ rồi. Ninh Thành lập tức kìm lại mọi suy đoán, nhanh chóng ẩn mình đi. Ngay cả chính hắn cũng không biết là liệu bản thân mình có bị phát hiện hay không. Nhưng dường như hai tu sĩ nguyên hồn kia không hề để ý đến sự tồn tại của hắn mà chỉ mải mê đối chiến với nhau. Họ càng đánh càng dữ, chân nguyên bùng nổ, quang mang pháp bảo rung động liên hồi, khiến cho Ninh Thành kinh hãi. Khoảng cách giữa nguyên hồn và huyền đan đúng là một trời một vực. Tu sĩ nguyên hồn thì có thể giao cảm với môi trường, mượn ngoại lực để công kích. Tu sĩ huyền đan dù mạnh đến đâu thì cũng chỉ dựa vào chân nguyên của bản thân, cho nên căn bản không thể so sánh. Ninh Thành không phải một kẻ tu luyện ngu ngốc. Hắn biết bản thân dù ở cảnh giới huyền dịch tầng 7 đã có thể đấu ngang với huyền đan tầng 9. Nhưng nếu hắn chỉ mới huyền đan tầng 7 thì hắn không thể đánh lại được nguyên hồn tầng 9. Trừ phi là sau khi bước vào cảnh giới huyền đan, hắn lại có thêm một lần chuyển biến về chất. Huyền dịch và huyền đan thì chỉ khác nhau ở việc là huyền dịch tạo thành đan hồ, còn huyền đan thì ở trong đan hổ đã ngưng kết thành kim đan. Đó chưa phải sự khác biệt về bản chất, chỉ là sự tăng cao về cường độ và số lượng chân nguyên. Nhưng tu sĩ nguyên hồn vượt qua lôi kiếp, kim đan đã toái, ngưng thành nguyên thần sơ hình, gọi là nguyên hồn, đó mới là sự khác biệt về mặt bản chất. May mà hai tu sĩ nguyên hồn kia đánh đến mức thực là nổi lên lửa nóng, chỉ chốc lát đã rời khỏi nơi này và tiếp tục chiến đấu ở khu vực khác. Ninh Thành thở phào một hơi lập tức tính rời đi. Hắn vận dụng là thiên vân nhị dực chỉ trong tích tắc đã rời khỏi nơi ẩn náu, nhưng sau đó đột ngột quay đầu, ngay khoảnh khắc chuẩn bị rời đi. Thần thức quán phát hiện ra một hồ nước nhỏ màu bạc, một luồng khí thức thanh tịnh đến cực điểm truyền ra, khiến hắn cảm giác như là độ ngộ đạo của mình tăng mạnh trong khoảnh khắc. Hắn lập tức giật mình ngay. Đây là tẩy linh chân lộ phải không? Ninh Thành chưa từng thấy tẩy linh chân lộ thực sự, nhưng khí thức này khiến hắn nhận định không thể sai. Gặp được tẩy linh chân lộ thì sao có thể bỏ qua? Hai tu sĩ nguyên hồn đã rời xa, hắn còn lo lắng gì nữa? Hắn lập tức bổ nhào tới, rất nhanh, tìm thấy một mảng núi bị bổ đôi, rõ ràng mới bị chấm đứt không lâu. Nghĩ đến hai vị tu sĩ nguyên hồn kia, hắn liền hiểu, chính bọn họ đã chấm mở dãy núi này. Nhưng hắn lập tức khó hiểu, đã mở ra chỗ cất giấu tẩy linh chân lộ, tại sao hai người đó còn đánh nhau rồi bỏ đi. Tuy không hiểu nhưng hắn chẳng quan tâm, trước mắt thì tẩy linh chân lộ là một kho báu vô giá, hắn phải bú tất, lấy đi toàn bộ. Để lại một tấm trận kỳ theo dõi rồi lao vào cái hồ nhỏ. Nhưng vừa nhìn vào hồ thì nét mặt phấn khởi lập tức chuyển thành thất vọng. Đây chỉ là một hồ nước trong núi bình thường, khó trách hai tu sĩ nguyên hồn cảnh chẳng thèm động. Đúng là hy vọng càng lớn thì thất vọng càng sâu. Trên hồ có một thạch trì nhỏ, phía trên thạch trì là một cái măng đá dựng ngược, ở đầu nhọn của măng đá có vài giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống. Ninh Thành chạm tay vào giọt chất lỏng, một luồng thanh khiết vô song tràn vào, hắn lập tức hiểu ra đây mới là tẩy linh chân lộ thực sự. Thạch trì đã trống rỗng, chất lỏng trên băng đá cũng chỉ còn vài giọt, rõ ràng là đã bị người khác khoét sạch. Trong phút chốc hắn đoán được nguyên nhân trận chiến vừa rồi, chắc là hai tu sĩ nguyên hồn thèm thuồng tẩy linh chân lệ tranh cãi rồi đánh nhau. Ngoài ra hồ nhỏ kia chắc chỉ là nơi tàn dư mà tẩy linh chân lộ tích tụ nên mới có chút khí tức mơ hồ. Hơi tiếc nuối, Ninh Thành nhìn vào hồ nước mà lắc đầu, nhưng rồi hắn lại nhìn vào thạch trì đã bị lấy đi. Thạch trì này đã từng ngâm trong tẩy linh chân lộ lâu năm thì chắc cũng là vật quý, mang về cho không bành bành cũng được chứ hả? Nghĩ vậy hắn liền nâng thạch trì lên. Ngay khi thạch trì bị nhấc lên thì một luồng khí tức của tẩy linh chân lộ nồng đậm trào ra, thần thức quán quét xuống khe hở dưới thạch trì, suýt nữa thì gào lên vì kinh ngạc. một hồ chứa đầy tẩy linh chân lộ lớn cỡ một cái bể bơi. Trái tim đập loạn nhịp, Ninh Thành biết bản thân phát tài to. Nhưng mà niềm vui chưa kéo dài được mấy hơi thì hắn lập tức cảnh giác, nếu hai tu sĩ nguyên hồn kia quay lại mà thấy chỗ này trống không thì hắn chắc là sẽ chết không kịp ngáp. Hắn hiểu ngay ra nguyên lý, măng đá nhỏ giọt xuống lâu dần tích tụ thành một ao lớn chứa tẩy linh chân lộ. Thiên địa đúng là kỳ diệu, hư mà thực, thực mà hư. Nếu hắn không cố nhấc thạch chỉ lên thì sao phát hiện được cái ao lớn ở phía dưới. Hắn không do dự đấm vỡ khe đá chui tụt vào trong. Câu hỏi duy nhất là làm thế nào để mang đi nhiều tẩy linh chân lộ như vậy? Đương nhiên là tiểu thế giới. Hắn lập tức đưa Yến Tễ và Hôi Đô Đô ra ngoài, định tạo một cái ao trong tiểu thế giới. Nhưng Hôi Đô Đô vừa xuất hiện đã y y một tiếng rồi nhảy tũm vào trong cái ao tẩy linh chân lộ. Yến Tễ thấy thế cũng nhảy tũm vào theo. Ninh Thành bất đắc dĩ, vội vàng bố trí một cái trận pháp che giấu bên ngoài. Khi mà chuẩn bị luyện chế cái ao trong tiểu thế giới, hắn phát hiện đỉnh đầu Yến Tễ toát ra một luồng hắc khí, linh vận toàn thân lưu chuyển. Chẳng lẽ tắm rửa ở tẩy linh chân lộ còn có công hiệu khác? Ninh Thành lập tức cũng nhảy tũm xuống ao. Một cảm giác sảng khoái đến tột cùng như được gột rửa từ trong ra đến ngoài. Hắn cảm nhận rất rõ cơ thể mình trở nên thanh linh, đầu óc sáng tỏ, khả năng ngộ đạo tăng mạnh, trên đỉnh đầu cũng có hắc khí thoát ra. Má ơi, tẩy linh chân lộ đúng là thần vật. Không dám tắm lâu, hắn vội trở lại tiểu thế giới luyện chế một cái ao tạm thời, rồi chuyển toàn bộ cái ao tẩy linh chân lộ vào trong, dán dặn dò Yến Tế và Hồi Đồ Đồ. Vào trong rồi thì đừng tự ý tắm nữa, ta còn phải dùng nó để đổi linh thạch đó. Sau đó hắn đưa hai người vào tiểu thế giới, vừa định xem còn gì sót lại hay không thì trận kỳ theo dõi hắn đặt bên ngoài chuyển tới dao động, có người tới. Ninh Thành không dám nghĩ ngợi, liền vung thiên vân nhị dực bay vút khỏi nơi này. Ai đến thì hắn cũng không muốn gặp, mà khả năng cao là tu sĩ nguyên hồn quay trở lại. Quả nhiên sau khi hắn rời đi không lâu, hai tu sĩ nguyên hồn đã quay về. Lần này bọn họ không đánh nhau nữa, dường như đã đạt thành thỏa thuận. Một kẻ áo vàng, cao gầy vừa bước tới đã nói, ý, chúng ta vừa đi không lâu, nơi này có người từng đến qua, còn mang cả thạch chỉ đi, không đúng. Câu nói còn chưa dứt thì một cái ao lớn trống không hiện ra trong mắt họ, khí tức tẩy linh chân lộ vẫn còn rất đậm, làm sắc mặt cả hai xanh mét. Chỉ nhìn qua là hiểu ngay chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã mở cửa tẩy linh chân lộ lấy được một ít, nhưng lợi ích lớn nhất là bị kẻ đến sau hốt trọn. Một cái ao lớn như vậy chính là một nguồn tài phú kinh người. Đổi ra linh thạch thì cả đời chẳng lo thiếu tài nguyên tu luyện. Tên tu sĩ anh Tuấn nghiến răng, vạn khổ hoa, nếu không phải ngươi đòi đánh ta thì đâu đến mức để người khác chiếm tiện nghi. Tên áo vàng cao gầy gọi là vạn khổ hoa cũng hận đến nghiến răng. Ta nhớ rồi, thằng khốn đó chính là một tên huyền dịch cảnh, trốn một bên khi chúng ta đang đánh nhau. Không ngờ con kiến đó lại là nhân vật như vậy. Chỉ cần còn trong đoạn bà này ta chắc chắn đã tìm ra hắn. Cho dù hắn có nuốt hết ta cũng bắt hắn phải ói ra. Hắn quay sang tên tù sĩ anh Tuấn. Phản Vũ, ngươi hợp tác với ta hay là mỗi người tự đi tìm? Phản Vũ lạnh lùng đáp, đương nhiên là hợp tác. Tẩy linh chân lộ chia đôi. Phản Vũ ta tu luyện đến nguyên hồn ở trong quy tắc lộ. Từ trước đến giờ chỉ có ta chiếm tiện nghi của người khác. Chưa từng để cho ai chiếm tiện nghi của ta. Đợi ta tìm được con kiến hồi đó, ta sẽ luyện hắn thành còn khôi lỗi của ta. Ở nơi sâu nhất dưới một vùng đầm lầy âm u rộng lớn, Ninh Thành đã trốn vào trong tiểu thế giới của nhẫn chữ vật được một tháng. Sau khi lặn xuống đáy của bùn lầy, hắn lập tức bố trí một trận pháp ẩn nấu để che giấu mọi dấu vết, rồi mới chui vào tiểu thế giới trong nhẫn để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Trải qua quá nhiều lần bị truy bắt, bị tranh đoạt cơ duyên, Ninh Thành đã thay đổi cách sống của mình, đó là cẩn thận sống lâu. Dù có người truy đuổi hay không, dù hắn có nhặt được bảo vật hay không, thì từ nay hắn sẽ chọn cách thấp giọng ẩn mình. Trong tiểu thế giới, hắn tiếp tục luyện chế đan dược và phù lục, đồng thời xây dựng một nơi cư trú mới, biến tiểu thế giới thành một không gian nhỏ xinh đẹp như một chỗ ở riêng thực thụ. Sau khi Yến Tế được hắn dùng tẩy linh chân lộ tẩy rửa cơ thể, thần trí có vẻ tỉnh táo hơn trước nhiều, thỉnh thoảng nàng có thể ngồi xuống trầm tư, thậm chí đôi lúc còn tự hấp thụ linh khí để tu luyện. Thêm vài tháng trôi qua, Ninh Thành cảm thấy đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Nếu hắn tìm được lối ra của quy tắc lộ, hắn đã đi từ lâu, chẳng đời nào muốn lãng phí thời gian ở đây. Ban đầu hắn định đưa Yến Tế giao lại cho đồng môn của nàng, nhưng lại nhớ cảnh mấy tu sĩ kia trong trận đã ra tay tàn độc với chính nàng, hắn lập tức bỏ ngay ý định đó. Trong mắt bọn họ thì lợi ích lớn hơn tất cả, kể cả đồng môn thì cũng chẳng màng. Vì may mắn là có tiểu thế giới, trong nhẫn chữ vật, Ninh Thành quyết định mang Yến Tế theo. Hắn thay đổi y phục, dịch dung mình thành một nam tu có sắc mặt trắng bệch, gầy yếu như một người trụy lạc về tiểu sắc. Thấy không có gì sơ hở, hắn mới lao ra khỏi đầm lầy. Vừa ra ngoài thì lập tức nhận ra có điều không đúng, bởi vì đây không phải là nơi mà hắn đi vào trước đó. Đầm lầy trước mắt, rộng lớn mênh mông kéo dài vô hạn, không còn dấu vết của rìa đầm lầy mà hắn từng ghi nhớ. Hắn lập tức hiểu ra, cái đầm lầy này đang di chuyển, nó đã đưa hắn trôi đến một khu vực khác. Ninh Thành vừa định mở thiên vân nhị dực để bay khỏi đây, thì thần thức bắt được hai bóng dáng đang lao đến với tốc độ cực nhanh. Hắn lập tức dừng lại, dựa vào khí thế hắn biết tu vi của họ cao hơn hắn nhiều. Nếu là tu sĩ nguyên hồn, bỏ chạy lúc này là tự tìm cái chết. Không lâu sau thì hai người đã đứng trước mặt hắn. Một nam tu tuấn lãng có tu vi huyền đan viên mãn, gương mặt cũng tái nhợt, nhưng không phải vì bệnh mà có lẽ tu luyện một loại công pháp đặc thù. Người còn lại là một nữ tu có dáng người hoàn mỹ, thậm chí còn đẹp không kém Yến Tế và Nạp Lan Như Tuyết. Tóc của nàng được buộc gọn bằng một cây châm phát ánh sáng nhàn nhạt, môi đỏ hồng, mày hơi nhíu. Ánh mắt không thích sự xuất hiện của Ninh Thành, nhưng ở khóe mắt lại ẩn chứa một tia sát khí lạnh lẽo, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mỹ lệ của nàng. Tu vi là huyền đan tầng 8. Nữ tu hỏi hắn trước, ngươi là ai? Tại sao lại ở sâu trong lôi vực đầm lầy? Ninh Thành không muốn gây chuyện liền ôm quyền đáp, ta chỉ bị lạc đường khi tìm lối ra của quy tắc lộ, xin hỏi lối ra ở đâu? Câu hỏi này khiến nàng kinh ngạc, còn nam tu cười lớn như thể hắn cực kỳ ngu ngốc. Ngay cả nữ tu cũng hơi cong khóe môi vì buồn cười, nhưng vẫn giữ giọng nhạt nhẽo. Ngươi ngay cả kim đan còn chưa tới, ngươi định ra ngoài kiểu gì? Ra ngoài nhất định phải là kim đan sao? Ninh Thành hỏi lại vì thực sự bất ngờ, nàng lắc đầu. Không phải vậy, chỉ là ngươi tiến vào quy tắc lộ chưa lâu nên chưa hiểu, từ từ rồi sẽ biết. Ta hỏi ngươi chuyện này, ở trong đầm lầy ngươi chưa từng bị lôi kích sao? Một tu sĩ huyền dịch cảnh như người ở đây mà không bị lôi hổ đánh trúng. Lôi kích? Ninh Thành mờ mịt lắc đầu, hắn trốn dưới bùn thì làm gì gặp được lôi hổ nào? Nữ tu còn chưa hết lời, thì trên trời bất ngờ có tiếng nổ vang, hơn 10 đạn lô hổ màu xanh từ trên cao đánh xuống, bao phủ toàn bộ khu vực mà ba người đang đứng. Ninh Thành vẫn luôn đề phòng, vừa nghe tiếng nổ, thì lập tức xuất hiện huyền băng đoạn huyền thương, phóng ra một tràng chấn động tạo thành một tấm lưới thương băng, bá bá. Lưới thương này đối đầu với vô số lôi hổ dày đặc. Âm thanh nổ tung liên tiếp vang lên như pháo trận, răng rắc. Mặc dù thương võng rất mạnh, nhưng Ninh Thành chưa từng chống đỡ lôi hổ kiểu này, chỉ trong chớp mắt thì nó bị xé nát, lôi hổ đánh thẳng vào người hắn. Phốc! Máu tươi văng tung tóe, da thịt bị xé rách, thậm chí xương cốt lộ cả ra ngoài, chân nguyên trong người bị chấn động tứ tán như muốn tan rã. Ninh Thành lập tức nuốt vào đan dược, gom tụ chân nguyên, chuẩn bị chống đỡ lại đợt tiếp theo. Nhưng đợt lôi kích này đến nhanh mà đi cũng nhanh, không có đợt thứ hai. Hắn thở phào nhưng trong lòng thì nặng như chì. Nam tu sĩ nhìn hắn với vẻ kinh dị. Ngươi lại có thể sống qua được lôi hổ sâu trong lôi vực sao? Ngay cả nữ tu cũng vô cùng kinh ngạc. Một tu sĩ huyền dịch cảnh không dùng pháp bảo phòng ngự mà lại dám chống lại lôi hổ dày đặc. Hai người họ đều có pháp thuẫn bảo vệ nên hoàn toàn không hề hấn gì. Nhưng Ninh Thành là hoàn toàn dựa vào kỹ năng thương pháp. Thấy Ninh Thành chuẩn bị rời đi, hắn ôm quyền, cáo từ. Nhưng nam tu bỗng gọi với lại. Khoan đã. Ngươi muốn tìm lối ra quy tắc lộ phải không? Ngươi chưa tới kim đan, lại vào đây chưa được 10 năm, nên không thể cảm ứng được lối ra đâu. Chúng ta nên định đến lôi vực thành, chuẩn bị vượt qua lôi kiếp. Thà thấy người không tệ, có muốn đi chung không? Ninh Thành ban đầu muốn từ chối, nhưng nghe đến hai chữ lôi kiếp thì trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn đã thấy viễn cảnh tương lai của mình ở trong quy tắc lộ, đó là bị lôi kiếp đánh chết. Nếu như mà có cách chuẩn bị trước thì... Thế là hắn dao động. Nam tư kia giới thiệu, ta là Lã Phỉ, nàng là Sài Sơ Điệp, chúng ta sắp rời khỏi quy tắc lộ, chuẩn bị vượt qua lôi kiếp nguyên hồn, ngươi cũng có thể đi chung. Với tư chất của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ độ kiếp để thăng cấp nguyên hồn mà thôi. Hắn còn nói thêm về cơ duyên ở lôi vực thành, rằng nơi đó có nhiều bảo vật lôi thuộc tính. Ninh Thành quyết định đi xem thử. Hảo, vậy thì ta đi cùng hai vị. Hắn giới thiệu tên giả. Ta là Tư Không Khải, một tán tu, đi vào quy tắc lộ cũng là do người khác giúp đỡ. Sài Sơ Điệp nhìn hắn, âm trầm truyền âm cho Lã Phi. Sư huynh, người này cổ quái lắm, trông giống một tà tu, vì sao lại muốn để hắn đi chung? Lã Phi cười lạnh, hắn rõ ràng là loại người trụy dục quá độ, nhưng vì ngươi nên mới chịu đi chung với chúng ta. Nếu hắn là tà tu, lúc luyện hóa lôi vực thành thì cứ để hắn làm người hứng chịu lôi kiếp, cũng xem như là dẹp một tai họa cho đám nữ tu. Sai Sơ Điệp lo lắng, nếu nhắn không phải thì sao? Không phải, Lã Phi cười lạnh, nhìn là biết chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Với lại người có thấy thương pháp bắn vừa thi triển không? Đó là huyền cấp thường kỹ, rất hợp cho ta sử dụng. Khi họ đang chuyển âm, thì Ninh Thành lại nở nụ cười thân thiện. Lã huynh, mời dẫn đường. Lôi vực thành ta chưa từng đến, tu vi lại thấp, còn mong hai vị chiếu cố nhiều hơn. Nhưng mà trong lòng hắn lúc này có lẽ đang có tính toán khác, ai mà biết được. Lã Phi lúc này cười ha hả, đương nhiên rồi, nếu như đã cùng nhau đi lịch lãm thì phải chăm sóc lẫn nhau. Hơn nữa, ta cũng hiểu biết đôi chút về lôi vực thành, khi ở trong đó hễ gặp một cột lôi màu xanh lục thì phải rẽ sang trái, còn gặp cột lôi màu trắng thì rẽ sang phải, chỉ cần đi đúng hướng, những nơi đó sẽ không có lôi điện đánh xuống, có thể dừng lại nghỉ ngơi và khôi phục nguyên khí. Bằng không cho dù bản lĩnh có mạnh đến đâu thì cũng bị lôi hồ trong lôi vực thành đánh thành tro bụi, khi đó thì không còn là lịch lãm nữa mà là đi tự sát. Ninh Thành nghe vậy thì chỉ mỉm cười tỏ ra rất hài lòng, nhưng trong lòng hắn lại rõ hơn bất kỳ ai khác. Lúc trước rõ ràng Lã Phi và Sài Sơ Điệp này đã truyền âm với nhau, hắn thì không nghe được nội dung nhưng hắn cảm nhận được dao động. Chỉ bằng đó thôi thì cũng đủ hiểu hai người này hoàn toàn không có lòng tốt như vẻ bề ngoài. Đã dẫn hắn đi lịch lãm, nay còn cẩn thận chỉ dạy cách di chuyển trong lôi vực thành, nó tốt đến mức lốp cả lên, tốt đến mức mà người ta cảm thấy giả dối. Cũng như họ không hỏi về lai lịch hắn thì hắn cũng chẳng hơi đâu mà hỏi lai lịch của bọn họ, tất cả chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Lã Phi và Sài Sơ Điệp muốn lợi dụng hắn thế nào thì hắn chưa rõ, nhưng hắn thì chắc chắn là muốn mượn hai người này để vào được lôi vực thành, nếu không ngay cả phương hướng của lôi vực thành hắn còn chả biết. Ninh Thành nhận ra cả ba người đều dùng linh khí để đưa thân thể bay đi mà không dùng pháp bảo phi hành, bèn hỏi, vì sao hai vị lại không dùng pháp bảo phi hành? Sở dĩ hắn không dùng là vì nếu không có hai người này dẫn đường, hắn đã sớm dương cặp thiên vân nhị dực của mình lên mà bay rồi. Lã Phi cười đáp, đi lịch lãm thì cũng phải chịu lôi kiếp tẩy lễ một chút mới đúng, hơn nữa pháp bảo phi hành cấp cao thì rất đắt, lỡ như bị lôi điện đánh hỏng ở một chỗ như thế này thì chỉ còn biết khóc mà thôi. Từ lúc Ninh Thành nhập bọn thì Lã Phi càng nói chuyện nhiệt tình hơn. Trong lúc nói chuyện, trên bầu trời của đầm lầy lại vang lên từng tràng sấm sét. Ninh Thành đã từng trải qua nên lập tức tế ra đoạn huyền thương. Lần này hắn không bắn ra 36 đạo thương mang như trước. Đối phó với lôi kích khác với đối phó với đám tu sĩ. Lôi kích nó không vì tu vi mạnh yếu mà thay đổi. Chỉ có thể là đánh ra đúng vào thời điểm, đúng góc độ, đúng lực đạo thì mới có thể ngăn chặn được. Lôi kích lần này còn dày đặc hơn ban nãy. Nhưng khác với lần đầu, huyền băng thương mang của Ninh Thành đã hoàn mỹ che chắn toàn bộ lôi điện, không để một chút nào đánh vào cơ thể. Cùng lúc đó thì hắn cũng thấy cách Lã Phi và Sài Sơ Điệp ứng phó. Mỗi người đều dùng một tấm thuẫn tròn cực mạnh như tấm khiên của đội trưởng Mỹ vậy. Vừa nhận kích thì nó liền nở bung ra thành một chiếc ô khổng lồ, chặn toàn bộ sét đánh xuống. Hai người chỉ hao một chút chân nguyên mà hoàn toàn không bị thương. Ninh Thành thấy vậy lập tức nảy ra ý định. Hắn cũng phải tìm được một món pháp bảo phòng ngự tốt, nhưng mà trong giới chỉ thì toàn các pháp bảo cấp thấp, hắn đều chê. Lúc trước ở Linh Bảo Lâu, hắn đã để mắt tới một chiếc càn khôn đỉnh, nhưng lại bị một tên ở cấp ác ma mua cướp mất khiến hắn phải trắng tay. Tài Sơ Điệp nhìn thấy lần này Ninh Thành chặn được toàn bộ lôi kích thì sững người. Sao tiến bộ nhanh vậy? Lã Phi lập tức cười lớn. Tư Không Huynh đúng là có bản lĩnh, với tốc độ tiến bộ này thì sau khi trải nghiệm qua lôi vực thành, tương lai vượt qua lôi kiếp nguyên hồn chắc chắn là không thành vấn đề. Hơn nữa cây thương của huynh cũng không tầm thường, có thể so được với thượng phẩm linh khí. Đạt được thứ như vậy, thi triển được thương pháp như thế, Tư Không Huynh quả thực là có cơ duyên không nhỏ đó. Ninh Thành biết ngay là Lã Phi không có nhắm hỏi về thương mà muốn moi ra nguồn gốc của huyền băng tam thập lục thương. Hắn chẳng muốn dây dưa về vấn đề này, hắn đeo thương ra sau lưng rồi đáp khẽ. Chỉ là một món trung phẩm linh khí mua pháp bảo lâu, sao so được với tấm thuẫn của Lã Huynh. Mà lôi vực thành còn xa nữa không, chẳng lẽ chúng ta không nên đi nhanh một chút sao? Lã Phi liếc mắt không giấu vẻ thất vọng rồi đáp, không cần gấp, chỉ vài canh giờ nữa là tới. Sau đó lại dò hỏi bóng gió về thương pháp và đan dược trị thương của Ninh Thành. Với một tu sĩ huyền dịch cảnh mà có thương kỹ mạnh như thế, đan dược lại có chất lượng cao như vậy, Lã Phi hầu như chắc chắn, Ninh Thành đã được một cường giả truyền thừa lại. Càng tiến sâu vào đầm lầy thì lôi kích càng dày đặc, Ninh Thành phải tập trung toàn bộ tinh lực để ứng phó. Dù số thương tích tăng lên, nhưng nhờ vào phạm vi huyền băng thương mang càng lúc càng mở rộng, hắn lại dần ít bị thương đi. Lã Phi và Sài Sơ Điệp vì sét đánh xuống mặt đất quá nhiều cho nên không thể quan sát hắn thêm nữa. Ba người vừa chống lôi điện vừa tiến sâu vào đầm lầy lôi vực thì, quỳnh, răng rắc. Âm thanh lôi quang bạo liệt vang lên, làm cả ba đều phải dừng lại. Trước mắt họ hiện ra một tòa thành, được bao phủ bốn phía bởi lôi quang. Có vô số tia sét bắn ra từ tường thành, lại có vô số sấm sét từ trên trời đánh xuống, bắn thẳng vào tòa thành. Tường thành vì bị lôi sét tu luyện lâu năm mà ánh lên một màu xanh nhạt kỳ dị. Ninh Thành hít sâu một hơi. Đây chính là lôi vực thành sao? Cột lôi quanh thành này có cái to chỉ bằng cái đũa bếp. Ai bước vào giữa những tia lôi dày đặc như mưa ấy thì làm sao còn đường sống, thậm chí còn chưa kịp thở đã bị oanh thành tro bụi. Lã Phi nói là bên trong có chỗ an toàn, ai mà biết được là thật hay giả. Nhớ mà bị hắn lừa gạt thì chẳng phải tự đi nộp mạng sao? Dùng thần thức do xét cửa thành, Ninh Thành thấy khắp mặt đất đều là xương cốt của tu sĩ đã bị đánh cho nát vụn, mà không phải là xương của yêu thú. Còn bên trong thành, thần thức đều bị lôi quang chặn lại, chỉ nghe được những tiếng sấm rền. Tà Sơ Điệp run giọng nói, đây đúng là quá đáng sợ. Lã Phi cũng tái mặt, hắn vốn tưởng Ninh Thành mà hắn cho là Tư Không Khải sẽ sợ không dám vào. Nếu vậy thì hắn phải ra tay xử lý trước để đoạt lấy thương kỹ kia rồi tính tiếp. Ninh Thành cũng sợ nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại. Lã Phi nói không sai. Nếu như không bước vào những nơi như thế này để mà trải nghiệm lôi kiếp, sau này độ nguyên hồn lôi kiếp thì chỉ có con đường chết. Mà hắn thì có một cái dự đoán tương lai không được hay ho cho lắm, cho nên đã đến đây rồi thì nhất định phải vào. Nếu không giữ được mạng thì hắn vẫn còn tấm phù của bộ xương khô dưới huyết Hà Sơn. Chẳng lẽ bộ xương đó có thể giết hắn sau? Nếu như mạnh thế thì nó đã tự ra ngoài rồi. Còn Yến Tế ở trong tiểu thế giới, nếu như hắn chết thì nàng có lẽ chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Nghĩ vậy, hắn không chút do dự lao thẳng về phía lôi vực thành. Hắn thậm chí còn chẳng buồn chào hai người kia. Mục tiêu duy nhất của hắn là được họ dẫn tới đây, mà đã đến nơi rồi thì chẳng cần giả bộ. Lã Phi và Sài Sơ Điệp chẳng phải bạn hắn mà cũng không thể là bạn. Sài Sơ Điệp kinh ngạc kêu lên, hắn không sợ chết sao? Lã Phi nhếch miệng cười, có chút thú vị đó. Đi thôi, chúng ta cũng vào. Tuy rằng đáng sợ nhưng chúng ta khác người. Có trận đồ luyện hóa lôi vực thành ở trong tay, chỉ cần tìm được đúng điểm chúng ta sẽ luyện hóa được cả cái tòa thành này. Sài Sơ Điệp dò dự một lúc rồi hỏi, nếu luyện hóa thành công, huynh thực sự giao lại lôi vực thành cho ta khống chế chứ? Lã Phi nghiêm mặt nói, đương nhiên, chỉ riêng số lôi diễm thạch ở bên trong thôi cũng bằng hoặc lớn hơn cả giá trị của tòa thành. Chưa kể trong đó còn có một tiểu thành, giá trị thậm chí còn cao hơn. Ta lấy những thứ đó đã là đủ nhiều. Đoạn hắn lại đổi giọng, mật ngọt như rót vào tai. Hơn nữa Sơ Điệp sư muội, ta đối với muội như thế nào, chẳng lẽ muội còn không hiểu sao? Dù muội chẳng cho ta thứ gì, thì ta vẫn tình nguyện giúp muội. Khuôn mặt của Sai Sơ Điệp đỏ lên. Lã sư huynh, ta chỉ muốn chuyên tâm tu luyện, chuyện khác thì đừng nói nữa. Giờ Tư Không Khải đã vào rồi, chúng ta cũng vào thôi chứ. Hảo, Điệp Nhi cứ theo sau ta. Ninh Thành đã đến sát cổng thành, lúc này hắn mới thấy rõ toàn bộ cổng thông vào đều được dệt thành từ những lôi võng dày đặc. Mỗi một tia lôi hổ chỉ bằng cái đũa thôi, nhưng chúng đen xen thành mạng như mạng nhện, làm sao mà đi? Hắn vừa suy nghĩ được hai nhịp thở thì vài tia lôi hổ đã đánh xuống sát người. Không còn thời gian do dự nữa, hắn lập tức tung ra huyền băng thương mang. Tiếng nổ vang rền, thương mang va chạm vào lôi điện. Ninh Thành lại vận thêm một tầng thương mang để bao bọc thân thể, rồi lao thẳng vào cái lối vào đầy lôi võng đó. Đã đến được đây rồi thì còn nghĩ ngợi gì nữa, bên ngoài cũng chứa đầy lôi điện, thậm chí còn nguy hiểm hơn. Vào trong này may ra thì tìm được chỗ an toàn như lời Lã Phi đã nói, cho nên Ninh Thành không dám chậm trễ thêm một giây, lao thẳng vào lôi vực thành. Những tiếng cà sát liên tiếp vang lên, rồi ngay sau đó luồng thương mang do Ninh Thành phóng ra từ huyền băng thương bị sức mạnh của lôi hổ ở ngay cửa của lôi vực thành đánh tan ra như giấy. Chỉ trong khoảnh khắc thương mang hóa thành hư vô, sức mạnh cuồng bạo từ lôi hổ ập xuống, khiến Ninh Thành thực sự là không kịp sử dụng thái hư chân ma phủ. Ý niệm quán còn chưa kịp vận chuyển thì luồng sét đã quét nát tất cả. Rất may, thái hư chân ma phủ vẫn tự động hiện ra, từng đạo phủ văn xoay tròn bao bọc lấy hắn như một lớp bảo hộ. Những tiếng ầm ầm cứ liên tiếp vang lên, phủ văn của thái hư chân ma phủ trực diện va chạm với tấm lưới sét ở cửa của lôi vực thành, tạo thành những đợt tiếng nổ mạnh rung trời chuyển đất. Dù là phủ văn tạm thời cản được lưới sét, nhưng sức phản chấn quá lớn, Ninh Thành bị đánh bay ra ngoài. Hắn phun ra một ngụm máu tươi trước khi thân thể đập vào một cái cột đá màu xanh. Cột đá này dường như ẩn chứa lôi nguyên cực kỳ đáng sợ, khiến theo bản năng hắn lập tức phải lùi sang một bên để tránh. hắn đoán đây chính là lôi trụ xanh mà Lã Phi từng nhắc tới. Tuy nhiên hắn không tin Lã Phi, nên cũng không định di chuyển theo hướng mà đối phương từng dặn, đó là phải rẽ trái. Điều kỳ lạ là chung quanh lôi trụ màu xanh này lại không có sấm sét giáng xuống. Ninh Thành còn chưa kịp kiểm tra thương thế, thì một luồng khí tức cổ xưa, hạo hãn và uy hiếp tột độ cuồn cuộn tràn vào thức hải. Áp lực của khí tức này mạnh đến mức khiến hắn hít thở cũng khó khăn. Ninh Thành cố gắng ổn định tâm thần, ép cái cảm giác nghẹt thở này xuống, rồi ngẩng đầu quan sát bầu trời của lôi thành. Ở trên cao, toàn bộ không trung của lôi vực thành đều là một mảnh lôi quang, màu xanh mờ mịt. Từng luồng lôi sét như những con lôi xả không ngừng trườn bỏ ra, bất cứ lúc nào cũng có thể đánh xuống. Mà trong khi đó thì Thái Hư Chân Ma Phủ lại như đang kích thích sự hỗn loạn của những luồng lôi xả này, khiến chúng càng thêm bất ổn. Nhận ra điều đó, Ninh Thành vội vàng thu phủ. Chỉ lúc này hắn mới thực sự cảm nhận được thương thế của mình nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ mới lướt qua cái lưới sét ở cửa thành mà thân thể hắn đã bị oanh kích đến gần như rách nát. Nếu không nhờ có Huyền Hoàng Bản Nguyên giữ cho những vết thương này không tiếp tục rách toạc và không có chảy máu, thì có lẽ hắn đã chết. Nhưng ngay cả là vậy thì thân thể vẫn đầy máu me, quần áo thì bị xé nát. Da thịt và xương cốt ở chỗ vai và lưng lộ ra một mảng lớn, trông vô cùng thê thảm. Lưới sắt này thực sự là quá đáng sợ, so với lôi kiếp mắn từng trải qua thì đúng là uy lực còn kém xa, nhưng chỉ một thoáng chạm vào mà đã khiến cơ thể hắn rách nát như vậy. Nếu như lúc độ kiếp mà gặp phải loại lôi quang này thì có lẽ hắn sẽ bị đánh thành tro bụi mất. Ở đây hắn ít nhất thì còn có một chút thời gian để thở. Huyền Hoàng Bản Nguyên bắt đầu chữa trị thân thể với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngay lúc Ninh Thành chuẩn bị lấy y phục ra để thay, thì 7-8 đạo lôi hổ to hơn chiếc đũa bất ngờ giáng xuống đỉnh đầu. Hắn không ngờ một nơi nhìn như an toàn thế này mà sét lại ập xuống bất ngờ như vậy. Hắn vội vàng tế ra Huyền Băng Thương, tạo thành một tầng thương mang để ngăn chặn phần nào. Những tiếng nổ đi đùng vang lên, thương mang lại bị đánh nát hoàn toàn. Thân thể Ninh Thành vốn chưa kịp hồi phục lại trúng lôi kích, thương thế càng thêm trầm trọng. Bị ép đến đường cùng, hắn lập tức rời khỏi vị trí. Lúc này thì thay quần áo đã trở thành một chuyện quá nhỏ. Ở một nơi như thế này thì có cởi đồ, cũng lập tức bị sét đánh nát như cũ mà thôi. Sau khi rời sang chỗ cũ, hắn chỉ kịp nghỉ ngơi vài nhịp thở, lôi hổ lại ập xuống, thậm chí còn dữ dội hơn trước. Nhưng qua nhiều lần như vậy, Ninh Thành cuối cùng rút ra được một quy luật, đó là ở bất kỳ vị trí nào trong lôi thành, nếu đứng yên quá, từ 3 đến 5 nhịp thở, lôi hổ chắc chắn sẽ giáng xuống. Mà càng chống đỡ thì sấm sét càng mạnh và càng dày đặc. Ngay cả khi đã hiểu ra quy luật thì hắn vẫn cảm thấy ngày càng khó để chống đỡ. Hễ bước sâu thêm một bước, dường như lôi kích sẽ mạnh đến mức có thể đánh hắn thành bột mịn. Còn nếu lui về sau thì lôi kích lại càng dữ dội hơn nữa. Thời gian mỗi lần giáng sét xuống cũng ngắn lại. Có khi là chỉ một nhịp thở thì đã có sấm sét hạ xuống rồi. Thương thế của hắn thì mỗi lúc một nặng hơn, dù đã tranh thủ nuốt được vài viên đan dược trị thương, nhưng hắn hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ bị đánh nát mất. Nghĩ đến chuyện trốn vào giới chỉ thì hắn lập tức bỏ qua, bởi vì từ lúc bước vào lôi thành, hắn không có thấy bất kỳ một bộ hai cốt hay là pháp bảo nào còn sót lại, thì chứng tỏ nơi này nó không dung nạp một vật ngoại lai nào cả. Một khi hắn trốn vào nhẫn chữ vật, chiếc nhẫn sẽ bị sấm sét đánh nát và kéo theo hắn chết tươi ở bên trong. Đúng lúc ấy thêm vài đạo lôi hổ đánh hắn bay đi, khiến thân thể hắn va mạnh vào cột lôi trụ màu trắng. Bên ngoài cái trụ màu trắng này, nhưng bên trong lại đầy ắp lôi quang xoay chuyển, chứng tỏ bất kỳ ngóc ngách nào trong lôi thành cũng ẩn chứa lôi nguyên đáng sợ. Lần này, hắn thử làm theo lời của Lã Phi, đứng cạnh lôi trụ màu trắng rồi vòng sang bên phải. Quả nhiên số lượng lôi hổ giáng xuống, giảm đi rõ rệt, và hắn lại có tới hơn 10 hơi thở để nghỉ ngơi. Xem ra tên Lã Phi kia không phải hoàn toàn lừa gạt mình. Ninh Thành tranh thủ nghỉ ngơi rồi bắt đầu lục trong giới chỉ ra một số pháp bảo phòng ngự. Những món này bình thường hắn còn chẳng thèm để mắt, nhưng hiện tại lại trở thành vật để cứu mạng, cái nào cũng quý cả. Trong thời gian né tránh sấm sét, hắn vừa di chuyển vừa luyện hóa những pháp bảo ấy, dù chúng chỉ là hạ phẩm linh khí đi chăng nữa. Lúc này thì Lã Phi và Sải Sơ Điệp cũng đã đến cửa lôi vực thành. Hai người liên thủ dùng cả thuẫn lẫn pháp bảo công kích để mà đỡ lưới sét. Khác với Ninh Thành, hai người chỉ chịu vài vết chảy nhẹ và hao tổn chút chân nguyên. Lã Phi nhìn bóng dáng mơ hồ của Ninh Thành ở sâu trong lôi thành, lạnh giọng nói. Tiểu tử này cũng thật ngoan cường, vậy mà dám xông sâu vào lôi thành. Nếu ta không chỉ choán cách di chuyển thì chắc đã bị lôi thành xử lý từ lâu. Tài Sơ Điệp lại ngạc nhiên. Ta cứ tưởng hắn không có pháp bảo phòng ngự, ai già lại mang theo nhiều đến vậy. bị thương nặng như thế mà vẫn còn sống được thì đúng là quái thai. Hai người đều thấy Ninh Thành liên tục lấy ra pháp bảo phòng ngự để chống xét, món nào hỏng ném bỏ đổi cái khác, điều này khiến họ kinh hãi. Lã Phi cười lạnh, không biết hắn đã giết bao nhiêu người để cướp được nhiều pháp bảo như vậy, bên ngoài chắc là không dám dùng, sợ bị người ta nhận ra. Vào đây rồi thì không dùng cũng không được, cứ để choán mở đường đi, khi tới điểm mấu chốt thì hắn sẽ hiểu thế nào gọi là tuyệt vọng, hy vọng hắn có thể sống đủ được hai ngày. Có thêm pháp bảo phòng ngự, Ninh Thành đúng là đỡ vất vả hơn, nhưng hắn cũng hiểu rõ số lượng pháp bảo này không tồn tại được lâu, khi mà hết pháp bảo thì hắn sẽ lại rơi vào tình cảnh tuyệt vọng như lần trước. Hắn không dám trực tiếp dùng đoạn huyền thương để đỡ xét nữa, dùng thương mang thì còn được, chứ nếu để cây thương bị xét trực diện đánh trúng thì nó sẽ hỏng ngay. Trong lúc liên tục chạy và tránh, hắn vừa di chuyển vừa suy tính xem có cách nào tốn hao ít sức nhất mà vẫn có thể chống lại lôi kích. Răng rắc. Một tiếng giòn vang, sắc mặt Ninh Thành cực kỳ khó coi. Đó là chiếc đại ấn phòng ngự cuối cùng của hắn và nó vừa bị đánh nát. Đồng nghĩa là từ giờ trở đi, hắn đã không còn pháp bảo phòng ngự nào nữa. Từ lúc vào lôi thành đến nay đã hai ngày, hắn chẳng thu được gì ngoài kinh nghiệm né tránh sấm sét, cà sát. Hai đạo lôi hồ cỡ ngón tay giáng xuống, may mà chỉ có hai đạo, Ninh Thành vận hết chân nguyên và đoạn huyền thương, đánh lôi hồ ra ngoài, nhưng sức phản chấn khiến hắn bị hất vào bức tường đá màu xám. Một tiếng cạch vang lên, tường đá vậy mà bị hắn đập vỡ, thành một cánh cửa. Cánh cửa này xuất hiện hoàn toàn lạ lùng, không có dấu hiệu báo trước. Ninh Thành nhìn chằm chằm, cảm giác phía sau cánh cửa có một loại khí tức quen thuộc đang dao động. Hắn còn chưa kịp quan sát kỹ thì từ bên trong cánh cửa vang là tiếng nổ mạnh dữ dội. Hắn thậm chí nhìn thấy những luồng lôi hồ phải to bằng cả cánh tay đang quét loạn ở bên trong. Và ngay lúc hắn phân tâm thì một đạo sát khí cuồng bạo kèm theo ánh sáng màu xám lao thẳng xuống đỉnh đầu. Thanh âm diễu cợt của Lã Phi vang lên. Đi chết đi, để tế thành cho ta. Ninh Thành quá tập trung vào cánh cửa cho nên không phát hiện Lã Phi đã tới gần. Dù ở trạng thái toàn thịnh thì hắn cũng phải tốn rất nhiều sức mới giết được Lã Phi, huống hồ chi bây giờ hắn đã kiệt quệ. Nhưng đúng lúc ấy, người cũng vào đi. Một luồng hồng mang từ phía sau đánh thẳng vào người Lã Phi, Sai Sơ Điệp ra tay. Lã Phi hoàn toàn không ngờ nàng ta lại đánh lén mình, một người tính tình thẳng thắn ghét sự dối trá, yêu màu hồng, vậy mà lại ra tay ở ngay lúc này. Nếu biết trước thì hắn chắc chắn đã không hợp tác với nàng. Do bị đánh lén cho nên đòn công kích của Lã Phi nhắm vào Linh Thành yếu hẳn, thiếu đi mất sức mạnh then chốt. Chân nguyên bùng nổ, Ninh Thành dùng đoạn huyền thương đỡ đòn. Hắn vốn định triệu hồi cả khôi lỗi nguyên hồn, nhưng khi thấy Sải Sơ Điệp công kích Lã Phi thì hắn lập tức thay đổi quyết định. Trong lòng Ninh Thành cũng không khỏi chấn động. Từ trước thì hắn vẫn luôn cho rằng Sải Sơ Điệp là một người có tính cách thẳng thắn, không giỏi về âm mưu thủ đoạn. Nếu như nàng hợp tác cùng với Lã Phi thì chắc chắn người chịu thiệt cuối cùng sẽ là nàng. Vậy mà hắn hoàn toàn không ngờ tới người ra tay đánh lén trước lại chính là Sải Sơ Điệp. Điều này khiến hắn cảnh giác hơn, tức là ở nơi này tuyệt đối không thể dùng ấn tượng ban đầu để mà đánh giá đối phương. Lã Phi lúc này tức giận gào lên, tiện nhân, chết đi cho ta. Một luồng bạch quang chói mắt từ trong tay hắn đánh thẳng về phía Sải Sơ Điệp. Ninh Thành đứng cạnh nhìn rõ lấy từng chi tiết. Bạch quang này hoàn toàn không ngăn cản được luồng hồng mang mà Sải Sơ Điệp đang bổ tới. Hồng mang xuyên thẳng qua bạch quang đó tiếp tục lao về phía Lã Phi. Oanh một tiếng. Bạch quang nổ tung trên người của Sải Sơ Điệp. Áo khoác của nàng lập tức căng phồng lên, tạo thành một cái kén tròn bao bọc lấy cơ thể. Bạch quang va chạm vào cái kén phát nổ, tạo ra âm thanh cực kỳ đáng sợ. Ninh Thành lập tức tế ra huyền băng tam thập lục thương, dựng thành nhiều tầng thương mang để chắn che trước người. Dù hắn đứng không phải là gần, nhưng dư ba của vụ nổ vẫn đổ sức, thổi bay hoàn toàn tầng phòng ngự bằng huyền băng tam thập lục thương. May mắn đó chỉ là dư chấn. Thương mang bị đánh bật rồi tan biến, không gây thương tổn cho hắn. Khi mà ánh sáng của vụ nổ tan đi, hắn mới nhìn thấy toàn thân của Sai Sơ Điệp đã hoàn toàn lộ ra, làn da trắng nõn như tuyết, quần áo của nàng đã bị vụ nổ đánh thành tro bụi. Ninh Thành lập tức cảnh giác hơn, trong lòng hắn thầm so sánh. Dù là trên trái đất, hắn đã từng nhìn thấy không ít người mẫu quảng cáo, kể cả lấy những diễn viên GAV hàng đầu, nhưng mà làn da của những nhân trước mặt này tuyệt đối là hơn hẳn bất cứ ai mà hắn từng thấy. Điều khiến hắn không rời mắt được là họa tiết trên bụng nàng, một cái hình trăm rằm màu xanh dài chừng ba tấc, đặc biệt là hình trăng xanh này còn liên tục lóe lên tia lôi quang nhàn nhạt, giống hệt với những tia sét bao quanh lôi hồ ở bên ngoài lôi vực thành. Ninh Thành thì không phải là người ham sắc đến mức thất thố, Điều khiến hắn kinh ngạc ở đây không phải thân thể trần trụi của nàng, mà là hình trăng rằm màu xanh kia. Bằng trực giác hắn biết thứ đó tuyệt đối không phải một loại hình vẽ hay là hình xăm bình thường. Nhìn kỹ lại mới phát hiện không gian lôi kích quanh họ đã biến mất từ khi nào. Con đường bọn họ đi tới đây cũng không thấy đâu nữa. Cả ba người hiện giờ dường như đang bị rốt trong một không gian nhỏ hẹp. Ánh mắt của Sai Sứ Điệp lạnh lẽo quét sang nhìn hắn, mang theo sát ý lạnh tanh. Nhưng Ninh Thành không hề để tâm. Một tu sĩ huyền đan cảnh tầng 8 như nằm, hắn hoàn toàn không e ngại. Hắn không nhìn nàng nữa mà quay qua nhìn Lã Phi. Luồng hồng mang kia vẫn là bị hắn đang ngăn chặn. Hồng mang như một lưỡi dao màu đỏ chậm rãi dấn tới. Nó đã chạm tới mi tâm của Lã Phi, rạch ra một vệt máu mỏng, nhưng không dừng lại. Lã Phi giống như bị định trụ trong cái luồng hồng mang này. Gương mặt quán càng lúc càng trắng bệch. Hơi nắng từ trên đỉnh đầu toát ra từng tia. Lã Phi nghiến răng nghiến lợi chửi bới. Sải Sư Điệp, tiên sư bố cái đồ tiện nhân. Không có ta, ngươi có thể đến được đây sao? Ngươi lại muốn chiếm thứ này làm của riêng. Cho dù ta có chết cũng không bỏ qua cho ngươi. Sải Sư Điệp lạnh giọng đáp. Lã Phi, thu hồi tiểu tâm tư của ngươi đi. Ngươi cố ý dẫn ta đến cái nơi luyện hóa trận đồ của Lôi Vực Thành. Thực chất thứ đó vốn dĩ là do chính ngươi mang vào. Ngươi còn tưởng là ta không biết sao? Đợi sau khi tế luyện tư không khải xong, tiếp theo là ngươi muốn huyết tế ta chứ gì? Thấy sự thật đã bị vạch trần, Lã Phi liền quay sang Ninh Thành. Tư không huynh, chúng ta liên thủ đối phó con tiện nhân này đi. Ta cho ngươi một nửa lợi ích của Lôi Vực Thành. Nữ nhân này cũng cho ngươi luôn. Bây giờ, hồng mang đã cắm vào mi tâm hắn được một nửa. Máu chảy dọc theo khuôn mặt trông cực kỳ đáng sợ, nhưng hắn vẫn không thể động đậy. Sài Sơ Điệp lúc này dù là toàn thân lõa lổ trần truồng như một con lợn cạo, nhưng nàng lại hoàn toàn không có ý che lại. Chân nguyên trong người cuồn cuộn, thân thức tỏa ra dữ dội. Ninh Thành chỉ cần liếc qua là hiểu ngay. Cả hai người này đang tranh đoạt quyền khống chế cái luồng hồng mang này. Lã Phi là muốn hất nó ra ngoài, còn Sài Sơ Điệp thì muốn ép nó vào sâu trong cơ thể hắn. Ninh Thành lập tức nuốt vào một viên đan dược rồi mới thong thả nói. Giúp người cũng không phải là không được. Người đưa cái đầu mối trận đồ luyện hóa của Lôi Vực Thành cho ta xem trước đã. Nếu ta xác nhận nó là hàng đúng thì sẽ giúp. Lã Phi lập tức dò dự, thứ này vốn không phải hắn tự tìm được mà là cha hắn đưa cho. Đưa cho Ninh Thành xem hắn không yên tâm chút nào. Ninh Thành cười nhạt. Lã Huỳnh, người là đàn ông mà như vậy thì quá dài dòng rồi. Hồng mang đã sắp xuyên thủng mi tâm người rồi đó. Giữ mạng quan trọng hơn là giữ đồ. Hãy nhìn Sai Sơ Điệp kia kìa. Nàng ta đã còn cởi hết quần áo chờ ta đến làm thịt. Ngươi mà cứ chần chờ thì ta sẽ đổi sang giúp nàng. Ta chỉ là một tu sĩ huyền dịch cảnh mà thôi. Ngươi còn sợ gì chứ? Lạch cạch. Lập tức một khối ngọc giản rớt xuống ngay chân của Lã Phi. Hắn run giọng nói. Ngọc giản ở đây, nhưng ta không đưa lên được. Ngươi nhanh ra tay đi, ta sắp không giữ nổi nữa rồi. Ninh Thành vung tay, ngọc giản lập tức bay vào lòng bàn tay hắn. Hắn còn chưa kịp xem thì đã nghe Sải Sơ Điệp lạnh giọng quát, tìm chết. Chân nguyên quanh nàng bốc lên mạnh mẽ, hồng mang cũng lập tức tăng tốc xuyên vào mi tâm của Lã Phi. Lã Phi tuyệt vọng gào lên, vậy thì cùng chết. Một viên châu mang theo khí tức hủy diệt cực mạnh bị hắn tung ra, dù nó chưa nổ nhưng luồng khí tức kinh hoàng đã tràn ngập khắp cả không gian chung quanh. Toái đàn châu. Ninh Thành vừa nhìn thì té đái, hắn đã từng dùng qua loại châu này, chỉ một viên đã đủ giết 7-8 tu sĩ huyền đan cảnh. Cho dù hắn có bản sự thông thiên thì ở trong cái không gian chật hẹp này thì cũng không thể nào trốn thoát. Sài Sơ Điệp cũng đúng lúc gào lên, toái đàn châu. Giọng của nàng run rẩy, sau đó nàng bóp nát một tấm phủ lục, một vòng hồng quang xuất hiện quanh người nàng, đồng thời một luồng bạch quang còn nhanh hơn cả tia chớp bắn về phía Ninh Thành. Nữ nhân này quá độc ác đi, trước khi từng tự mình dùng độn phù chạy thoát còn không quên tặng choán một đòn chí mạng. Biết rõ hắn sẽ bị toái đàn châu cuốn vào, vậy mà nàng vẫn muốn giết hắn thêm một lần nữa. Nhưng giờ không còn thời gian để suy nghĩ. Trước mắt chỉ có một nơi có thể lánh lạn, đấy là cái cửa đá đầy lôi quang mán từng phá ra lúc trước. Không chút do dự, Ninh Thành bung ra thiên vân song rực, né tránh được bạch quang rồi lao thẳng vào cái cửa đá phủ đầy lôi điện. Chỉ cần chịu được lôi kích trong vài nhịp thở, hoặc là chờ toái đàn trâu nổ xong thì hắn vẫn có cơ hội sống sót. Vừa xông vào thì thần thức quán kịp thấy Lã Phi đã bị Sải Sơ Điệp chém thành hai nửa. Sau đó thì tiếng nổ kinh hoàng vang lên, thần thức quán không thể cảm nhận thêm gì nữa. Hắn không quên đây là đâu, vừa vào cửa đá lập tức triển khai ngay huyền băng tam thập lục thương để phòng ngự, chịu lôi kích trong thời gian chờ đợi vụ nổ trôi qua. Nhưng chỉ trong chốc lát hắn liền ngạc nhiên. Cái thứ lôi hồ có kích cỡ bằng ngón tay mà hắn từng nhìn thấy ở đây đã biến mất. Trong cửa đá bây giờ chỉ còn có một vật duy nhất, đó là một quả cầu màu xanh có đường kính cỡ khoảng nửa mét, lơ lửng trên không trung, cách mặt đất một mét. Trên bề mặt của quả cầu, lôi quang liên tục xoáy ở chung quanh, rõ ràng nó ẩn chứa lôi nguyên khí cực kỳ đáng sợ. Cảm giác quen thuộc và nhịp đập trong tim lúc trước lại xuất hiện. Lần này thì Ninh Thành hiểu ra ngay, đó là dấu hiệu của huyền hoàng bản nguyên của hắn cộng minh với đồ vật trước mắt này. Chẳng lẽ đây chính là bản nguyên lôi thuộc tính sao? Hắn nhớ lại về bản nguyên thủy châu mắn từng lực lấy ở dưới đáy sông và lời nói của bộ xương ở dưới huyết hòa. Huyền hoàng châu cần có 5 loại bản nguyên để có thể hình thành một giới. Nếu như đây đúng là bản nguyên lôi thuộc tính, vậy hắn chỉ còn thiếu có 3 loại nữa thôi. Trong lòng cực kỳ hưng phấn, Ninh Thành lập tức dùng thần niệm kéo quả cầu màu xanh, định thu nó vào huyền hoàng châu. Nhưng hắn nhanh chóng thất vọng, quả cầu này chỉ vì cùng là bản nguyên mà tạo ra vài dao động cộng minh, nó hoàn toàn không có bị hắn khống chế, nó thậm chí còn tỏa ra ý tứ bài xích nhẹ nhẹ. Rất rõ ràng, không phải là lôi bản nguyên có thể thu vào trong huyền hoàng châu được. Ninh Thành trước tiên là đưa thần thức, quét lên cái ngọc giản trong tay. Ngọc giản này nhìn rất cổ xưa và thô, nó chính là vật mà Lã Phi đã đưa cho hắn lúc trước. Lã Phi nói đây là đầu mối trận đồ để có thể luyện hóa lôi vực thành, cho nên Ninh Thành muốn xem thử có phải đúng vậy hay không. Vừa đưa thần thức vào trong, hắn lập tức cảm nhận được từng luồng khí tức cổ xưa giống hệt khí tức của lôi vực thành. Chỉ dựa vào cảm giác đó thì đã biết ngay ngọc giản này tuyệt đối là đồ thật, bởi vì thứ khí tức như vậy thì hoàn toàn không thể nào làm giả. Tuy ngọc giản có vẻ thiếu sót đi một vài phần, nhưng nội dung mơ hồ bên trong Ninh Thành vẫn có thể hiểu được. Trên đó ghi lại phương pháp di chuyển trong lôi vực thành, đồng thời nói rằng ở trung tâm lôi vực thành có một hạt vô cực thanh lôi châu. Chỉ cần có ngọc giản là có thể đến được nơi đó, nếu không chắc chắn sẽ bị vạn lôi trong này đánh cho tan xương nát thịt. Ninh Thành đọc đến đây liền rùng mình, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Trước đó hắn cứ tưởng khi mình vừa bước vào lôi vực thành, đám lôi quang tung hoành kia đột nhiên biến mất là do lôi nguyên ở đây cảm ứng được huyền hoàng bản nguyên trong cơ thể hắn. Không ngờ tất cả đều là do tấm ngọc giản này. May mắn, khi hắn vội vã chạy vào đây thì hắn vẫn luôn giữ ngọc giản trong tay chứ không bỏ nó vào nhẫn chữ vật. Nếu không thì hắn đã bị lôi điện ở đây oanh sát rồi. Quả nhiên, con người không thể quá tự tin tự phụ vào bản thân. Nếu không phải Lã Phi và Sải Sơ Điệp phản bội tự tàn sát lẫn nhau thì cho dù hắn có huyền hoàng bản nguyên, hắn cũng không thể tiến vào được chỗ này. Sau đó Ninh Thành làm một động tác ngớ ngẩn là cột chặt cái ngọc giản vào mu bàn tay, rồi mới bắt đầu quan sát thạch cầu màu xanh trước mặt. Hắn lo là lôi quang trong đó lại bộc phát, cho nên không dám cất ngọc giản kia vào nhẫn chữ vật. Dù hắn không có nhận ra chất liệu luyện chế của cái thạch cầu màu xanh này, nhưng chỉ cần nhìn là biết đây chính là vô cực thanh lôi châu, là trung tâm của cả lôi vực thành. Muốn luyện hóa lôi vực thành thì trước tiên phải luyện hóa được vô cực thanh lôi châu cái đã. Mà Ninh Thành hiểu rất rõ là với tu vi huyền dịch cảnh của mình hiện nay, muốn luyện hóa một tòa lôi thành kinh người như vậy là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng Lã Phi và Sài Sơ Điệp cũng chỉ có tu vi huyền đan mà còn dám nghĩ đến chuyện luyện hóa nó, thì chứng tỏ lôi vực thành này vốn dĩ là có khả năng bị người ta luyện hóa. Mà cho dù hắn có thất bại thì cũng chẳng sao. Nếu đi ra ngoài thì hắn vẫn còn có cái ngọc giản này trong tay, lần sau quay lại chắc chắn sẽ không bị lôi điện đánh chết. Sau khi quyết định, Ninh Thành liền ngồi xuống ngay bên dưới của vô cực thanh lôi châu, há miệng phun ra một giọt tinh huyết lên hạt châu, đồng thời dùng cả thần thức lẫn chân nguyên bao phủ nó để bắt đầu luyện hóa. Ngay khi thần niệm kết nối với vô cực thanh lôi châu, toàn thân hắn rung mạnh, hắn liền phát hiện thần thức của mình không thể rút lại, toàn bộ bị lôi châu hút chặt, nghĩa là lúc này hắn có muốn đứng dậy rời đi cũng là bất khả thi. Dù vậy thì Ninh Thành cũng không hoảng loạn vội. Hắn cảm nhận được thanh lôi châu đang giao hòa với thức hải quán, thậm chí còn hấp thu cả huyền hoàng bản nguyên. Nhưng hắn lại không cảm thấy nguy hiểm cho nên tạm thời thả lỏng. Khi tâm thần buông lỏng, hắn lại tiến vào một trạng thái vô cùng huyền diệu. Bên trong thanh lôi châu này giống như có tồn tại vô số trận pháp bằng lôi điện. Thần niệm của Ninh Thành liên tục khắc xuống ấn ký ở trong những trận pháp ấy. Huyền hoàn bản nguyên trong cơ thể của hắn cũng di chuyển theo, phối hợp với việc hắn khắc dấu ấn lên hạt châu. Thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng, rồi nửa năm. Trong không gian của lôi vực thành, lôi điện lại bắt đầu âm mầm xuất hiện. Duy chỉ có khu vực chỗ mà Ninh Thành đang ngồi là tuyệt đối an toàn, không bị lôi quang đánh qua. Bên ngoài, lôi vực thành thì đã sớm trở lại bộ dạng cũ, lôi quang cuồn cuộn, sấm sét liên miên, thỉnh thoảng có tu sĩ muốn tiến vào, nhưng tất cả đều bị lôi điện đánh thành tro bụi, không có ngoại lệ. Một năm trôi qua mà Linh Thành vẫn như bức tượng, luyện hóa vô cực thanh lôi châu, mà chính bản thân hắn cũng không biết là mình đang làm gì. Ở trong tiểu thế giới của Ninh Thành, Hồi Đồ Đồ đang ăn nguyên đề quả của Ninh Thành, Yến Tễ thì ngồi bên cạnh tẩy linh chân lộ, linh vận bao phủ quanh người, chân nguyên chấn động không ngừng, khí tức trên người nàng mỗi lúc một mạnh, đến mức cơ thể như sắp nứt cả ra. Nhìn thấy như vậy, Hồi Đồ Đồ dừng ăn, quay sang nhìn nàng chăm chú. Đột nhiên trên đỉnh đầu Yến Tễ xuất hiện một luồng sáng rực rỡ, dần ngưng tụ thành hình dáng của một viên đan. Linh thạch trong nhẫn chữ vật của Ninh Thành điên cuồng nổ tung, hóa thành từng mảng linh khí tràn về phía Yến Tễ. Nàng hấp thu toàn bộ, khiến chân nguyên càng lúc càng hùng hậu. Ở một canh giờ sau, Yến Tễ khẽ rên lên một tiếng, rồi phun ra một viên đan hoàn kim sắc. Khí tức của viên đan này mạnh đến mức chỉ cần nó nổ tung là toàn bộ cái nhẫn của Ninh Thành cũng sẽ vỡ vụn. May sao là sau khi viên đan xoay quanh đỉnh đầu một vòng, nàng lại nuốt nó trở vào. Chân nguyên ở quanh người giảm dần đi, linh khí cũng từ từ tán đi. Cuối cùng, nàng khôi phục lại vẻ mờ mịt quen thuộc, như chẳng biết là vừa rồi mình đã làm gì. Nếu Ninh Thành có mặt ở đây thì hắn sẽ biết ngay, đó là Yến Tễ đã tự mình kết thành kim đan, thành tựu huyền đan cảnh, cho dù nàng không dùng bất kỳ một viên đan dược nào. Một tu sĩ có thể tự kết kim đan như vậy, tuyệt đối là có thiên phú cao nhất trong những thằng thiên phú cao. Quay trở lại với cảnh của Ninh Thành, trong thức hải quán bỗng vang lên những tiếng lách cách. Hắn mở mắt ra, thấy có vô số thông tin tràn vào trong đầu, khiến cho hắn hiểu ra hắn đã kết nối được với tầng cấm chế thứ nhất của lôi thành. Nhưng muốn luyện hóa hoàn toàn lôi vực thành ư? Với tu vi hiện tại quán cho dù có luyện hóa cả vạn năm cũng chưa chắc đã làm được. Nhưng từ những thông tin loáng thoáng thu được thì hắn biết tên thật của lôi vực thành này được gọi là vô cực thanh lôi thành. Nó tồn tại từ thời viễn cổ, không ai biết vì sao nó lại ở đây. Từng tham gia vào một trận đại chiến vô cùng đáng sợ, có vô số cường giả, tử vong, pháp bảo thì vỡ nát, ngay cả tinh cầu cũng bị nghiền nát. Hắn thậm chí còn nhìn thấy cảnh một vị đại năng chỉ vung tay tung ra một quyền đã phá hủy cả một tinh cầu. Vậy mà người như thế vẫn bị một cây trường thương màu tím xuyên qua mà oanh sát. Quá đáng sợ rồi. Ở trong trận chiến đó, thanh lôi thành tỏa ra lôi quang, mạnh đến mức nó phá nát đi hàng loạt pháp bảo, ép cho vô số đại năng phải giạt ra xa. Ngay sau đó một mũi tên màu đen bắn trúng vào thanh lôi thành. Ngay lập tức một bóng dáng mơ hồ, có lẽ chính là khí linh của thanh lôi thành bị đánh bật ra, rồi chui vào hư không biến mất. Còn thanh lôi thành thì bị đánh bay vào hư không vô tận. Khí linh đã biến mất kể từ đó, để lại thanh lôi thành trở thành một vật vô chủ, chỉ biết vô thức hấp thụ lôi nguyên. Chính vì khí linh mất tích nên Ninh Thành mới có thể tiếp xúc được với tầm cấm chế đầu tiên và kết nối với nó. Ninh Thành lập tức dùng toàn bộ thần niệm thử thu thanh lôi thành vào trong nhẫn. Hắn nghĩ là đồ vật viễn cổ thì hẳn có thể thu to biến nhỏ. Nhưng hoàn toàn vô dụng, lôi thành không hề nhúc nhích chút nào. Đến lúc này hắn mới hiểu, dù hắn có luyện hóa xong tầng cấm chế thứ nhất, thì hắn vẫn không thể mang cái tòa lôi thành này đi. Hắn thầm mắng hai cái tên là Lã Phi và Sải Sơ Điệp kia là đồ đần độn. Chúng nó lại dám nói là có thể luyện hóa lôi vực thành, mà hại cho hắn lúc đấy tin sái cả cổ. Mất hơn một năm, ngồi chai cả đít ở đây. Giá mà biết trước thì hắn đã chẳng mất công và lãng phí thời gian đến như vậy. Có lẽ là hắn ở trong quy tắc lộ quá lâu, không nên tiêu hao thêm thời gian ở nơi này nữa. Dù hắn có tu luyện đến hao sạch thọ mệnh thì cũng không thể luyện nổi cái thứ đáng sợ này, chi bằng vung tay rời khỏi cho nó sớm. Ở trong đầm lầy lôi vực hơn một năm trời mà chẳng thu hoạch được gì, Ninh Thành cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Nghĩ tới đây hắn lại thử kết nối với tầng cấm chế thứ nhất của vô cực thanh lôi thành, truyền ý niệm của mình vào trong đó. Nếu như người chịu để cho ta mang đi, tương lai trở thành pháp bảo của ta, vậy thì chỉ cần khí linh của người còn tồn tại, ta nhất định giúp người tìm lại khí linh. Ninh Thành không phải một luyện khí sư, nhưng hắn biết rằng những pháp bảo cấp cao này đều có linh tính rất mạnh. Cho dù khí linh đã mất, thì bản thân của pháp bảo vẫn giữ lại một phần linh tính. Nếu như lôi vực thành, nghe mà không hiểu ý hắn, do nó không chịu học ngoại ngữ thì đành chịu. Nhưng mà hắn vừa dứt lời, liền cảm nhận được quanh mình vang lên những tiếng rì rầm trầm thấp, không gian chung quanh giống như đột nhiên bị khoét rỗng, khiến toán hụt chân. Khi kịp phản ứng thì hắn phát hiện lôi vực thành đã biến mất, còn hắn thì đang đứng ngay giữa vùng đầm lầy lôi vực vô tận, thỉnh thoảng vẫn có những tia sét nhỏ đánh xuống. Nhưng sau khi đã trải qua từng trận sấm sét kinh khủng ở trong lôi vực thành, thì những tia sét nhỏ bé này đối với hắn thực sự chẳng đáng nhắc tới. Thậm chí, hắn còn chẳng cần dùng đoạn huyền thương cũng có thể dễ dàng chặn chúng lại, mỗi đốt inox mà thôi. Bên trong tử phủ quán lúc này xuất hiện thêm một vật, đó là tòa lôi thành đã được thu nhỏ, toàn thân của nó quấn quanh ánh điện. Lôi thành này đã nhỏ đến mức nó chỉ bằng một món đồ chơi lơ lửng ngay bên dưới Huyền Hoàng Châu. Mà điều khiến Ninh Thành kinh ngạc là Vô Cực Thanh Lôi Thành lại đứng song song cùng với tinh hà trong tử phủ, chứ không nằm dưới tinh hà như những vật khác. Hắn thử truyền ý niệm, đi ra ngoài anh kích một chút coi. Hình ảnh chiến đấu của Thanh Lôi Thành vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn, vì vậy hắn muốn thử xem uy lực của nó khi được hắn điều động thì sẽ mạnh mẽ tới mức nào. Nhưng mà hắn thất vọng rồi, vì ý niệm truyền vào mà Thanh Lôi Thành cũng không hề nhúc nhích, không có lấy một tia phản ứng. Ninh Thành thở dài, rõ là tu vi của hắn quá thấp, muốn điều động Thanh Lôi Thành lúc này là một mơ ước xa vời. Đáng tiếc thật, nếu như có thể dùng Thanh Lôi Thành để bảo vệ bản thân, thì dù có đối mặt với tu sĩ nguyên hồn cảnh hắn cũng chả sợ. Nhưng ít nhất thì Lôi Thành đã chịu đi theo hắn, tương lai chỉ cần tu vi phát triển đầy đủ, sớm muộn gì hắn cũng luyện hóa được nó hoàn toàn. Hắn không tin, trải qua vô số năm cẩn mẫn mà còn không điều khiển nổi Thanh Lôi Thành. Nếu như chờ đến lúc huyền đan của hắn viên mãn có thể vận dụng Thanh Lôi Thành, vậy thì thiên kiếp với hắn tính là cái rắm gì đây? Hắn dương lên thiên vân nhị dực, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi lôi vực đầm lầy. Ra ngoài xong, việc đầu tiên Ninh Thành làm là gọi Yến Tế ra. Hắn định để cho nàng tiếp tục đi theo, đồng thời tìm cách trò chuyện với nàng nhiều hơn, hy vọng sớm giúp nàng khôi phục thần trí. Nhưng khi Yến Tế xuất hiện thì hắn lại giật mình. Ngươi đã tự ngừng tụ kim đan, trở thành huyền đan tu sĩ rồi sao? Yến Tế tuy rằng tỉnh táo hơn lúc còn ở đáy huyết hà, nhưng nàng vẫn ở trạng thái mê man. Với tình trạng này mà còn thăng cấp được huyền đan thì đúng là khó tin thật. Nàng thì vẫn mở mịt nhìn hắn, dường như hoàn toàn không hiểu huyền đan là gì. Ninh Thành đành phải vò đầu bất đắc dĩ nói, Tế sư muội, nếu ngươi cảm ứng được đường ra, vậy thì hãy đi trước dẫn đường đi, ta thực sự không muốn ở đây thêm nữa. Lần này Yến Tế lại hiểu, nàng gật đầu chọn một hướng mà đi. Ninh Thành lập tức đuổi theo phía sau. Tuy rằng cảnh giới của Yến Tế cao hơn hắn một bậc, tốc độ phi hành lại không giảm chút nào, nhưng nhờ vào có thiên vân nhị dực thì hắn vẫn có thể bám sát theo nàng. Khi mà thấy Yến Tế sắp lao thẳng vào một ngọn núi có cấm chế thiên nhiên, Ninh Thành vội vã kéo tay nàng lại. Không được, ngọn núi kia có cấm chế, còn tỏa ra một khí thức cực kỳ nguy hiểm, chắc chắn là có yêu thú lục cấp trú ngụ ở đó. Nếu chúng ta đi vào kinh động nó thì chết toi đó, chúng ta phải đi vòng qua. Yến Tế lại hiểu nữa, nàng lập tức thay đổi phương hướng vòng sang một bên. Ninh Thành cảm giác là chỉ cần tiếp tục nói chuyện với nàng, có lẽ trí nhớ của nàng sẽ sớm khôi phục. Quả nhiên dọc đường, cứ mỗi lần gặp nguy hiểm, Yến Tế đều tự động tránh sang nơi an toàn. Dọc đường cũng có rất nhiều linh thảo và linh khí tốt, nhưng mà có Thanh Lôi Thành và Tẩy Linh Chân Lộ rồi, thì Ninh Thành không còn tâm trạng để mà nhặt nhạnh nữa. Hắn lúc này chỉ muốn ra ngoài càng sớm càng tốt. Vài ngày sau, Yến Tế dừng lại trước một lốc xoáy khổng lồ, thần thức không thể xuyên vào bên trong, còn phía trên lốc xoáy tự nhiên lại có bốn chữ Đại Đạo Vô Toàn. Ninh Thành lập tức đoán ngay đây là lối ra của quy tắc lộ, thế nhưng lại thắc mắc. Ở trong quy tắc lộ, quy tắc thiên địa vốn đầy đủ, tại sao ở lối ra lại có chữ là Đại Đạo Vô Toàn chứ? Yến Tế vẫn đứng bên cạnh, tùy hắn quyết định. Ninh Thành dùng thần thức để quan sát cái lốc xoáy này rất lâu, nhưng không phát hiện điều gì khác thường. Hắn nắm lấy tay của Yến Tế, bước tới vài bước. Ngay lập tức một lực đẩy cực mạnh đánh tới, đồng thời lực hút cực mạnh kéo Yến Tế. Ninh Thành hoảng hốt, vội vàng dần chân nguyên kéo nàng lùi lại, cách xa vài chục mét, lực hút mới biến mất. Hắn lập tức hiểu ra, đó là lối ra này không dành cho hắn, mà chỉ có nàng mới ra được thôi. Có thể là do tu vi của hắn không đủ, hoặc đây vốn là lối ra dành riêng cho nàng. Ninh Thành liền tháo giới chỉ tiểu thế giới ra, đeo vào tay của Yến Tế. Ta sẽ vào bên trong giới chỉ, còn ngươi thì lao vào lốc xoáy. Thấy nàng hiểu ý, hắn lập tức tiến vào trong tiểu thế giới. Yến Tế thấy hắn biến mất, không chút chần chừ, lao thẳng đầu vào lốc xoáy. Ninh Thành là muốn dùng thần thức để quan sát từ bên trong, nhưng vừa quét ra thì bị một lực lượng đáng sợ nghiền nát, hắn sợ hãi rụt ngay thần thức lại. Sau vài nhịp thở, mọi thứ bình thường trở lại, hắn lập tức thoát ra khỏi giới chỉ. Yến Tế đang đứng trên một tảng đá lơ lửng khổng lồ, vẻ mặt mờ mịt như không biết đi đâu. Ninh Thành thu hồi lại giới chỉ của mình, lấy ra một kiện pháp bảo phi hành. Xung quanh có linh khí, hẳn là gần Nhạc Châu, ta sẽ đưa người về đó. Quả nhiên thần thức quán cảm nhận được linh khí, chứng tỏ là bọn họ đã bị truyền tống ra ngoài nộ phủ cốc. Ninh Thành nhìn vào Yến Tế, dung mạo của nàng xinh đẹp tuyệt sắc, nếu cứ thế mà đi chắc chắn sẽ gây ra chuyện. Hắn định lấy khăn che mặt nàng lại, nhưng lại đổi ý, dịch dung nàng thành một phụ nữ trung niên còn có vài phần xấu xí, còn bản thân hắn dịch dung thành một mạo hiểm giả thô lỗ đầy sát khí. Loại người này thì ở đâu cũng có, cho nên chẳng ai để ý. Để chắc chắn hơn, hắn còn phong ấn tu vi của Yến Tế xuống tụ khí. Hắn sợ bị nhận ra rồi bị xem như một gã ma tu. Ở trong quy tắc lộ thì không sao, nhưng ra ngoài thì hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé mà thôi. Long Phượng Thành là tòa thành lớn nhất của Nhạc Châu. Ninh Thành đến đây là bởi vì có ba việc. Thứ nhất, hắn phải đưa Yến Tế về Thanh Hà Học Viện. Thứ hai là tìm Không Bành Bành để mà trả lại cái thứ hắn đã hứa. Thứ ba là tìm Thục Tỷ, có nghĩa là Lam Thục, và đưa cho nàng tẩy linh chân lộ. Với việc dịch dung thì hai người dễ dàng tiến vào trong thành. Ninh Thành định là sẽ tìm khách điếm trước rồi mới đi gặp Thục Tỷ. Trong lòng hắn thì bây giờ người hắn tin tưởng nhất ở đây vẫn là Lam Thục. Nhưng khi vừa vào khách sạn của tu sĩ thì ánh mắt hắn dừng lại trên một tờ giấy truy nã. Hắn suýt chút nữa đã quay đầu bỏ chạy vì tên tờ lệnh truy nã viết rất rõ ràng. Truy nã ma tu Thành Tiểu Ninh, tên thật là Ninh Thành, tu sĩ đến từ quân đội Giáp Châu. Nội dung miêu tả trong quy tắc lộ ma tính bộc phát, cướp bóc của tu sĩ, giết người như ma, tàn sát đệ tử trung tâm của Thanh Hà Học Viện, Yến Tế. Sau khi rời khỏi quy tắc lộ, bất kỳ ai cung cấp tin tức về hắn sẽ được thưởng ngay một kiện cực phẩm linh khí cùng với 50 vạn linh thạch. Nếu như bắt được hắn thì thưởng càng lớn hơn. Bên cạnh còn có hai bức họa chân dung, rồi dưới đó các thế lực truy nã hắn là Vô Niệm Tông, Thanh Hà Học Viện, Quy Nguyên Thành, cùng với nhiều môn phái khác mà hắn còn chưa từng nghe tên. Hầu như toàn bộ các thế lực lớn của Nhạc Châu, ngoại trừ Long Phượng Học Viện, đều tham gia. Ngực của Linh Thành phập phồng, hắn, người biết hắn tên thật. Ngoài Yến Tế thì chỉ còn có Giả Linh Vi, Nạp Lan Như Tuyết và Trưởng Tôn Nghiên. Yến Tế thì luôn đi theo hắn cho nên chắc chắn là không thể thông báo. Vậy thì trong ba người kia, ai đã là kẻ tiết lộ? Hắn vừa nhìn sang tờ lệnh truy nã bên cạnh thì lửa giận trong lòng lập tức bùng lên. Lệnh truy nã ma tu Lam Thục, nội dung có viết: Lam Thục cấu kết ma tu Ninh Thành, từng ẩn náu trong Long Phượng Học Viện, công khai che chở cho Ninh Thành. Ở tại Long Phượng Thành đã giết chết đệ tử Quy Nguyên Thành và Vô Niệm Tông, bị Quy Nguyên trưởng lão đánh trọng thương nhưng đã giảo hoạt trốn thoát. Nhìn đến đây đôi tay của Ninh Thành khẽ run lên, lại còn Quy Nguyên Thành nữa. Hắn hận đến mức lập tức muốn lao tới Quy Nguyên Thành mà san bằng nó ra. Thục Tỷ nhất định đã vì hắn mà ra tay, rồi mới bị liên lụy đến mức bị truy nã. Nhưng lúc này thì có hai tu sĩ huyền đan đi ngang qua hắn. Ninh Thành liền nghe một người nói nhỏ. Tháng sau, Ngọc Hải công tử của Quy Nguyên Thành và Nạp Lan Như Tuyết của Vô Niệm Tông đã định thân, ta còn chưa biết là phải tặng họ lễ vật gì đây. Hai tu sĩ này là có tu vi huyền đan, dù Ninh Thành rất muốn chặn họ lại để hỏi thăm tình hình, nhưng hắn cũng hiểu rõ. Tu vi của mình hiện tại còn cách kim đan quá xa, nếu tùy tiện chạy tới hỏi đường, rất có thể sẽ bị người ta tát chết ngay lập tức. Vì thế mà hắn chỉ có thể im lặng quan sát. Đợi hai tên kia đi vào khách sạn xong, Ninh Thành mới kéo Yến Tế tìm một quán linh trà bình dân để ngồi tạm. Trong đại sảnh của quán, khắp nơi đều là tu sĩ cấp thấp và một số mạo hiểm giả lang bạt. Đại sảnh đông nghẹt cả người, đến mức muốn tìm một chỗ trống để ngồi cũng khó. Ninh Thành chọn ngồi cạnh một nữ tu sĩ tụ khí, tu vi nhìn qua cũng chỉ hơn hắn một chút. Nàng trông khoảng 30 tuổi, hắn liền chắp tay, lịch sự nói. Sư tỷ, người quá đông, nên ta và đồng bạn muốn ngồi nhờ đây một lát. Nữ tu kia gật đầu khẽ đáp, không sao, cứ tự nhiên. Ở một nơi như thế này thì ai cũng có thể ngồi chung bàn, nhưng mà việc Ninh Thành chào hỏi lễ phép lịch sự cho thấy là bề ngoài hắn trông có vẻ thô lỗ nhưng thực ra là rất biết điều, được dạy dỗ tử tế. Trong đại sảnh thì đủ thứ chuyện được bàn tán rầm rầm. Ninh Thành nghe một lúc quay sang hỏi nữ tu bên cạnh. Sư tỷ, chúng ta vừa mới đến Long Phượng Thành, nghe rất nhiều người nói về việc Ngọc Hải công tử và Như Tuyết tiên tử đính hôn, bộ chuyện này là thật sao? Nữ tu kia rất hiền hòa gật đầu. Đúng vậy, Như Tuyết tiên tử của Vô Niệm Tông sau khi ra khỏi quy tắc lộ nhờ gặp được đại cơ duyên đã đột phá lên huyền đan cảnh, còn Ngọc Hải công tử là thiên tài số một của Quy Nguyên Thành, tu vi đã là huyền đan cảnh viên mãn, chỉ còn một bước nữa là tiến vào nguyên hồn cảnh. Hai nhà đều là thuộc dạng cửu tinh, đều mạnh cả. Kết hợp lần này là đính hôn, đợi khi Ngọc Hải công tử đột phá nguyên hồn cảnh thì bọn họ mới thành thân. Ninh Thành cảm thán. Nghe nói Nạp Lan Như Tuyết là một trong mỹ nhân tuyệt sắc của Nhạc Châu, Quy Ngọc Hải đúng là may mắn thật. Nữ tử vội vàng nhỏ giọng nói, ê, nói nhỏ thôi, danh tiếng của Ngọc Hải công tử còn vang dội hơn cả Như Tuyết tiên tử. người chưa nghe câu Tịnh Đế Liên, Hải Đường Hoa, Thiên Thượng Tinh, Bán Thửa Vân sau. Ngọc Hoài Công Tử chính là giao long trốn nhân gian, nữ tu nào mà chả muốn lên giường của hắn. Ninh Thành gật đầu. À, đà tạ sư tỷ, ta cũng từng nghe qua câu này. Có điều vì ta đã gặp Như Tuyết Tiên Tử rồi, còn Ngọc Hải Công Tử thì... Nữ tu kia tròn mắt. Ngươi gặp được Như Tuyết Tiên Tử? Vậy thì vận khí của ngươi đúng là tốt thật. Ninh Thành mỉm cười. Ta chỉ là nhìn từ xa, lúc đó nàng ta còn đeo cả khăn che mặt. Nữ tu này có vẻ rất thích tám chuyện, liền hỏi tiếp. Tất nhiên rồi, không ai được phép thấy dung mạo của nàng cả, ngay cả Ngọc Hải Công Tử cũng chỉ được xem bức họa thôi. Đáng tiếc là Thanh Học Viện còn có Tế Tiên Tử, nếu như không phải nàng bị ma tu sát hại thì có lẽ a. Nói đến đây nàng ta bỗng giật mình, lập tức ngưng lại sợ lỡ lời. Linh Thành liền gọi Hỏa Kế tới, cho ta ba ly linh trà. Hỏa Kế hỏi, ngài muốn loại nào? Ninh Thành chỉ vào cái bảng, loại Thiển Ti Diệp, 5 viên hạ phẩm linh thạch 1 ly. Nghe hắn mời một loại trà cũng thuộc hàng trung đẳng, nữ tu kia lập tức cảm kích. Với một mạo hiểm giả như Ninh Thành thì bỏ 5 viên linh thạch mời người lạ uống trà đã là rất rộng rãi. Trà nhanh chóng được mang lên, Ninh Thành lại nhấp một ngụm rồi nói. Ta biết tên ma tu kia, hắn tên là Ninh Thành, khắp nơi đều thấy dán lệnh truy nã của hắn. Nữ tu lập tức lộ vẻ sợ hãi, đúng vậy đúng vậy. Nhưng mà nghe nói, ma tu này mạnh khủng khiếp, một mình hắn trong Quy Tức Lộ mà giết chết hơn 100 tu sĩ huyền đan, còn cướp đi mấy chục nữ tu để đoạt lấy nguyên âm của người ta. Hắn không chỉ giết người như ma, mà còn là một kẻ gọi là dâm loạn. Tế Tiên Tử cũng đã bị hắn làm cho thần trí mê loạn. Ninh Thành vừa nghe đến đó lập tức muốn té xỉu. Hắn giết hơn 100 tu sĩ huyền đan ư? Hắn cướp nữ tu để đoạt lấy nguyên âm của người ta? Còn mẹ nó, viết chuyện thần thoại à? Hắn lập tức hỏi ngay, chuyện này là ai truyền ra vậy? Nữ tù lắc đầu, không ai biết cả, chắc là do những người từ trong Quy Tắc Lộ đi ra. Lần này ma tu đó nếu như ló mặt ra ngoài thì chắc chắn là không còn đường sống. Không chỉ là cao cấp và trung cấp châu truy lùng hắn, mà ngay cả Dịch Tinh Hải cũng ra tay. Nghe nói, hắn còn giết chết thân đồ uẩn là đích hệ ở Mạc Vương Cung. Lá gan của hắn thật đúng là không nhỏ. Nói rồi, nàng ta ghé sát tới, hạ giọng nói. Người có biết hắn còn làm gì Như Tuyết Tiên Tử hay không? Hắn còn bóp vú nàng ta, hơn nữa... Ninh Thành giật nảy mình. Ây, thứ này không thể nói lung tung. Như Tuyết Tiên Tử là đệ tử trung tâm của Vô Niệm Tông, nói bậy nói bạ, sẽ rước họa vào thân. Hắn thầm nghĩ là cái cô nữ tu này thật sự là liều mạng, chuyện này mà cũng dám nói ra giữa ban ngày ban mặt sao? Nữ tu kia vẫn thì thầm, ai ai cũng biết cả, chỉ là họ không dám nói thôi. Mấy hôm trước chuyện này đã lan khắp cả Long Phượng Thành. Ngọc Hải Công Tử thề là phải bắt sống Ninh Thành, rút hồn luyện phách. Hắn vốn rất thích Tế Tiên Tử của Thanh Hà Học Viện, nhưng vì nàng ta đã bị ma tu mê hoặc, tự nguyện dâng hiến cơ thể mình cho hắn, cho nên Ngọc Hải Công Tử mới chọn Như Tuyết Tiên Tử. Không ngờ là nạp nàn Như Tuyết cũng bị ma tu bóp vú mất. Ninh Thành cảm thấy có cái gì đó cực kỳ sai trái ở đây. Tin đồn này không chỉ làm hại hắn mà còn bôi nhọ cả Như Tuyết. Rốt cuộc là ai tung tin và mục đích của họ là gì? Sau khi trò chuyện thêm một lúc thì hắn hiểu rằng mình không thể ở lại thêm Long Phượng Thành lâu nữa. Ở lại đây chính là tự sát. Chuyện đưa Yến Tế đến Thanh Học Viện hắn quyết định tạm thời bỏ qua. Cảnh chuyển. Ở trong một phòng trọ, Trưởng Tôn Nghiên lo lắng nói với Giả Linh Vi. Linh Vi tỷ, mấy hôm nay trong lòng ta cứ bất an, không biết là Ninh Đại Ca và Tế Sư Tỷ có thoát ra khỏi Quy Tắc Lộ hay không. Người ta nói là Ninh Đại Ca đã luyện Tế Sư Tỷ thành khôi lỗi để tiết dục, ta tuyệt đối không tin chuyện này. Hai người họ đều đã ra khỏi Quy Tắc Lộ còn trước cả Nạp Lan Như Tuyết, và tu vi hiện tại đều đạt huyền đan cảnh. Giả Linh Vi thở dài, nàng cũng không biết phải trả lời như thế nào. Trưởng Tôn Nghiên lại hỏi, Linh Vi tỷ, ngươi có nghĩ thân phận Ninh Đại Ca bị lộ là do Nạp Lan Như Tuyết nói ra hay không? Ta vốn không tin nàng ta, chỉ có nàng ta biết được thân phận của Ninh Đại Ca. Giả Linh Vi lắc đầu, chắc chắn không phải là Như Tuyết. Vì sao? Nếu là Như Tuyết nói ra, vậy thì mức độ truy sát Ninh Thành phải mạnh gấp 10 lần bây giờ. Như Tuyết biết Ninh Thành và Tế Sư Tỷ từng rơi vào huyết hà. Từ xưa tới nay, ai rơi vào huyết hà mà còn sống sót đi ra được? Mà nếu họ sống sót đi ra được, nghĩa là họ biết được bí mật bên trong huyết hà. Một khi tin tức này lộ ra, thì vô số đại nhân vật sẽ đích thân ra tay truy bắt họ. Khi đó thì chẳng cần tới lệnh truy nã công khai, mà là âm thầm ra tay. Trường Tôn Nghiên thở dài. Không ngờ Ninh Đại Ca và Tế Sư Tỷ thực sự lại sống sót rời khỏi huyết hà. Chuyện này nói ra thực sự không dám tin. Thế rồi nàng lại chuyển chủ đề rất nhanh. Linh Vi Tỷ à? Vậy thì người tung tin đồn bôi nhọ Nạp Lan Như Tuyết nhà ai? có phải kẻ thù của nàng ta không? Giả Linh Vi hạ giọng nói nhỏ, ta không chắc lắm, nhưng ta đoán một người, chẳng biết là có đúng hay không. Là ai? Giả Linh Vi đáp, chính là Nạp Lan Như Tuyết. Trường Tôn Nghiên sững người ra, à, thật sao? Một nữ tu dung mạo thanh tú lưng đeo trường kiếm, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nữ tu đang chặn đường mình và hỏi, người muốn giết huynh muội ta sao? Bên cạnh nàng là một nam tử có thân hình khỏe mạnh, gương mặt thật thà, tu vi giống nàng, ở huyền dịch cảnh sơ kỳ. Còn kẻ chặn đường hai người là một nữ tu mặc váy dài màu tím, trên mặt đeo khăn sa che, màu đen, phủ kín dung mạo. Nữ tu mặc tử y kia nhẹ giọng nói, mang theo vài phần bi thương. Việt Oanh sư muội, ngươi và ca ca ngươi, Việt Nguyên Hóa, đều là đệ tử ưu tú nhất của Vô Niệm Tông, tư chất thậm chí còn tốt hơn ta. Khi trước cũng chính ta đã đưa hai người các ngươi vào tông môn, hiện tại vì sao lại muốn rời đi? Nữ tu đeo kiếm chính là Việt Oanh, bình tĩnh đáp. Nạp Lan sư tỷ, cảm ơn người đã đưa huynh muội ta vào Vô Niệm Tông. Nếu còn ở Hóa Châu thì có lẽ chúng ta chẳng thể tu luyện đến mức như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ ta và ca ca chỉ là ra ngoài lịch lãm kinh nghiệm, chưa từng nói là sẽ rời tông. Hiển nhiên hai người này chính là Việt Oanh và Việt Nguyên Hóa, còn nữ tu chặn đường họ chẳng phải ai khác chính là Nạp Lan Như Tuyết của Vô Niệm Tông. Nạp Lan Như Tuyết thở dài. Ta hiểu rõ ý nghĩ của ngươi. Sau lần xuất môn lịch lãm này, ngươi nhất định sẽ không quay lại Vô Niệm Tông, thậm chí còn rời khỏi cả Nhạc Châu. Việt Oanh sư muội, có phải ngươi đang trách ta vì khi trước không giúp Ninh Thành hay không? Từ trước đến nay, Việt Oanh vẫn gọi nàng là Như Tuyết sư tỷ, nhưng lúc này đã đổi thành Nạp Lan Như tỷ, trong đó thể hiện rõ ý tách biệt. Nạp Lan Như Tuyết sao có thể không hiểu? Việt Oanh chậm rãi nói, Ninh đại ca có ân cứu mạng ta, nếu không có hắn ta đã chết ở Nộ Phủ Cốc từ lâu. Ta tuyệt đối không thể ở lại một môn phái lại đi truy sát ân nhân đã cứu mạng mình. Huống chi, sư tỷ vốn không muốn gả cho Quy Ngọc Hải. Đã như vậy, tại sao còn đổ thêm dầu vào lửa, truyền ra mấy lời bất lợi cho Ninh đại ca? Ninh đại ca có phải ma tu hay không, sư tỷ tự mình biết. Ninh đại ca có từng làm chuyện thất đức với sư tỷ hay không, sư tỷ cũng tự mình hiểu. Nàng nói tiếp giọng điệu càng lạnh. Nếu ban đầu Ninh đại ca còn có thể sống, chỉ cần còn một đường sinh cơ, thì hiện tại, bởi vì mấy lời đồn nhảm này, mán chắc chắn sẽ mất mạng. Nạp Lan sư tỷ, trước kia ta rất là tôn kính ngươi, nhưng vì lợi ích của bản thân, ngươi đã dùng những thủ đoạn bẩn thỉu, quá độc ác. Hôm nay, huynh muội ta đứng trước mặt ngươi, nếu ngươi muốn giết thì cứ xuống tay mẹ nó đi, chúng ta sẽ không cau mày lên một cái. Nạp Lan Như Tuyết ngây người vừa hỏi, nói cái gì thì nàng liền hiểu ngay, nét mặt lập tức xa sút. Những lời đó không phải do ta truyền ra. Trong đầu nàng bỗng hiện lên cuộc trò chuyện giữa nàng và sư phụ. Sư phụ nói Quy Ngọc Hải, thiên tài số một của Quy Nguyên Thành muốn để thân cưới nàng. Và việc kết minh với Quy Nguyên Thành đối với tương lai của Vô Niệm Tông là vô cùng quan trọng. Việc yến tễ gặp chuyện ở Thanh Hà Học Viện thậm chí còn được coi là may mắn để không có phá đi cái đám hỏi này. Nàng khi ấy đã từng nói, sư phụ, ta không muốn sớm như vậy đã kết đạo lữ song tu, ta còn muốn đến Thiên Châu để tu luyện. Sư phụ thản nhiên trả lời rằng, Dịch Tinh Hải cùng với Cửu Châu đã đoạt được thỏa thuận xây dựng truyền tống trận đến Thiên Châu. Chỉ cần giữ được địa vị hiện tại thì Vô Niệm Tông nhất định là có suất tham gia. Nhưng mà nếu đắc tội với Quy Nguyên Thành thì mọi lợi ích đều coi như biến mất. Nàng từng hỏi sư phụ có cách nào khiến Quy Ngọc Hải tự mình bỏ đi ý định cầu hôn hay không? Sư phụ đáp, có, nhưng nó bất lợi cho Vô Niệm Tông và lại càng bất lợi cho người. Phương pháp đó chính là lấy Linh Thành ra để làm tự ô trọc. Dùng hắn làm cái cớ không còn trong sạch để cho Quy Ngọc Hải tự động rút lui. Nhưng cũng vì thế, một khi Ninh Thành mà xuất hiện, hắn sẽ bị Quy Ngọc Hải giết chết ngay. Dù vậy, sau khi tung ra lời tự ô chọc kia, kết quả cuối cùng, Quy Ngọc Hải vẫn cứ đính hôn với nàng như cũ. Nàng vừa hại Ninh Thành mà lại vào chẳng thu được gì. Nghĩ đến đây, trong lòng Nạp Lan Như Tuyết càng thêm nặng trĩu. Việt Oanh nói, nếu sư tỷ không muốn giết thì chúng ta đi. Như Tuyết chỉ thở dài, vậy thì đi đường cẩn thận. Hiện tại chính bản thân nàng cũng như người đang đi trên dây, tự thân còn lo chưa xong. Ninh Thành dẫn yến tế bước ra khỏi trà lâu, thì bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, đi theo ta. Chỉ vừa nghe đã biết là ai, không bành bành. Hắn không ngờ vị tướng quân này lại nhận ra mình, càng không hiểu được bằng cách nào. Đi đến một góc vắng vẻ, không bành bành nhanh chóng bố trí cấm chế rồi quả trách. Tiểu tử, người tìm chết xong, lại dám tới Long Phượng Thành. Hiện tại cửu tinh bát tinh, thất tinh tông môn đều muốn giết ngươi. Người muốn mạng của ngươi thực sự là nhiều như cá giếc sang sông, mau đi đi, trốn được càng xa thì càng tốt. Ninh Thành biết mình đang gặp nạn cho nên hắn càng phải tỉnh táo. Không bành bành dịu giọng nói. Ngươi là tu sĩ tụ khí, vậy mà dám theo, mang theo một tu sĩ huyền đan cảnh bị phong ấn tu vi, đi trên đường lớn. Ngươi ẩn nấp khá, nhưng mà nữ nhân bên cạnh ngươi vừa nhìn là biết có chuyện ngay, ngươi vẫn còn quá non. Thế là hắn liền móc ra hai tấm phủ lục đưa cho Ninh Thành. Đây là một tấm thất cấp độn phủ, ta tình cờ có được. Cầm lấy đi, ta cũng chỉ giúp được ngươi chừng này thôi. Những đại tông môn kia ta không đụng vào được đâu. Lại thêm cái thằng Nghê Cương kia còn bịa đặt vẽ vời thêm chuyện. Ninh Thành cảm tạ rồi lấy ra một cái thùng lớn. Đây là tẩy linh chân lộ ta có được, xin tướng quân nhận lấy. Không bành bành choáng váng, nhiều như vậy, người múc nước ao cho ta đấy à? Cái này bán được bao nhiêu linh thạch chứ? Ninh Thành còn nói là nếu không đủ sẽ đưa thêm, làm không bành bành càng thêm kích động. Đủ rồi, ta vốn chỉ mong có được một bình nhỏ, giờ lại chơi cả thùng như thế này, cả họ nhà ta cũng đủ dùng. Sau khi nhận xong, không bành bành hỏi, nữ tu kia là ai? Có cần ta sắp xếp chỗ cho nàng không? Ninh Thành lắc đầu, hắn biết giao yến tễ cho không bành bành là làm hại đối phương. Hắn chỉ giao một chiếc nhẫn chữ vật, nhờ hắn gửi cho Mạnh Tĩnh Tú. Sau khi dặn dò vài lời, Ninh Thành kéo yến tễ chạy về phía cổng thành. Không bành bành nhìn theo mà thở dài. Dù muốn giúp Ninh Thành, nhưng hắn hiểu, chưa chắc thanh niên này có thể thoát khỏi vòng vây truy sát. Tuy vậy, hắn chẳng thèm quan tâm Ninh Thành có phải ma tu hay không. Tận mắt chứng kiến, Ninh Thành tiêu diệt vô số tu sĩ dịch tinh hải. Hắn biết đây là một nhân tài tuyệt đỉnh. Nếu mọi chuyện mà không loạn đến mức này, thì hắn nhất định kéo Ninh Thành làm trợ thủ. Đúng lúc này, mỹ nhân rốt cuộc dám ló đầu ra rồi sao? Một tiếng quát phẫn nộ đầy sát khí từ trên cao vang lên, một luồng sát khí khủng bố và sắc bét đến điên loạn khóa chặt lấy Ninh Thành, hắn hoàn toàn không thể cựa quậy. Ở tu vi huyền dịch tầng 7, hắn có thể tương đương với một tu sĩ huyền đan hậu kỳ, bị một luồng khí thế khóa cứng đến mức không thể nhúc nhích, tình cảnh này đáng sợ đến cực điểm. Một chảo của đối phương vừa hạ xuống là hắn lập tức mất mạng ngay. Trong khoảnh khắc sinh tử này, chân nguyên trong đan điền của Ninh Thành bùng nổ, tựa hồ muốn thiêu đốt chính hắn để bộc phát ra. Phụt. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, nhưng nhờ vào đó mà thoát được khỏi trói buộc, tung ra một quyền phản kích. Cho dù là chết thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không đứng yên để chờ bị giết. Yến Tế cũng cảm nhận được nguy hiểm, chân nguyên trong cơ thể bùng phát, phá tan cấm chế mà Ninh Thành phong ấn nàng. Không kịp lấy ra Lưu Tinh Lăng, nàng đã lao thẳng tới chắn trước mặt Ninh Thành, dốc toàn bộ trình nguyên không hề giữ lại, tung ra một quyền điên cuồng để mà nghênh địch. Luồng khí thế cường đại đang trói buộc Ninh Thành hoàn toàn không ảnh hưởng đến Yến Tễ. Nó chẳng những không trói buộc nàng, mà đến nửa phần uy hiếp cũng không có. Nếu không phải vậy, thì Yến Tễ tuyệt đối không thể tung ra một cú đấm hùng mãnh đến thế. Muội muội, giọng nói kinh hoàng vang lên, mỹ phụ trung niên kia hoàn toàn không ngờ Yến Tễ lại đột ngột ra tay với mình. Ngay lập tức nàng hiểu rằng nếu cú đánh chân nguyên này của mình mà đập vào người Yến Tễ thì dù không chết cũng sẽ mất đi nửa cái mạng. Vì vậy nàng theo bản năng thu hồi lực lượng. Yến Tễ đã thay đổi dung mạo, nhưng khi thần thức đảo qua thì nàng vẫn nhận ra ngay đó là muội muội của mình, thì làm sao có thể hạ sát thủ cho được. Đúng lúc đó nắm đấm của Ninh Thành và nắm đấm của Yến Tễ đồng thời va chạm với luồng công kích vừa rồi, ầm một tiếng, tiếng nổ chân nguyên vang lên dữ dội. Toàn bộ cảnh vật chung quanh của ngã tư đường bị phá thành một mảng hỗn độn. Ninh Thành bị chấn lui hơn 10 bước, lưng đập mạnh vào một tấm bia đá, khiến tấm bia gãy đôi, nhưng nhờ đó hắn dừng lại được. Yến Tế cũng bị đánh bật ra sau, nhưng Ninh Thành lập tức bước lên, ngăn nàng tiếp tục lùi lại. Về phần nữ tu ra tay khi nãy, thì tu vi của nàng vốn không mạnh hơn Ninh Thành bao nhiêu. Nhưng vì lực thu vội vàng nên phải chịu phản phệ, lại cộng thêm cú va chạm giữa chân nguyên của Ninh Thành cộng với Yến Tễ khiến nàng là bị thương nhẹ. Lúc này Ninh Thành mới nhìn rõ người vừa ra tay với mình là một mỹ phụ trung niên, tu vi thì cao đến mức hắn không có nhìn thấu, chứng tỏ nàng ta cực kỳ lợi hại. Mà nữ tu này còn gọi Yến Tễ là muội muội, vậy có lẽ chính là tỷ tỷ của Yến Tễ, và nhìn diện mạo thì cũng có vài phần tương tự. Muội muội, người này là ma tu, hắn làm hại ngươi như vậy mà ngươi còn đứng ra giúp hắn. Trung niên mỹ phụ lấy lại tinh thần, đưa tay muốn chộp lấy tay của Yến Tễ. Yến Tế lập tức tránh sang bên cạnh Ninh Thành, nhìn chăm chăm vào nữ tử kia rồi lạnh nhạt nói một câu. Ai động tới hắn, ta giết kẻ đó. Ninh Thành nghe vậy trong lòng mừng rỡ. Tế sư muội, ngươi tỉnh rồi sao? Từ khi Yến Tế mê man đến nay, đây là lần đầu hắn nghe được nàng nói chuyện. Ánh mắt nàng tuy sáng hơn trước nhưng vẫn có chút mờ mịt, chứng tỏ là chưa hoàn toàn hồi phục. Trung niên mỹ phụ cũng nhanh chóng nhận ra không ổn. Nàng là người tình trải, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu. Muội muội mình vẫn trong trạng thái bị người khác khống chế thần trí, nhưng chỉ nhìn cách Yến Tế bảo vệ Ninh Thành cũng đủ thấy là nếu nàng còn tiếp tục tấn công hắn thì hai chị em sẽ trở mặt thành thù. Rõ ràng chuyện trong lời đồn không đáng tin, hơn nữa từ khí tức của Yến Tế có thể thấy nàng đã thăng cấp huyền đan cảnh, huyết khí sung mãn, hoàn toàn không có dấu hiệu bị tổn hại nguyên âm. Nghĩ vậy, trung niên mỹ phụ lạnh lùng nhìn Ninh Thành rồi nói: "Ta là Yến Nguyệt, tỷ tỷ của Yến Tế, người tự biết tình cảnh của mình, ta tạm thời không tính sổ với người, nhưng tiểu muội phải theo ta về Yến gia." Nhìn bộ dáng Yến Tế đối với người, ta nghĩ giữa hai người có ẩn tình, nhưng dù thế nào thì ngươi cũng phải hiểu một điều, ngay cả tự bảo vệ mình ngươi cũng không làm được đâu. Biết nàng ta là tỷ tỷ của Yến Tế, Ninh Thành vốn cũng định giao Yến Tế cho người nhà. Thấy Yến Nguyệt nói vậy, hắn liền quay sang nói với Yến Tế: "Tế sư muội, ngươi theo tỷ tỷ về trước đi, ta còn có việc phải làm, tương lai ta sẽ đến thăm ngươi." Không ngờ Yến Tế lại ngoan ngoãn gật đầu bước về phía Yến Nguyệt. Yến Nguyệt liếc Ninh Thành một cái rồi lạnh giọng nói: "Tự mà lo liệu cho tốt." Nói xong nàng ôm Yến Tế thân hình biến mất trong một luồng dao động không gian. Ninh Thành nhìn quanh, thấy nhiều tu sĩ đang đứng xem, hắn biết nếu không rời đi lập tức sẽ bị người ta vây lại. Hắn lập tức lao ra ngoài thành, rồi tế ra phi thuyền linh khí, nhanh chóng rời khỏi Long Phượng Thành. Ngay sau đó, hắn cảm nhận có một luồng thần thức khóa chặt mình, trong đó kèm theo sát khí. Dựa theo kinh nghiệm thì kẻ bám theo tuy chưa đạt tới nguyên hồn cảnh nhưng chắc chắn là hạng cao thủ đứng đầu trong huyền đan tu sĩ. May mắn là thân phận quán tuy bại lộ nhưng mà thiên vân nhị dực quán thì chưa lộ ra. Nếu như nó mà lộ ra thì chỉ riêng trong Long Phượng Thành thôi sẽ có vô số tu sĩ nhào đến truy sát. Cũng may mắn lúc trước tỷ tỷ của Yến Tế ra tay cũng là do ước lượng sai thực lực quán cho nên không dốc toàn lực, chứ nếu nàng đánh toàn lực thì lúc này hắn đã bị trọng thương. Nửa canh giờ sau thì Ninh Thành dừng lại, hắn hiểu rằng muốn chạy trốn an toàn thì phải xử lý được kẻ bám theo, nếu không càng chạy như vậy sẽ có càng nhiều người đuổi tới. "Gan thật, lại dám đứng lại chờ ta." Một giọng nói lạnh như băng vang lên, một nam tử tuấn mỹ mặc kim sam đã xuất hiện trước mặt Ninh Thành. "Ngươi cũng gan thật, lại dám đuổi theo ông nội ngươi." Ninh Thành chấn định đáp lại còn trêu tức đối phương, hắn đoán trước là chỉ có một kẻ bám theo gần như vậy cho nên mới yên tâm dừng lại. Kim sam nam tử kia cười nhạo: "Một con kiến mà thôi, giết ngươi chỉ tổ bẩn tay ta, ta muốn luyện hóa ngươi thành một con chó, mỗi ngày phải vẫy đuôi dưới chân ta, không có đuôi ta sẽ gắn đuôi chó vào cái xương cột của ngươi." Sát khí trong mắt Ninh Thành bùng lên, một tên huyền đan viên mãn thôi lại dám hung hăng như vậy, huyền đan hắn giết còn không ít, nhưng người này hắn chưa từng gặp, tại sao lại căm thù hắn như vậy chứ? Nam tử kia lạnh giọng nói: "Hãy nhớ tên của người hút hồn luyện phách nhà ngươi hôm nay, Quy Ngọc Hải." Hắn giơ hai tay lên, vô số kim hoa bùng nổ, một thanh đại kiếm kim sắc khổng lồ xuất hiện trên không trung, khí thế mạnh mẽ đủ phong tỏa không gian chung quanh Ninh Thành. Âm thanh của phạn âm vang vọng lên khiến lòng người run rẩy, như muốn ép Ninh Thành phải quỳ xuống mà quy phục. Ninh Thành hiểu ngay, nếu đây đúng là Quy Ngọc Hải vậy thì hắn thù mình cũng không hiếm lạ, bên ngoài ai cũng đồn là hắn có quan hệ mập mờ với Lạp Lan Như Tuyết kia mà. Hắn lập tức vận chuyển chân nguyên, lấy ra Thái Hư Chân Ma Phủ. "Họ rùa kia, người khác thì sợ người, chứ ta thì không." Phù ý quán cuộn trào như sóng biển, hắn muốn tốc chiến tốc thắng để còn nhanh chóng chuột rút đi. Thế nhưng, rất nhanh hắn phát hiện có điều không ổn. Ma khí sát thế của Chân Ma Phủ lại bị kim kiếm của đối phương áp chế, sát ý quán mới chỉ hình thành đã bị dập tắt. Quy Ngọc Hải nhếch miệng: "Ma tu xong, để ta cho ngươi biết thế nào gọi là thần thông của Phật môn." Hắn giáng xuống đại kiếm, vô số kim hoa chung quanh hóa thành những kim sắc la hán khổng lồ, rồi tung quyền phá tan sát ý của Ninh Thành. Vạn âm vang dội khiến Ninh Thành suýt buông phủ, nhưng hắn cố giữ chặt, hắn biết rằng chỉ cần buông tay phủ này ra là mất mạng ngay. Hắn nghiến răng xoay phủ một vòng, tạo thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, nộ phủ thức thứ hai, lốc xoáy. Dù vậy hắn biết bản thân khi dùng chân ma phủ để thi triển sát ý vẫn còn thiếu sót rất lớn, sau này nhất định phải khắc phục. Quy Ngọc Hải thấy sát ý của hắn đại thành thì lại càng tức giận, tiếp tục triệu hồi thêm la hán để bao vây phủ ý. Ngay lúc liên hệ gián và chân ma phủ bị cắt đứt thì Ninh Thành cắn vào đầu lưỡi, tế ra đoạn huyền thương rồi phóng ra 36 đạo thương băng để tấn công. "Muốn so pháp bảo với ta, ngươi tìm đúng con mẹ nó người." Quy Ngọc Hải cười lạnh, tung ra một chuỗi kim sắc tác liên, đồng thời hắn phóng ra một con ngũ cấp yêu thú màu kim sắc về phía Ninh Thành. "Ta không muốn dây dưa với ngươi, bắt ngươi lại rồi từ từ hành hạ," hắn lạnh lùng nói. Ninh Thành đáp lại một câu đầy châm chọc: "Ngươi ghen tị vì ta bóp vú Nạp Lan Như Tuyết sao?" Một câu nói này khiến mắt của Quy Ngọc Hải đỏ ngầu, sát ý bùng lên dữ dội. Hiệu quả đạt được đúng như mong muốn. Ninh Thành lập tức tận dụng cơ hội thả ra con khôi lỗi lục cấp, ra lệnh cho nó chặn lại con yêu thú ngũ cấp. Một chút, rồi lập tức bỏ mặc. Hắn lao đến để đánh lén Quy Ngọc Hải, đồng thời hắn tận dụng thời cơ vận chuyển chân nguyên, thi triển luôn thiên vân nhị dực, tạo thành hiệu quả như thuấn di. Lục cấp khôi lỗi, Quy Ngọc Hải kinh hãi thốt lên, nhưng còn chưa kịp phản ứng thì Ninh Thành đã áp sát tung ra một quyền. Thuấn di, một tu sĩ huyền dịch mà có thể thuấn di sao? Cú đấm này đến quá đột ngột, hắn chỉ kịp vận toàn bộ chân nguyên và trông cậy vào cái món hộ giáp đang mặc trên người. Chỉ tiếc rằng hắn là loại tu sĩ thích cái đẹp, không chịu mặc giáp dày, hộ giáp mỏng manh này chịu không nổi. Ầm, rắc, phốc. Một quyền chứa toàn bộ chân nguyên và sát ý nộ phủ của Ninh Thành đấm thẳng vào ngực Quy Ngọc Hải, xuyên qua hộ thân chân khí và hộ giáp, đánh thẳng vào cơ thể của hắn. Quy Ngọc Hải hoàn toàn không ngờ rằng mình lại bị một con kiến vô danh đánh lén thành công. Cơn giận trong lòng hắn bốc lên đến mức như muốn thiêu rụi cả mái tóc. Ở trong suy nghĩ của hắn, với thân phận của một công tử thiên tài cao quý, việc giết chết một kẻ không có lai lịch chứ như nghiền nát một con sâu kiến, đối phương phải quỳ mọp dưới đất chờ chết thì mới đúng. Hắn thậm chí không hiểu cái thứ tôn quý mà hắn luôn tự hào kia rốt cuộc từ đâu mà ra. Nhưng hắn lại không ngờ con kiến ấy không chỉ dám phản kháng mà còn dùng được thuấn di chi thuật để đánh lén. Chỉ với cú đánh vừa rồi, Ninh Thành đã nện một quyền phá nát y giáp, đánh gãy cả xương cốt. Quy Ngọc Hải phun ra một ngụm máu tươi, giận dữ đến cùng cực. Hắn lập tức rút ra một kiện pháp bảo màu đen to cỡ đầu người. Nhưng còn chưa kịp tế pháp bảo lên, thì lục cấp khôi lỗi được Ninh Thành hạ lệnh đã lao đến chặn luôn đường lui của hắn, vỗ tới một trưởng như sấm sét. Quy Ngọc Hải dù ở trạng thái toàn thịnh cũng khó chống nổi sức mạnh của khôi lỗi nguyên hồn. Huống hồ gì bây giờ đang bị trọng thương và sự phẫn nộ làm rối loạn thần trí. Phốc. Thêm một ngụm máu phun ra, cái ngực hắn vốn bị Ninh Thành đập lõm, giờ lại bị khôi lỗi tung một quyền hất văng. Lưng cũng lõm xuống, tiếng xương gãy vang lên thật đáng sợ. Lúc này trong lòng Quy Ngọc Hải mới tràn đầy kinh hãi. Hắn không ngờ khôi lỗi lại có thể chớp thời cơ chuẩn xác đến vậy, thậm chí là dám bỏ mặc cả yêu thú đang giao chiến để lao tới đánh lén. Nhưng hắn cũng lập tức hiểu ra tất cả đều do con kiến trước mặt này chỉ huy. Hiện trạng hắn tuy rằng chưa chết, nhưng đã hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. Trốn, nhất định phải chạy, cứ giữ mạng đã rồi tính sau, báo thù cũng phải đợi đến ngày mai. Quy Ngọc Hải bình tĩnh lại, hiểu rằng lúc này dù muốn giết Ninh Thành đến mấy, thì cũng phải thoát thần trước cái đã. Hắn vội giấy lấy ra một tấm phủ lục, nhưng còn chưa kịp kích phát, thì một luồng sát ý bằng lạnh thấu xương đã khóa chặt lấy hắn. Toàn thân Quy Ngọc Hải run rẩy. Đây là thứ sát ý gì? Từ khi xuất đạo đến nay, hắn chưa bao giờ gặp phải sát khí khủng bố đến mức này. Phù lục trong tay hắn dường như bị sát khí đè ép, làm việc kích phát chậm như rùa bò. Một bóng đen dài như một vệt hắc quang từ chân trời bắn đến, vẽ nên một đường cong quỷ dị xuyên thẳng vào người hắn, mà hắn thì hoàn toàn không thể phản kháng. Quy Ngọc Hải cúi đầu nhìn xuống bóng đen vừa xuyên qua lồng ngực mình, cuối cùng thấy rõ đó là một cây trường thương. Vì sao chỉ một thương thôi mà hắn cảm giác như tinh cầu vỡ vụn, như sát ý viễn cổ, giáng lâm. Hắn hiểu ra, kể cả có không bị thương thì hắn cũng chưa chắc tránh được cú đánh này. Một thương này thật là đáng sợ, khóe miệng trào máu, ánh mắt quán đờ đẫn nhìn về phía Ninh Thành, sau đó cả thân thể từ từ đổ gục xuống. Ninh Thành cũng ngây người ra, hắn nhìn vào đoạn huyền thương trong tay mà không dám tin, đó là một kích do mình phát ra. Ngay khoảnh khắc Quy Ngọc Hải định bỏ chạy thì trong đầu hắn lúc đó chỉ có một ý niệm duy nhất, phải giết chết đối phương, không vì trốn thoát cũng không vì an toàn, mà là bản năng sâu thẳm hắn buộc phải giết chết Quy Ngọc Hải này. Khoảnh khắc ấy trong đầu hắn bỗng nhiên hình lên hình ảnh tử sắc trường thương từng xuyên thủng lồng ngực của một vị đại năng tại Lôi Vực Thành, một thương xé rách hư không mang theo sát ý hủy diệt cả tinh cầu. Một thương của hắn lúc này tất nhiên sẽ kém hơn người ta vô số lần, thậm chí chỉ bằng 1/100 triệu, nhưng nó lại đủ để dễ dàng kết liễu Quy Ngọc Hải. Đây là một thương thực sự đáng sợ. Ninh Thành cảm nhận cơ thể mình mềm đi, chân nguyên, thần thức và ý chí tinh thần gần như đều sắp tan rã theo cú đánh vừa rồi. Đúng lúc đó thì có một luồng sát ý khủng bố đến cực điểm từ xa bắn tới, sát khí như muốn xé hắn thành tro bụi. Ninh Thành lập tức run rẩy, sát khí này đến từ một nhân vật mà hắn tuyệt đối không thể chống lại. Hắn lập tức thu ngay pháp bảo, nhẫn chữ vật của Quy Ngọc Hải, rồi còn phóng một hỏa cầu để thiêu xác thành tro, sau đó móc một tấm độn phù mà Không Bành Bành vừa đưa, thu hồi con khôi lỗi còn đang giằng co với yêu thú và lập tức không do dự kích phát phù lục. Tất cả mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng có 3 nhịp thở. Dù thần thức còn chưa phát hiện là ai đuổi tới, nhưng cảm giác nguy hiểm từ luồng sát khí kia khiến hắn không dám chậm trễ dù chỉ là một khắc. Một tấm độn phù có thể mất, nhưng nếu mấy bị đại năng của Quy Gia mà bắt được hắn thì chắc chắn là sống không bằng chết. Chưa đến 10 nhịp thở sau khi Ninh Thành rời đi thì một bóng người đã đáp xuống khu vực giao chiến. Đó là một nam tử trong khoảng 50 tuổi, trên người mang theo khí thế quần lâm thiên hạ. Chỉ cần hắn đứng đó thôi, cỏ cây chung quanh cũng bị ép cho tản ra. Tiểu súc sinh lại dám giết con ta, lão phu mà không lột ra rút hồn ngươi thì không phải là người. Nam tử này chính là cha của Quy Ngọc Hải. Hắn tiện tay nhấc con yêu thú cấp năng lên như một con mèo, rồi thân hình lóe lên biến mất. Sau khi độn phù hết lực thì Ninh Thành cũng không hề dừng lại mà bung tỏa ra thiên vân nhị dực, tiếp tục điên cuồng bỏ chạy. Sát khí lúc trước khiến trong lòng lạnh toát, đó là một cấp độ mà hắn không thể đối đầu. Không biết hắn bay bao lâu thì mùi nước biển nhẹ nhẹ chuyển tới. Ninh Thành chợt dừng lại vì đã đến bờ của dịch tinh hải. Nếu như tiến thêm, hắn sẽ búng vào vùng biển, tuyệt địa nổi danh. Nhưng quay lại Nhạc Châu thì chỉ có một con đường chết. Trốn ở một góc của Nhạc Châu ư? Không thể. Sát ý kia vẫn bám theo như bóng với hình, cho dù trốn ở đâu thì cũng sẽ bị tìm ra. Chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể tự quyết định được sinh mạng của mình. Không có thực lực thì mọi thứ đều vô nghĩa. Trước mặt biển rộng lớn vô tận, Ninh Thành chỉ do dự vài nhịp thở rồi quyết định nhảy xuống dịch tinh hải. Nếu đợi thêm một chút nữa thì đám đại năng kia sẽ liên thủ cùng với các thế lực khác phong tỏa toàn bộ vùng biển này. Đến khi đó thì hắn làm gì mà còn đường sống? Đi dịch tinh hải là để giữ mạng, chứ không phải đến Thiên Châu, nơi nguy hiểm, nhưng ai dám chắc là hắn không thể sống sót. Chỉ cần tìm được một hòn đảo nhỏ, ổn định tu vi, vẫn còn cơ hội tiếp tục tu luyện. Và quyết định của hắn là hoàn toàn đúng đắn. Nửa canh giờ sau khi hắn lặn xuống biển, tại nơi mà hắn từng đứng đó do dự, đã có tới vài bóng người xuất hiện. Thì ra, súc sinh kia đã trốn vào dịch tinh hải. Một nữ tu xinh đẹp ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra biển cả vô biên. Khí thế của nàng ta không hề thua kém cha của Quy Ngọc Hải. Lập tức phối hợp với quân tu sĩ của dịch tinh hải, phong tỏa toàn bộ khu vực Nhạc Châu. Giọng nói phẫn nộ của cha Quy Ngọc Hải vang lên khi lão đáp xuống. Lão đã chuyển lệnh khắp nơi để chặn đường Ninh Thành, nhưng vẫn để hắn chạy trốn vào trong biển. Hắn hiểu rõ, nếu Ninh Thành còn ở Nhạc Châu thì hắn có thể tìm ra, nhưng mà vào dịch tinh hải rồi thì khác, nơi đó đã không còn là địa bàn mà Quy Nguyên Thành có thể tùy tiện can thiệp vào được nữa. Muốn tu sĩ quân của dịch tinh hải chịu phong tỏa thì phải trả cái giá cực lớn. Tại một hải đảo khổng lồ thuộc về dịch tinh hải, một nam tử mặc giáp hải long màu nâu đang ngồi uống trà thì nghe được yêu cầu phong tỏa. Hắn bật cười. Bắt một tu sĩ huyền dịch mà muốn quân tu sĩ của ta phong tỏa biển sau. Quy Nguyên Thành tưởng mình là chúa tể của dịch tinh đại lục đó chắc, bố mày không rảnh. Hắn là chủ sự của tu sĩ quân Nhạc Châu. Một giọng cười vang lên từ phía bên ngoài. Thiên Cảnh huynh, không nhận ra lão bằng hữu của ngươi hay sao? Một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi bước vào, chính là thành chủ Quy Nguyên Thành, Quy Trung. Cảnh Thiên lập tức thu lại nụ cười vừa cười nhạo đối phương. Quy thành chủ vô duyên vô cớ, xông vào đại trướng của quân ta. Ngươi tưởng tu vi cao, thì muốn làm gì thì làm sao? Quy Trung vội ôm quyển xin lỗi. Là thế này, tình thế khẩn cấp, con trai ta vừa bị giết, tâm trạng rối loạn mà lỡ thất lễ. Để tạ lỗi, ta nguyện dâng lên một chiếc nhẫn, mong Cảnh Thiên huynh bỏ qua cho. Một chiếc nhẫn chữ vật bay tới dừng trước mặt của Cảnh Thiên. Hắn quét thần thức qua rồi nhẹ gật đầu. Được, vậy thì mời Quy thành chủ ngồi. Người đâu, dâng trà lên cho ta. Quy Trung lúc này nóng lòng như lửa đốt, làm gì còn tâm trạng mà ngồi uống trà với kinh Cảnh Thiên. Hắn nghiến răng nói, Cảnh Thiên huynh, ta chỉ mong bắt được tên súc sinh kia càng sớm càng tốt. Nếu không ta một khắc cũng không thể yên lòng. Chờ cho mọi chuyện xong xuôi, ta nhất định sẽ tự mình mang lễ đến cảm tạ. Nam tử áo nâu gọi là Kinh Cảnh Thiên kia cười lớn, giọng điệu mang vài phần khách sáo. Quy thành chủ, lệnh lang bị giết, với thực lực của Nguy Nguyên Thành thì chắc các ngươi cũng đã có chuẩn bị rồi. Với năng lực của Quy thành chủ, muốn cứu mạng lệnh lang e rằng cũng không phải chuyện gì khó. Quy Trung càng nghe càng tức giận. Tài vật hắn đã đưa ra, nhưng Kinh Cảnh Thiên lại cứ cố ý làm cao, khiến trong lòng bực bội đến cực độ. Lúc hắn dâng lễ trước đó, tại sao lại không tỏ thái độ từ chối con mẹ nó luôn đi? Đè nén lửa giận, Quy Trung lấy ra một cái bình ngọc đẩy tới trước mặt Kinh Cảnh Thiên. Trong thành ta tuy có lưu lại một luồng hồn phách của Ngọc Hải, nhưng muốn giúp nó sống lại tuyệt đối là không dễ dàng. Cần tới rất nhiều tài liệu quý hiếm, chưa kể còn có công phu và chi phí. Nhưng mà trước khi tính chuyện sống lại hồi sinh thì ta nhất định phải bắt cái tên đã sát hại con ta về, tế linh hồn nó trước. Bình tẩy linh chân lộ này là do con ta đã từng đạt được khi tiến vào quy tắc lộ trước đây. Ta vội vã tới đây nên chỉ mang theo món quà này để tặng Cảnh Thiên huynh. Kinh Cảnh Thiên cầm bình ngọc lên, thân thức quét vào trong, vừa nhìn thấy đúng thật là tẩy linh chân lộ, hắn mừng rỡ. À, là tẩy linh chân lộ thật sao? Vậy thì đa tạ quy thành chủ. Thế rồi, hắn lập tức hạ lệnh. Cát Quang Đậu, truyền lệnh cho toàn bộ tu sĩ quân, phong tỏa thông đạo, tiến vào vùng sâu của dịch tinh hải. Bất kỳ kẻ nào tiến vào đều phải bị ngăn chặn lại. Một tu sĩ mặt đen tên là Cát Quang lập tức đáp, rõ. Thế rồi hắn xoay người đi thi hành mệnh lệnh. Trung Quy nghe được lệnh phong tỏa trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, liền ôm quyển nói. Đa tạ Cảnh Thiên huynh đã giúp đỡ, ta phải đến dịch tinh hải để truy tung hắn, chờ xong việc sẽ đến tạ lễ sau. Kinh Cảnh Thiên cười hào sảng, không cần phải khách khí, được làm việc cho Quy Nguyên Thành chính là vinh hạnh của ta, để ta tiễn ngươi. Nở nén hương sau, Kinh Cảnh Thiên quay lại đại trướng, nhưng gương mặt đã không còn nụ cười nịnh nọt như lúc tiễn Quy Trung đi, mà là một vẻ âm trầm khó chịu. Cát Quang đi vào ôm quyển báo. Thống soái, ta đã chuyển lệnh phổ thông đi rồi. Tính từ lúc này ít nhất cũng cần nửa ngày để hoàn tất phong tỏa. Kinh Cảnh Thiên hử lạnh. Cái thằng con của Quy Trung thật là quá đáng. Tự cho mình tu vi cao hơn ta. Nên là dám xông vào soái phủ là còn bắt ta đi phong tỏa người giúp hắn. Tên Ninh Thành kia xuất thân từ quân Giáp Châu lại dám giết chết Quy Ngọc Hải. Giết rất tốt. Hắn phun ra một ngụm nước miếng chửi mắng om sòm. Cát Quang hơi lo. Nghe nói Ninh Thành chỉ là thiếu đô của quân Giáp Châu, tu vi huyền dịch cảnh. Nếu có nửa ngày, thì liệu hắn có thoát nổi hay không? Kinh Cảnh Thiên xua tay. Nửa ngày là thời gian chậm trễ nhất để phong tỏa toàn bộ hải vực. Nếu nhắn chạy thoát được thì doãn may mắn, còn bị bắt lại thì cũng là đáng đời. Ta và Quy Nguyên Thành tuy bề ngoài là không trung hệ, nhưng mà người ta đã đưa nhiều đồ như vậy, thì giúp hắn một lần cũng không tính là quá đáng. Cát Quang lại tiếp lời. Nếu dùng kinh kim lệnh thì tối đa chỉ nửa canh giờ là phong tỏa xong. Nhưng Quy Trung lúc này đã rời đi, hoàn toàn không biết phân biệt của quân sĩ giữa lệnh phổ thông và kim lệnh mà gã cũng chẳng buồn tìm hiểu. Cùng lúc đó ở trong dịch tinh hải, Ninh Thành phải điên cuồng thiêu đốt chân nguyên, dùng hết tốc lực của thiên vân nhị dực để mà bay. Hắn biết Quy Nguyên Thành chắc chắn có thể can thiệp vào lực lượng tu sĩ, quân của Nhạc Châu, vì thế hắn phải vượt qua và tiến sâu vào dịch tinh hải trước khi phong tỏa được hình thành. Còn về yêu thú hay là nguy hiểm trong dịch tinh hải ư, hắn bây giờ đâu thể quan tâm những thứ đó. Nhưng một lúc sau hắn phát hiện tốc độ bố trí đại trận phong tỏa của tu sĩ quân lại không nhanh nhắn tưởng tượng. Theo nhắn đánh giá thì tốc độ này còn là quá chậm, dường như họ còn đang kéo dài thời gian cho hắn. Nhờ vậy, hắn dư giả thời gian vượt qua mép phong tỏa để tiến sâu vào dịch tinh hải. Dù đã thoát khỏi vòng khép lại phía sau, nhưng hắn vẫn không dám dừng mà tiếp tục bay thẳng vào biển sâu. Ở Vô Niệm Tông, một nữ đạo cô ở trong động phủ có linh khí nồng đậm, nghe được tin thì ngồi bật dậy. Cái gì? Ninh Thành không chỉ mang theo Yến Tế rời khỏi quy tắc lộ, mà vừa ra ngoài đã giết chết Quy Ngọc Hải. Một tu sĩ huyền dịch cảnh mà giết được hắn sau. Nạp Lan Như Tuyết vô cùng kinh hãi. Sư phụ, thực sự là Ninh Thành giết Quy Ngọc Hải ư? Đạo cô kia gật đầu. Tin tức này rất chắc chắn. Hai người bọn họ dịch dung đến Long Phượng Thành, nhưng bị Yến Nguyệt chặn lại. Yến Tế bị mê hoặc quay sang giúp Ninh Thành công kích chị mình. Yến Nguyệt cuối cùng chỉ mang Yến Tế đi mà bỏ qua cho Ninh Thành. Chuyện này rất là bất thường. Quy Ngọc Hải lúc ấy đã chứng kiến toàn bộ cho nên bám theo Ninh Thành để bắt hắn, không ngờ lại bị phản sát. Nạp Lan Như Tuyết nghi ngờ. Sư phụ, có lẽ Yến Tế không phải bị Ninh Thành mê hoặc, có khi tin tức là sai. Nghĩ đến ma khí mãnh liệt từ Thái Hư Chân Ma Phủ mà nàng từng trông thấy, nàng lại không dám chắc. Đạo cô kia khoát tay. Không cần phải đoán, hình ảnh trong thủy tinh cầu đã lan truyền ra ngoài. Hắn là ma tu hay không thì đã rõ, người bị hắn chiếm chút tiện nghi cũng chẳng phải chuyện gì lớn. Ta không ngờ một tu sĩ huyền dịch cảnh lại có thể giết chết Quy Ngọc Hải. Ba ta trầm ngâm rồi hỏi, ngươi đã từng thén một mình giết hơn 20 tu sĩ huyền đan, vậy theo ngươi hắn có khả năng thắng được Quy Ngọc Hải hay không? Nạp Lan Như Tuyết nhớ lại rồi hồi đáp. Khi đó phần lớn tu sĩ mất tâm trí vì bị ma phủ áp chế, lại cộng thêm Ninh Thành dùng toái đan châu để hạ sát, thực lực thực sự thì chỉ có vài kẻ mạnh thôi. Còn Quy Ngọc Hải, nếu như Ninh Thành chưa tiến được vào cảnh giới huyền đan thì không thể thắng. Đạo cô gật đầu. Giết Quy Ngọc Hải là hoàn toàn không có khả năng. Quy gia chuẩn bị rất kỹ, chỉ cần còn lưu lại một tia thần hồn thì họ có thể tái tạo lại thân thể choán, chỉ là cái giá phải trả sẽ là rất lớn. Bà ta thở dài. Không ngờ một tán tu như là Ninh Thành lại có thể mạnh đến như vậy. Hắn tu luyện loại công pháp gì mà chống đỡ được cả Quy Ngọc Hải cơ chứ? Nạp Lan Như Tuyết chần chờ rồi hỏi, sư phụ. Ninh Thành đã từng cứu con và thừa sư huynh, tông môn có thể rút lại lệnh truy sát hắn hay không? Đạo cô kia trừng mắt, đần độn, ngươi thì biết cái gì? Giờ chúng ta còn phải hợp tác với Quy Nguyên Thành để mà truy bắt hắn. Yến Tế được hắn cứu, nhưng kết quả thì sao? Thuần Âm bị người ta đoạt đi, bản thân lại bị mê hoặc. Không hiểu sao, Yến Nguyệt lại không ra tay giết hắn cơ chứ? Bà ta nói tiếp, mấy năm nữa thôi, tu sĩ Cửu Châu và Dịch Tinh Hải sẽ liên thủ để thông Thiên Châu. Ngươi đừng có quan tâm những chuyện nhỏ nhặt, phải tập trung vào đột phá nguyên hồn cảnh, tranh lấy một suất đi, Nhạc Châu. Nạp Lan Như Tuyết gật đầu, còn ở Dực Tinh Hải, Ninh Thành đã đến giới hạn rồi. Hắn đáp xuống một tảng đá ngầm trơ trụi trên mặt biển, hắn tiếp biết là mình không thể tiếp tục đi sâu nữa. Với tu vi hiện tại, xuống nữa thì chỉ có chết trong bụng yêu thú mà thôi. Nhưng hắn cũng không thể là ở lại đây được, cao thủ phía sau có thể đuổi tới bất cứ lúc nào. Hắn cũng không dám trốn vào tiểu thế giới, chiếc nhẫn vẫn còn ở bên ngoài, dưới thần thức của cường giả thì sẽ bị phát hiện ra ngay. Thế là Ninh Thành quyết định nhảy trũng xuống biển, tìm một nơi dưới đáy biển để chôn chiếc nhẫn, sau đó mới tiến vào tiểu thế giới. Tuy rằng có thể là nguy hiểm, nhưng đó lúc này đã là lựa chọn duy nhất. Nước biển ở đây vẫn chưa tính là vùng sâu của Dịch Tinh Hải, nhưng cũng rất sâu. Hắn cảm nhận có vô số khí tức cường đại của yêu thú quét qua, khiến hắn không dám tiến xa thêm. Đúng lúc hắn còn đang do dự, thì một luồng hấp lực khủng bố ập tới. Toàn bộ đàn cá chung quanh hắn đã bị hút sạch chỉ trong chớp mắt, và chính bản thân hắn cũng bị lực hút này kéo cho không thể dãy giụa. Ok, đến đây là anh em chúng ta có thể đoán được đúng không? Finding Nemo, đấy là sẽ bị hút vào bụng một con cá voi, thế thì có mà rời tìm. Vì lúc đấy chỉ cần chui trong nhẫn, nó đang thả cái nhẫn vào trong bụng cá voi. Mẹ sống khỏe luôn, có khi tu luyện mấy chục năm ra, mẹ giết hết Quy Nguyên Thành luôn. Cho nó cẩn thận. Đây là nếu mà tôi là tác giả tôi sẽ viết thế đấy, còn không biết tác giả nó có viết thế không. Tạm biệt anh em nhé, chúc mọi người vui vẻ.